tức khắc Chu Vệ Quốc bị nàng nói được sửng sốt, môi động nửa ngày mới nói ra tiếng. Trước kia đại gia cũng có đánh sai bản, như thế nào khó hiểu mướn bọn họ. Ở ta phía trước ta vô pháp xử lý, hiện tại từ ta đảm nhiệm sưởng trưởng, ta có quyền xử lý. Trước kia là cho các ngươi quá an nhàn, các ngươi không tư tiến thủ, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, được chăng hay chớ, ở khảo hạch thời điểm còn không cần tâm, làm trong xưởng như thế nào lưu các ngươi. Ta mặc kệ, ta thế nào cũng phải ở trong xưởng đi làm, nếu không ta liền đi tỉnh thành tìm Hoa tiên sinh phân xử. Rất khó làm, ngươi là vô luận như thế nào đều không thể ở Ái Hoa đi làm, ngươi tìm Hoa tiên sinh cũng vô dụng, Hoa tiên sinh trước mắt cũng không ở tỉnh thành, hắn mang theo hắn một đôi hải tử đi Hồng Kông, khả năng một tháng, một năm hai năm đều sẽ không trở về. Họ Phùng, ngươi đừng đuổi tận giết tuyệt. Tự làm bậy không thể sống. Tiểu Hình, Tiểu Hồng, đem Chu Vệ Quốc kéo ra ngoài, nếu hắn lại đến nháo sự làm đồn công an tới xử lý. Lao Chu, đi. Tiểu Hình cùng Tiểu Hồng tốn Chu Vệ Quốc cánh tay ra bên ngoài kéo. Họ Phùng, ngươi chờ coi. Âm một vang, gậy sắt nện ở trên vách tường, đem một bức treo ở trên vách tường họa cấp nện xuống tới, tức khắc cố định hình ảnh giá gỗ cũng rơi rụng đầy đất. Phùng Bích Lạc tức giận mà hừ một tiếng, gọi Tiểu Mã tiến vào thu thập. Văn phòng mới vừa thu thập sạch sẽ, ngoài cửa lại truyền đến khóc thiên thưởng địa gào thanh, chỉ thấy trang phục phân xưởng Lý Tỷ mặc áo tăng mà chạy tiến vào, thấy Phùng Bích Lạc liền hướng trên người nàng đánh tới, Tiểu Mã chạy nhanh kéo, không nghĩ tới Lý Tỷ thuận thế một ngông ngồi dưới đất. Ta trời ơi, cái này làm cho ta cái gì xuống nha? Lý Tỷ một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc đến hảo không thương tâm. Phùng Bích Lạc mắt không nhìn nàng liếc mắt một cái. Túi đầu lật xem mỗi cái bộ môn khảo hạch thành tích, này đó tổng thành tích quan hệ cuối cùng một cái bị đuổi việc danh sách, trong đó mua sắm bộ môn vấn đề lớn nhất, mua sắm trang phục mặt liêu chất lượng kém, hơn nữa giá cả quý, có trung gian kiếm lời túi tiền riêng khả năng tính, bởi vậy tổng thể thành tích xếp hạng cuối cùng. Liêu Hồng Quân, mua sắm bộ giám đốc, xem ra cuối cùng một cái bị đuổi việc danh sách phi hắn mặc trúc. Ta không sống, ta chết ở chỗ này tính, ta không sống. Lý Tỷ vẫn là hào gào khóc lớn. Phùng Sướng Trường, ngươi xem này làm sao bây giờ? Tiểu Mã mặt ủ mày hê, Lâm Thương Chấn người cơ bản quan hệ họ hàng, này Lý Tỷ là hắn nhị thúc gia mẹ vợ cháu ngoại gái, cách một chút quan hệ, nhưng lui tới còn rất thường xuyên. Đuổi ra đi, về sau tới một cái đuổi một cái, không cần hỏi ta làm sao bây giờ, ta là xưởng trưởng, loại này đuổi người sự là ngươi bí thư nên làm. Tiểu Mã vẻ mặt bất đắc dĩ, luôn là làm hắn làm được tội người sống, chính là không làm lại không được, bằng không bị đuổi việc chính là chính mình. Lý Tỷ, ngươi về trước ra, vừa rồi Lao Chu tới nháo quá một lần, cũng bị Tiểu Hình cùng Tiểu Hồng cấp kéo đi ra ngoài. Ta không đi, nàng Phùng Bích Lạc nếu là đuổi việc ta, ta liền chết ở nàng nơi này. Lý Tỷ dứt khoát trên mặt đất lăn lộn, đầy đầu đầu tóc tản ra, lăn đến nơi nào nước mũi dán lên nơi nào. Cho ta đem nàng xoa đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc lạnh lùng nói. Lý Tỷ, ngươi đi, đừng phải vì khó ta, chẳng lẽ làm ta và ngươi giống nhau bị đuổi việc sao? Tiểu Mã phát ngoan. Lúc này cũng bất chấp thân thích tình cảm, kéo Lý Tỷ liền hướng ngoài cửa đi. Dần dần tiếng khóc đi xa, Tiểu Mã hậm hực tiến vào, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, nói, Tiểu Mã, ngươi làm được thực hảo, một cái xứng chức bí thư chính là phục tùng cấp trên bất luận cái gì mệnh lệnh, hiện tại ngươi đi đem mua sắm bộ Liêu giám đốc gọi tới. Tiểu Mã chấn động, vội nói, muốn đuổi việc Liêu giám đốc sao? Ngươi kêu hắn tới. Hảo, ta hiện tại liền đi. Tiểu Mã suy nghĩ Liêu Hồng Quân cũng không giữ được. Này Liêu Hồng Quân là trấn ủy thư ký một cái cậu em vợ, kỳ thật Liêu Hồng Quân tay chân không sạch sẽ, ái lấy về báo, này đó mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là không nói toạc mà thôi. Dù sao không phải lấy chính mình, đại gia cũng mừng rỡ tạo ân tình, lại nói đắc tội Liêu Hồng Quân cũng không có gì chỗ tốt. 10 phút sau Liêu Hồng Quân hùng hổ tới rồi, đại thứ thư hướng Phùng Bích Lạc đối diện ghế rửa một ngông ngồi xuống, hắn thể béo to mọng, ghế rửa cư nhiên bị hắn ép tới kéo kẹt rung động. Nghe nói Phùng xưởng trưởng muốn tìm ta, là có cái gì chuyện tốt sao? Liêu Hồng Quân biết Phùng Bích Lạc muốn bắt chính mình khai đao, nhưng ỷ vào có thư ký tỷ phu chống lưng, không đem Phùng Bích Lạc đương hồi sự. Là chuyện tốt, vì không chỉ hoãn ngươi tiền đồ, thỉnh ngươi khác mưu thăng chức. Phùng Bích Lạc đem trên mặt bàn chuẩn bị tốt sa thải thư đưa cho Liêu Hồng Quân. Phần 43. Liêu Hồng Quân tiếp nhận tới, tùy ý liếc mắt một cái, nói, đối quản lý nhân viên khảo hạch đều không có bắt đầu, ngươi dựa vào cái gì đuổi việc ta? Khảo hạch qua, ngươi bộ môn tổng thể thành tích chính là ngươi khảo hạch thành tích, ở Ái Hoa sở hữu bộ môn trung thành tích xếp hạng nhất mạng, cho nên bất đắc dĩ thỉnh ngươi hoạt động tôn ngông cho người khác thoái vị. Liêu Hồng Quân hướng về phía nàng gật đầu, nói, hảo ngươi cái Phùng Bích Lạc, ta còn trước nay không thấy ra ngươi là loại người này, ngươi cho rằng ngươi có thể dễ dàng đem ta đuổi ra Ái Hoa sao? Liên tính là Hoa tiên sinh cũng không thể đuổi ta đi. Ngươi có thể không đi, nhưng ngươi hành vi là Tư Sấm sinh sản trọng địa, công an có thể đối với ngươi tiến hành bắt bớ. Phùng Bích Lạc, ngươi đủ tàn nhẫn, nhưng ngươi đừng đắc ý, ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Liêu Hồng Quân chồng hạ tàn nhẫn lời nói. Trả giá cái gì đại giới? Ngươi cho rằng ngươi chỗ rửa có thể giúp ngươi thật lâu sao? Ta nhắc nhở ngươi mưa gió muốn tới, vẫn là ở nhà ngốc đừng đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc không chút nào sợ hãi, Liêu Hồng Quân chỗ rửa cũng sắp rơi đài, nếu nhớ không lầm nói, mãi mãi nói qua là ở năm nay 8 tháng phân, như vậy ly hiện tại cũng chỉ có mấy ngày rồi. Nhất muộn sẽ không vượt qua một tháng. Chương 70 thiên lôi đánh xuống. Hoa Ung Thành ô tô ngừng ở trên núi hạ, bên đường hái một bó thủy cúc, cứ việc hiện tại trong lòng có Phùng Bích Lạc, nhưng không đại biểu hắn sẽ đem Lâm Thục Lan quên. Đây là xâm nhập hắn sinh mệnh cái thứ nhất nữ tử, còn vì hắn sinh hạ một đôi nhi nữ, hắn không có lý do gì quên nàng. Mộ viên có người ngồi, thon gầy bóng dáng chiếu vào ánh trăng, Hoa Ung Thành thấy nàng khi, nàng còn nắm một thanh cái cuốc phát ốc. Vĩnh Mai, như vậy vãn ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoa Ung Thành nhẹ giọng nói. Bạch Vĩnh Mai hoảng sợ, thân mình một trận run rẩy dữ dội, đương nàng nhìn đến Hoa Ung Thành khuôn mặt khi, chạy nhanh đứng dậy nói, Hoa tiên sinh, ta mới vừa phiên xong mà. Vừa lúc từ nơi này đi ngang qua, bất chi bất giác liền đi lên đến xem. Đã khuya, về nhà đi. Mộ viên bị thu thập thật sự sạch sẽ, mộ bia trước đã có một bó mới mẻ thủy cúc, Hoa Ung Thành ngồi xổm xuống thân đi, đem chính mình trong lòng ngực thủy cúc cùng kia thuốc thủy cúc đặt ở cùng nhau. Vĩnh Mai, cảm ơn ngươi đưa hoa. Không cần cảm tạ, ta là Đại Bích Lạc thải hoa, nàng không có thời gian. Mấy ngày nay nàng rất bận. Vĩnh Mai, ta đưa ngươi về nhà. Hai người cùng nhau xuống núi. Bạch Vĩnh Mai đi ở phía trước, nàng đi được rất chậm, thực mau Hoa Ung Thành cùng nàng song hành. Vĩnh Mai, ta nghe Bích Lạc nói, ngươi gần nhất trốn tránh nàng, đối nàng thái độ lãnh đạm, các ngươi hai cái là đã xảy ra cái gì sao? Không có. Bạch Vĩnh Mai lắc đầu. Kêu Bích Lạc vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, nàng cho rằng chính mình đắc tội ngươi, hoặc là nói sai rồi nói cái gì. Bạch Vĩnh Mai cắn môi, đông nhiên nàng ngồi xổm xuống, từ trên đường núi kéo xuống một cây thảo. Bích Lạc hiện tại là sướng trưởng. Ta chỉ là một cái không văn hóa thôn cô, tựa như này cây tiểu thảo giống nhau không chớp mắt, ta cùng nàng chi gian kém quá xa. Bích Lạc chưa từng có ý nghĩ như vậy, nàng vẫn luôn đem ngươi trở thành tốt nhất bằng hữu, cái gì đều nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Bạch Vĩnh Mai vẫn là lắc đầu, nói, không, có chút đồ vật Bích Lạc vĩnh viễn sẽ không cùng ta chia sẻ, không có người có thể không hề giữ lại cùng người khác chia sẻ chính mình đồ vật. Là thứ gì? Ngươi nếu không hỏi nàng, như thế nào biết nàng không chịu cùng ngươi chia sẻ? Có lẽ nàng là cảm thấy ngươi cũng không cần như vậy đồ vật mà thôi. Ta không thể nói, càng không thể hỏi, bởi vì đó là nàng nhất quý trọng đồ vật, ta như thế nào có thể cướp đoạt nàng sở ái đâu. Này thật là ngươi trong lòng lời nói sao? Ngươi còn có mặt khác nguyên nhân không có nói ra. Là còn có, từ Bích Lạc đương sướng trưởng, ngày đó ở hội nghị thượng, ta nhìn nàng, lần đầu tiên thấy như vậy Bích Lạc, ta thực sợ hãi nàng, thật sự, nàng giống trong núi lao hổ, chẳng những là ta sợ, trong xưởng thật nhiều người đều sợ nàng. Ta không dám cùng nàng nói chuyện, tựa như lão thử nhìn thấy miêu như vậy sợ hãi, nàng đã không phải ta từ trước nhận thức Bích Lạc, có thể cùng ta chơi ở bên nhau nói ở bên nhau Bích Lạc. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, Vĩnh Mai, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Bích Lạc trước nay không thay đổi quá, nàng đối công tác yêu cầu rất cao, đối viên chức nghiêm khắc, nhưng nàng cũng không một cái không nói đạo lý người. Nàng thiệt tình đối đãi ngươi, nếu biết ngươi trong lòng suy nghĩ, nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Kỳ thật, ta không cảm thấy Bích Lạc sẽ khổ sở. Không có ta, còn có những người khác sẽ cùng nàng làm bằng hữu. Hoa tiên sinh, ngươi không phải cũng thực quan tâm Bích Lạc, ngươi cũng là nàng bằng hữu. Hoa Ung Thành lại thở dài một tiếng, là Bạch Vĩnh Mai cảm giác tự ti ở tắc quái, nàng cảm thấy không bằng Phùng Bích Lạc, bởi vậy có xa cách chi tâm. Vĩnh Mai, ngươi vô pháp tưởng tượng Bích Lạc đến tuột cùng đối với ngươi có bao nhiêu hảo, này đó ta đều thấy được. Hoa tiên sinh, ngươi cũng vô pháp tưởng tượng đã từng ta đối Bích Lạc có bao nhiêu hảo, nhưng là làm bằng hữu cũng là yêu cầu duyên phận. Duyên phận hết liền không hề là bằng hữu. Ngươi là muốn cùng nàng tuyệt giao. Không phải tuyệt giao, chỉ là không thể giống như trước như vậy. Tiến vào trong chấn tâm, Bạch Vĩnh Mai đột nhiên quay đầu nói, Hoa tiên sinh, ta tưởng ngươi có việc đi tìm Bích Lạc, cho nên ngươi không cần đưa ta về nhà, ta chính mình có thể trở về. Nói xong, nàng liền đi phía trước chạy tới. Thực mau đen nhánh bóng đêm bao phủ nàng bóng dáng, Hoa Ung Thành ngẩng đầu nhìn không trung, minh nguyệt treo cao. Phùng Bích Lạc tình cảnh ước chừng hẳn là chính là chỗ cao không thắng hẳn. Hắn vây vây đầu, bước nhanh hướng Phùng Bích Lạc cư trú nhà ở chạy đến, trong phòng còn đèn sáng, hắn nhẹ nhàng gõ môn. Là ai? Trong môn truyền đến Phùng Bích Lạc thanh âm. Ta. Hắn hạ giọng. Nháy mắt cửa mở, Phùng Bích Lạc túm chặt cánh tay hắn liền đem nàng kéo vào đi, sau đó đóng cửa lại. Có không ai thấy ngươi tiến đến tương trấn A, mấy ngày nay khả năng sẽ có không ít người muốn đi tìm ngươi, ta nói ngươi mang theo hai đứa nhỏ đi Hồng Kông, một tháng, khả năng 1-2 năm đều sẽ không đã trở lại. Vĩnh Mai thấy ta. Phùng Bích Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Vĩnh Mai thấy không quan trọng, ta sợ những người khác thấy, bằng không mọi người đều muốn tìm ngươi cầu tình. Cho nên, mấy ngày này ngươi cũng đừng tiến đến tương trấn, đỡ phải bị bọn họ thấy. Chúng ta đây muốn bao lâu thời gian không thể gặp mặt. Trước qua này 1 tháng, chờ những người đó ngừng nghỉ, hiện tại mỗi người đều ở nổi nóng, hôm nay vài cá nhân vọt vào ta văn phòng. Bích Lạc, vậy ngươi phải cẩn thận, buổi tối không cần đi ra ngoài, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi. Nói được Hoa Ung Thành không cấm sầu lo lên. Không có việc gì, chính bọn họ đối lý, không dám đại náo, ta cho bọn hắn phát 3 tháng tiền công, đủ không làm thất vọng bọn họ. Này thỏa mãn không được bọn họ. Vậy không có biện pháp, chúng ta lại không phải bọn họ thân cha có nghĩa vụ dưỡng bọn họ. Chính mình không biết cố gắng quái được ai. Đúng rồi, Ngụy xưởng trưởng tình huống thế nào? Tình huống không tốt lắm, vẫn luôn không tỉnh lại, Ngụy Vượng Tài đã không kiên nhẫn cấp Ngụy xưởng trưởng trị liệu, buộc Ngụy Thẩm trở về. Nay bất hiếu tử thật nên thiên lôi đánh xuống. Phùng Bích Lạc đem đèn dầu đặt lên bàn, đi đến bệ bếp trước, dùng kim gắp ở lòng bếp lấy ra một con nướng đến thơm ngào ngạt khoai lang đỏ, bái đi bên ngoài ra, cắt thành tiểu khối đặt ở cái đĩa. Ngươi tới đúng là thời điểm, mới vừa nướng tốt. Hoa Ung Thành cầm khởi một khối đặt ở trong miệng ngay, nói, Bích Lạc, ta tính toán chi trả Ngụy xưởng trưởng ở bệnh viện trị liệu phí dụng. Hảo. Phùng Bích Lạc ôm ra một bó củi nhét vào lòng bếp, hướng trong nồi múc mấy muỗng nước lạnh. Ngươi đồng ý. Phùng Bích Lạc chừng hắn một cái, nói, ngươi thật cho rằng ta ác độc à, nên dùng tiền vẫn là phải dùng. Ngụy xưởng trưởng ở trong xưởng 8 năm, không công lao cũng có khổ lao sao, đúng hay không? Ngươi dự bị muốn nói với ta những lời này. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Nói, đúng vậy, Bích Lạc, ngươi nguyên lai đều đoán được ta tâm tư. Ngụy xưởng trưởng sợ là khó thoát kiếp nạn này, có thể suy xét mỗi tháng chi trả cấp Ngụy Thẩm một bút tiền an ủi, dùng cho trong nhà vài vị lão nhân sinh hoạt, này bút tiền an ủi số lượng không cần quá lớn, đủ bọn họ sinh hoạt là được. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy, Bích Lạc, ngươi lại đem lòng ta nói ra tới. Hoa Ung Thành kích động mà cầm Phùng Bích Lạc tay. Ta sợ ngươi ngượng ngùng giảng, cho nên đều thế ngươi nói ra, thế nào, hiện tại ngươi nên vui vẻ. Hoa Ung Thành nhìn chăm chú nàng, cơ hồ muốn đem Bạch Vịnh Mai lời nói thẳng ra tới, nhưng là hắn lại không đành lòng, cái gì đều nguyện ý cùng Bạch Vịnh Mai chia sẻ Phùng Bích Lạc, nàng như vậy coi trọng Bạch Vịnh Mai, chính là. Nếu nói cho nàng, Hoa Ung Thành hoàn toàn có thể khẳng định, Phùng Bích Lạc sẽ không chút nào lưu niệm mà từ đi xưởng trưởng chức vị, chỉ vì nàng cùng Bạch Vịnh Mai hữu nghị. Nhưng là, vì sao ở Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai chi gian có thể sinh ra như vậy hữu nghị đâu? Chương 71 giống bị đại con kiến cắn một chút. Tắt đèn, hai người nằm ở trên giường nói nhỏ, Phùng Bích Lạc như cũ cùng Hoa Ung Thành ước pháp tam trường, đầu, tay, chân không cho chạm vào ở bên nhau. Lần này Hoa Ung Thành bị tễ trên giường dựa tường, giường thật sự hẹp hòi, nếu muốn thân thể không tiếp xúc phi thường khó khăn, hắn đành phải nghiêng người, đối mặt vách tường. Ngươi ngón tay ở trên tường họa cái gì? Phùng Bích Lạc thọc hắn phía sau lưng. Không phải nói không thể thân thể tiếp xúc sao? Ngươi vừa rồi, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ngươi không nghe nói qua sao? Phùng Bích Lạc cười đến đắc ý cực kỳ. Hoa Ung Thành nghiến răng nghiến lợi, cô nương này lại không nói đạo lý. Ba cánh muốn phản kháng. Không cho ngươi phản kháng. Phùng Bích Lạc ngón tay liên tiếp ở hắn phía sau lưng thọc. Ta muốn phản kháng. Hắn để cao thanh âm. Nhỏ giọng điểm, miễn cho người khác nghe được. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng. Hoa Ung Thành bất mãn, nói, chúng ta hình như là yêu đương vụng trộm giống nhau. Này đều phải trách ngươi. Trách ta. Này như thế nào trách ta? Ta không sợ người khác biết. Như thế nào không trách ngươi, là ngươi không muốn làm người xấu. Không muốn làm người xấu. Hoa Ung Thành thấp giọng nhấm nuốt nàng lời nói, trong ánh mắt dần dần cười khai. Phùng Bích Lạc ngón tay ở hắn phía sau lưng vạch tới vạch lui, cách hơi mỏng quần áo, nhiệt ý thầm thấu, phảng phất có vô số con chim nhỏ ở mổ hắn làn da, làm hắn toàn thân đều ngứa đến khó chịu, có một loại vô pháp ức chế xúc động ở huyết mạch chảy xuôi, liền sắp vọt tới đỉnh đầu. Ta muốn làm người xấu, Bích Lạc. Thật sự. Hoa Ung Thành thấp giọng nói. Tức khắc Phùng Bích Lạc vui mừng quá đỗi, nói, thật vậy chăng? Ngươi nghĩ thông suốt, phải làm người xấu, thật tốt quá, ngày mai ngươi liền đi trong xưởng, nói cho đại gia, nói đuổi việc những người đó chính là ngươi ý tứ, như vậy bọn họ cũng không dám tìm ngươi cầu tình. Hoa Ung Thành trên mặt phát sốt, hắn xoay người, thoáng chốc chốc mũi đụng vào Phùng Bích Lạc cái chán, từ sợi tóc chuyển ra tới ú hương thấm nhập chốc mũi, lòng say thần gì. Bích Lạc. Ta không phải làm cái tên xấu xa này, là làm cái kia người xấu. Cái gì cái tên xấu xa này cái kia người xấu, nếu ngươi phải làm cái tên xấu xa này sao, tâm địa nhất định phải ngạnh rốt cuộc, không cần người khác một cầu tình ngươi liền mềm, khi đó ta đã có thể thật mất mặt, ngươi nói khi đó ta là nghe ngươi vẫn là không nghe ngươi. Phùng Bích Lạc thở dài, không sợ trời không sợ đất, liền sợ Hoa Ung Thành phải làm thánh phụ. Hảo, lòng ta chàng ngạnh rốt cuộc. Hoa Ung Thành thở hổn hển, bỗng nhiên hắn thân thể hướng lên trên vừa lật liền đem Phùng Bích Lạc gáp đến dưới thân. Hoa Ung Thành, ngươi lại trái với quy định, nói tốt thân thể không được tiếp xúc. Phùng Bích Lạc đẩy hắn. Bích Lạc, ta thật sự phải làm người xấu, ngươi đáp ứng làm ta làm người xấu sao? Hoa Ung Thành thanh âm nghe tới tựa như nghẹn ngào giống nhau, từ yết hầu quản một chữ tự mà nhổ ra. Cái gì đáp ứng làm ngươi làm người xấu? Ta là nói làm ngươi ngày mai đi trong xưởng nói còn chưa dứt lời. Phùng Bích Lạc đột nhiên minh bạch Hoa Ung Thành ý đồ, trong miệng hắn người xấu hàng nghĩa. Ngươi đáp ứng sao? Hoa Ung Thành mặt cơ hồ muốn dán ở Phùng Bích Lạc trên mặt, từ xoang mũi phun tung tóe ra nóng rực hơi thở như cơn lốc phất quá Phùng Bích Lạc cả khuôn mặt, thậm chí liền cổ cũng là ấm áp dòng khí. Phùng Bích Lạc há miệng thở dốc, nàng tâm hoảng ý loạn. Ta, ngươi không nói ta đường người cam chịu a? Hoa Ung Thành cười nói. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, sau một lúc lâu nói, đệ, lần đầu tiên, sẽ rất đau sao? Hoa Ung Thành lại cười, sờ sờ nàng gò má, nói, không đau, chính là giống bị đại con kiến cắn một chút. Thật sự, Phùng Bích Lạc đôi mắt chừng đến tròn xoe, trong mắt ở hốc mắt đổi tới đổi lui suy tư, ủy hốn lượn khúc nói, tiếc hảo, ta đáp ứng làm ngươi làm người xấu. Hoa Ung Thành cười đến thẳng lắc đầu, hắn dưới thân cô nương quá đáng yêu, hắn không đành lòng phá hư nàng thuần khiết. Bích Lạc, vẫn là kết hôn khi lại làm đại con kiến cắn ngươi. Hắn cúi đầu hôn môi Phùng Bích Lạc cái chán, nháy mắt liền lại lần nữa nằm hồi trên giường, lo lắng cho mình tái khởi lòng xấu xa, hắn mặt chiều vách tường mà ngủ. Phùng Bích Lạc ngực vẫn là bùn loạn nhảy, thân thể đưa lưng về phía Hoa Ung Thành, hồi lâu tâm tình mới bình phục xuống dưới. Gà gáy đầu biến khi Hoa Ung Thành tỉnh lại, rời giường động tĩnh bừng tỉnh Phùng Bích Lạc. Ngươi ngủ, không cần phải xen vào ta. Phần 44. Chúng ta thật giống yêu đương vụng trộm. Phùng Bích Lạc che miệng cười, phòng ngừa có người nhìn đến Hoa Ung Thành, hắn chỉ phải ở trời chưa sáng trước rời đi Lâm Tương Trấn. Trong một tháng đường tới, có việc ta đi tỉnh thành tìm ngươi. Hoa Ung Thành lặng lẽ ra cửa, Phùng Bích Lạc cũng không đưa tiễn, chỉ ở trước cửa chăm chú nhìn hắn bóng dáng đi xa. Thiên thực mau sáng, Phùng Bích Lạc ăn xong bữa sáng liền vội vàng chạy đến xưởng quần áo, Ái Hoa lần đầu tiên đuổi việc nhiều người, kế tiếp nhất định phải ổn định nhân tâm. Buổi sáng 9 điểm ở xưởng nội đại viện triệu khai toàn thể công nhân viên trước hội nghị. Mỗi người cần thiết tham gia. Ấn quy củ là quản lý nhân viên ở phía trước, bình thường viên chức ở phía sau, đại gia xếp hàng đứng thẳng. Trong viện loạn ồn ào, Phùng Bích Lạc ý bảo vài lần mới an tĩnh lại. Các vị đồng sự, khảo hạch đã kết thúc, chúc mừng đại gia thuận lợi thông qua khảo hạch. Ở khảo hạch trước ta cùng với Hoa tiên sinh thương nghị quá, từ đây nguyệt khởi mỗi người thêm lương tháng 2 khối. Tức khắc đại gia sôi trào lên, 2 khối nghe tới không nhiều lắm, nhưng có thể mua được 20 nhiều cân gạo, đủ nấu 1 tháng cháo. Còn có ta cùng nhân sự bộ triệu giám đốc một lần nữa định ra nghỉ phép chế độ, mỗi tháng 3 ngày giả, đại gia có thể tự do lựa chọn ngày nào đó nghỉ ngơi. Trước kia là 2 ngày giả, hiện tại nhiều 1 ngày, tiền công cũng nhiều 2 khối, thật là đại khoái nhân tâm sự, nói mấy câu gian, mọi người an lòng xuống dưới. Mỗi năm cuối năm khi chúng ta sẽ bình chọn ưu tú viên chức, quản lý nhân viên cùng bình thường viên chức đều có thể trúng cử giả sẽ có phong phú khen thưởng. Hy vọng đại gia có thể tận chức tận trách, khắc thủ cương vị. Đại gia nghiêm túc đối đại Ái Hoa cũng quyết sẽ không cô phụ đại gia nỗ lực. Hảo! Mọi người đều gào lên. Suy xét đến đại gia còn muốn công tác, hội nghị chỉ khai nửa cái giờ liền tan họp. Phùng Bích Lạc để lại Bạch Vĩnh Mai. Vĩnh Mai, đi ta văn phòng. Bạch Vĩnh Mai nhút nhát sợ sệt mà đi theo Phùng Bích Lạc mặt sau, giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ vẻ mặt ủy khuất không dám nói bộ dáng. Phùng Sướng Trường, ở chỗ này không thể nói sao. Nhất định phải đi người văn phòng. Đương nhiên. Này bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nói như thế nào. Phùng Bích Lạc túm Bạch Vĩnh Mai tiến vào văn phòng. Phòng tiếp khách trên bàn trà phóng một hộp nước mỹ sản cà phê hòa tan. Đây là Hoa Ung Thành cho nàng mang đến. Trường kỳ gian rửa bản công tác đầu vóc sẽ mệt nhọc. Cà phê vừa lúc dùng để đề thần tỉnh não. Phùng Bích Lạc từ nước sôi bình đảo ra nước ấm, múc nhập một muỗng nhỏ cà phê, lại để vào một cái đường phèn, nhẹ nhàng rào rào. Vĩnh Mai, ngươi uống thử xem. Bạch Vĩnh Mai bưng lên cái ly nhấp một ngụm. Thoáng chốc liền đem trong miệng cà phê đều phun ra, có vài giọt cà phê dịch phát bắn tung tóe tại trên bàn trà, hoảng đến nàng chạy nhanh tìm rẻ lau trà lau, nhưng trong tay cái ly không cầm chắc, lại đem cái ly cũng quăng ngã. Thực xin lỗi, Bích Lạc. Bạch Vĩnh Mai càng luống cuống, vội ngồi xổm xuống thân đi nhặt mảnh vụn, nhưng vội chung ra loạn, ngón tay bất hạnh bị mảnh vụn chắt đến, đỏ tươi huyết chảy ra tới. Phùng Bích Lạc bắt lấy tay nàng, bị mảnh vụn chắt chung chính là ngón trỏ. Phùng Bích Lạc siết chặt nàng đầu ngón tay, nhanh chóng đem mảnh vụn lấy ra. Vĩnh Mai, người trước đem miệng vết thương dùng sức ấn, không cần bung ra, ta đi tìm điểm bông cho người cầm máu. Không cần, một hồi thì tốt rồi, tiểu miệng vết thương. Phùng Bích Lạc không nghe, nhất thời tìm không thấy bông, Phùng Bích Lạc liền tìm một miếng vải vụn đầu, giúp Bạch Vĩnh Mai bao ở miệng vết thương, bao hảo sau nàng còn đối với ngón tay kia thổi một hơi. Có đau hay không? Bạch Vĩnh Mai ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nói, Bích Lạc, ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Không vì cái gì, thích ngươi liền đối với ngươi hảo sao? Bạch Vĩnh Mai đột nhiên miệng một bẹp, nhiệt lệ liền từ hốc mắt rớt ra, đúng vậy, Hoa Ung Thành nói được không sai, Phùng Bích Lạc vẫn luôn không thay đổi, nàng vẫn luôn đối chính mình hảo, chân chính biến chính là chính mình. Nhưng chính mình vì cái gì sẽ thay đổi? Là ở ghen ghét Bích Lạc, nàng là ái hoa sưởng trưởng, nàng còn được đến Hoa Ung Thành ái. Chương 72 phản phòng lang chiêu thuật. 20 khoản thu trang cuối tháng toàn bộ chế tạo gấp gáp ra tới, quá mấy ngày đó là lập thu, thời gian khẩn cấp, Phùng Bích Lạc lập tức đi tỉnh thành tìm Tiếu Chiến Cường. Sáng sớm, Phùng Bích Lạc hướng Trương Đại Hải mượn xe đạp, đây là Lâm Chi Thư bồi thường kia một chiếc, cùng xương xe hành chế tạo xưởng sinh sản xe đạp, cũng chính là sau lại Phượng Hoàng bài. Trương Đầu nghe nói Phùng Bích Lạc muốn mượn xe, thậm chí đều không thu tiền thuê, lập tức đẩy ra cấp Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc hiện tại là ái hoa sưởng trưởng, trưởng quản toàn xưởng trưởng vận mệnh, Trương Tẩu định bợ nàng đều không kịp. Phùng Bích Lạc đem 20 khoản thu trang bao hảo, bỏ ở xe đạp ghế sau, liền hướng tỉnh thành xuất phát. Nếu cùng Tiếu Chiến Cường này đơn sinh ý nói thành, Phùng Bích Lạc tính toán mua một bộ xe vận tải, như vậy trong xưởng vận hóa, đưa hóa đều phương tiện. Kỵ đến nửa đường chính trực giữa trưa, thái dương mạnh đến giống một phen hỏa truy ở sau người thiêu đốt, Phùng Bích Lạc đem xe đạp ngừng ở dưới bóng cây, gỡ xuống hệ ở đem trên tay ấm nước uống nước, thời tiết thật sự quá nhiệt. Thân thể thủy phân phảng phất bị phơi khô dường như, Phùng Bích Lạc một hơi uống xong một nửa thủy. Tính thời gian, đến tỉnh thành ít nhất là ban đêm, như vậy tới rồi sau liền đi tìm Hoa Ung Thành dọa hắn một cú sốc. Đã nhiều ngày, bị đuổi việc một ít người vẫn là tới trong xưởng tìm phiền toái, nhưng đều bị chắn đi ra ngoài, tuy rằng không phải đại sự tình, nhưng công việc bận rộn cũng làm cho Phùng Bích Lạc sức đầu mẻ chán, hôm nay ra tới đảo lỗ thai thành tỉnh không ít. Kỳ thật, làm người hiền lành còn thoải mái một ít. Nghỉ nửa giờ tiếp tục lên đường. Khả năng mặt đường có ô tô vận chuyển qua cục đá, tiếp cận 2-3 km mặt đường thượng tùy ý có thể thấy được rơi dụng cục đá. Phùng Bích Lạc không ngừng né tránh, nhưng vẫn là trúng chiêu, chỉ nghe tê một vang, xe đạp lốp bị chắt phá, thoáng chốc lốp xe bẹp xuống dưới. Cái này niên đại sửa xe hành cực nhỏ, hơn nữa đều ở trong thành, Phùng Bích Lạc chỉ phải thi hành xe đạp. Đi rồi mấy cái giờ, dọc theo đường đi có vô số chiếc xe trải qua, Phùng Bích Lạc vẫy tay, nhưng không ai nguyện ý dừng lại. Trước mắt sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Chiếu như vậy đi xuống đi chỉ sợ hừng đông cũng đến không được tỉnh thành. Một trận gió phất tới, chóp mũi người được buồn nôn mùi hôi, Phùng Bích Lạc theo bản năng quay đầu lại xem, một bộ chở ra heo xe vận tải đang ở nhanh chóng xử tới. Dừng xe, dừng xe. Phùng Bích Lạc chạy nhanh vây tay. Vẫn heo xe dừng lại, Phùng Bích Lạc bất chấp rất nhiều, đi đến điều khiển trước cửa nói, sư phó, ta xe đạp hỏng rồi, ngươi có thể hay không đáp ta đi tỉnh thành, ta có thể phó cho ngươi tiền xe. Kia tài xế chiều hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, liền nói, không phải không muốn đáp ngươi đoạn đường, ngươi xem trong xe đều có 3 người, thật sự tệ không được, ngươi còn có cái xe đạp. Chỉ cần ngươi đáp ta đi tỉnh thành, ta có thể cùng heo tệ cùng nhau. Sư phó, ngươi xem hôm nay cũng đen, ta một cái độc thân nữ tử ở trên đường thật sự nguy hiểm. Hành, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, mặt sau thực xú, ngươi chịu được sao? Chịu được, sư phó, phiền toái ngươi trước xuống xe, ta đi lên sau. Thỉnh ngươi đem xe đạp đưa cho ta. Như thế nào như vậy phiền thoái? Tài xế nói thầm một câu, đẩy ra cửa xe xuống xe. Lúc này Phùng Bích Lạc bái thân xe, chân đạp lên lốp xe thượng liền phiên đi lên. Sau thùng xe có mười mấy đầu heo, thấy có người đi lên đều sợ tới mức hướng trong trốn. Sư phó, phiền thoái ngươi đem xe dơ lên, ta ở mặt trên tiếp theo. Này xe đạp tài liệu rắn chắc, có vài phần trọng lượng, kia tài xế thế nhưng không dơ lên, liền kêu phía trước thùng xe một người giúp hắn. Hai người hợp lực mới đem xe đạp cấp dơ lên, Phùng Bích Lạc chạy nhanh tiếp khởi, đặt ở thùng xe sau. Xe vận tải thuốc đẩy lên, Phùng Bích Lạc đỡ xe đạp ngồi xổm trong một góc thở phào nhẹ nhõm, nhưng nháy mắt hô nhập chóp mũi chính là hôi thối không ngửi được phân xú. Phùng Bích Lạc tập trung nhìn vào, có một đầu heo đang dùng mông đối với nàng ị phân. Cầu xin các ngươi nhẫn một chút, đừng ị phân. Phùng Bích Lạc khóc không ra nước mắt. Nhưng là nhị sư huynh nhóm đâu thèm Phùng Bích Lạc, một người tiếp một người mà ị phân kéo nước tiểu. Thùng xe sau cất đái khắp nơi, nhị sư huynh nhóm còn ở cất đái lan lộn, đánh xong lăn sau ném nhích người thể, không ít cất đái bị ném đến vùng Bích Lạc trên người, thậm chí là trên đầu. Thiên sát hát sau, xe vận tải đến tỉnh thành, nhưng bởi vì cùng Phùng Bích Lạc bất đồng lộ, Phùng Bích Lạc liền ở Tây Chiếu lộ xuống xe, đẩy xe đạp lên đường. Lúc này tỉnh thành còn thực náo nhiệt, người qua đường từ Phùng Bích Lạc bên người trải qua đều bị giấu mũi đào tẩu, không ít người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Lại đi rồi gần 2 giờ, Phùng Bích Lạc cuối cùng đến Hoa Ung Thành biệt thự, ấn vang chuông cửa, sau một hồi lao tử mới đến mở cửa. Lao tử không nhận ra Phùng Bích Lạc, giơ đèn tin chiếu nửa ngày. Lao tử, ta là Phùng Bích Lạc, Hoa tiên sinh ở nhà sao? Phùng Bích Lạc báo ra tên gọi, Lao tử mới nhận ra nàng, chạy nhanh nói, Phùng tiểu thư là ngươi nha, ta giả cả mắt mở nhất thời không nhận ra ngươi, ngươi đừng trách móc. Hoa tiên sinh ở nhà, hắn còn chưa ngủ, ngươi mau tiến vào, ta đây liền đi nói cho Hoa tiên sinh. Lao tử biết Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành quan hệ phi thiện, trong lời nói tràn đầy lấy lòng chi ý. Không có việc gì, ta bộ dáng này không ai nhận ra được. Tiến vào sân, Phùng Bích Lạc đem xe đạp ngừng, liền khởi xuống xe đạp sau giá thượng bao vây. Bích Lạc. Phùng Bích Lạc quay đầu lại thấy Hoa Ung Thành gương mặt tươi cười, Hoa Ung Thành vươn đôi tay muốn ôm nàng, nhưng chóp mũi lập tức ngửi được một cổ mùi lạ. Là cái gì hương vị? Phùng Bích Lạc sợi tóc thượng có một khối màu vàng vật thể, hắn tò mò mà cầm xuống dưới, đặt ở chóp mũi vừa nghe, hôi thối không ngửi được, lệnh người buồn nôn. Xú vị bái. Sao lại thế này? Ta lái xe đến một nửa khi, xăm lốp bị chắt phá, vốn dĩ muốn ngăn xe, nhưng là người khác cũng không chịu dừng xe. Sau lại có một bộ vận heo xe dừng lại, ta đành phải thượng kia bộ vận heo xe, hiện tại ta trên người, trên tóc đều là heo phân heo nước tiểu. Tức khắc Hoa Ung Thành cười ha ha. Ngươi quá xấu rồi, còn cười ta, ta làm như vậy vẫn là vì ái hoa, ta một cái xưởng trưởng bị bắt lưu lạc đến cùng heo tễ xe, chuyến ra đi mặt mũi đều rất hết. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi. Bích Lạc, ngươi mau đi tắm rửa. Hoa Ung Thành nhịn cười, đại khái cũng chỉ có Phùng Bích Lạc mới có thể tễ vận heo xe. Bồn tắm thả một nửa thủy, Phùng Bích Lạc gấp không chờ nổi mà bước vào bồn tắm, trên người chẳng những xú, còn ra rất nhiều hãn, toan vị cùng xú vị đan chéo ở bên nhau, hơn đến nàng chính mình đều mau buồn nôn. Tóc cũng muốn tẩy, Phùng Bích Lạc cởi bỏ đuôi ngựa, xối thủy, tinh tế xoa tẩy, tẩy xong một lần tắm sau, Phùng Bích Lạc phóng rất thủy, lại mở ra vòi phun, lại giặt sạch một lần tắm. Ước chừng là tâm lý tác dụng, Phùng Bích Lạc tổng cảm thấy trên người heo phân vị không tẩy rớt, bọc khăn tắm từ phòng tắm ra tới vừa đi vừa nghe. Đông nhiên nhìn đến Hoa Ung Thành ngồi ở phòng ngủ mép giường, hù đến Phùng Bích Lạc nhảy dựng, nói, ngươi như thế nào ở trong phòng? Cho ngươi lấy quần áo. Ngươi đừng nghĩ động cái gì vai tâm tư, ta sẽ bắt lang tay. Phùng Bích Lạc tủng cái mũi. Bắt lang tay? Đây là cái gì? Không nói cho ngươi, đây là ta học chuyên môn đối phó sắc lang chiêu thuật. Hoa Ung Thành vừa muốn cười, cái này cô nương luôn là có thể khiến cho hắn dễ dàng cười ra tiếng. Bích Lạc, ta trước đi ra ngoài. Ngươi đổi hảo xiêm y ỉa đến phòng khách ăn cơm, Trương Tẩu nấu canh. Uy, ngươi trước đừng đi, ngươi nghe nghe ta trên người còn có hay không heo phân xú vị. Phùng Bích Lạc gọi lại hắn. Hảo. Hoa Ung Thành đầy mặt mỉm cười, đi đến nàng bên người, túi đầu ở nàng sợi tóc thượng phẩm nghe, sợi tóc không có làm, ướt rầm rề nhỏ nước, nhưng có một cổ nói không nên lời ưu hương, hắn hít sâu một ngụm, phảng phất cốt tiêu thì tô. Có không xú vị? Hoa Ung Thành không có lên tiếng, lại thật sâu hít một hơi. Thực xú sao? Đúng vậy, ta lại nghe địa phương khác có không xú vị. Hoa Ung Thành cười đến mặt rút gân, túi đầu ở nàng trên cổ nhẹ ngửi, nữ nhân đặc có ưu hương luôn là khiến người nháy mắt không có kính, hình như là hút độc. Phùng Bích Lạc nhìn bộ dáng của hắn, nói, ta lại đi tẩy một lần. Không cần giặt sạch, không xú, lại còn có rất thơm, cho nên ta thấy nhiều biết rộng một hồi. Thoáng chốc, Phùng Bích Lạc nắm tay tạp hướng Hoa Ung Thành ngực, không đợi nàng tạp đến, Hoa Ung Thành bắt lấy nàng đôi tay. Bích Lạc. Ta chiêu này kêu phản phòng lang chiêu thuật. Hắn ở Phùng Bích Lạc bên thai ha hả mà cười. Chương 73 cả đời này muốn dây dưa ở bên nhau. Bữa sáng sau, Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc cùng nhau chạy đến Thiên Luân Trang phục công ty. Lúc này Tiếu Chiến Cường đang ở phòng khách chung cùng các nơi khách thương đàm phán. Hai người liền ngồi ở Tiếu Chiến Cường văn phòng chung uống trà. Phùng Bích Lạc đánh giá này gian văn phòng đồng dạng bị một phân thành hai, trước gian làm công, sau gian đại khái là đồ chơi văn hóa thất, bày rất nhiều đồ cổ. Có hành thủy lọ thuốc hít, đông dương khắc gỗ, khúc dương thạch điêu khắc đá, giang tây đồ sứ, nghi hương tử sa, thiểm tây đồ đồng, tân cương bạch ngọc trở. Nhà giàu mới nổi. Phùng Bích Lạc không cấm có chút khinh bỉ. Trong ấn tượng Tiếu Chiến Cường kết cục là cái gì? Có chút ký ức không rõ, có lẽ mãi mãi không có nói quá, rốt cuộc đây là cái cùng mãi mãi không có bao lớn liên hệ người, mãi mãi không nhắc tới hắn cũng là bình thường. Trà uống đến một nửa khi, văn phòng ngoại chuyện tới vang dội tiếng bước chân. Tiêu Chiến Cường người chưa tiến vào liền trước nghe này thanh. Ung Thành huynh, Phùng tiểu thư, cuối cùng đem các ngươi nhị vị cấp mong tới. Phần 45. Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến Cường đã đi nhanh bước vào văn phòng, hắn trước nắm lấy Hoa Ung Thành tay cầm hoảng, liền lại tới nắm Phùng Bích Lạc tay. Mời ngồi. Tiêu Chiến Cường có vẻ dị thường nhiệt tình, phân phó bí thư thượng trà. Tiêu Chiến Cường ngồi ở Phùng Bích Lạc đối diện trên sofa, nhấc lên chân bắt chéo, lần nữa mà xin lỗi nói làm đợi lâu. Phùng Bích Lạc buông chén trà, nói, Tiếu tiên sinh, 20 khoản thu trang chúng ta đã hoàn thành xuất bản lần đầu, hiện tại tưởng thỉnh ngài xem qua. A ha, đã ra tới, mau cho ta xem, Phùng tiểu thư thiết kế này 20 khoản thu trang ta gấp không chờ nổi mà muốn một thấy vì mau. Tiêu Chiến Cường trong lời nói vẫn là thổi phồng Phùng Bích Lạc. Nhưng này dị thường nhiệt tình, làm Phùng Bích Lạc nhận thấy được một ít không ổn, nàng mở ra bao vây thu trang túi, trước lấy ra một kiện đặt ở trên bàn trà, nói, Tiếu tiên sinh, ngươi xem này khoản. 9 phần tay áo, thích hợp mùa thu không nóng không lạnh khí hậu, lộ một nửa thủ đoạn, có thể đeo vòng tay linh tinh phụ tùng, vải dệt so trang phục hè rắn chắc, có thể tạo được nhất định phòng lạnh tác dụng, tiểu dáng đối 15 tuổi trở lên tuổi tầng đều thích hợp. Không tồi, tiểu dáng rất tân, bất quá như vậy nhìn không ra hiệu quả. Phùng tiểu thư, nếu ngươi không chê phiền phải nói, thì ngươi đem mỗi kiện đều thí xuyên một lần. Tức khắc Hoa Ung Thành thần sắc thay đổi, Tiêu Chiến Cường lời này có không tôn trọng Phùng Bích Lạc ý tứ, hắn đang muốn mở miệng. Bên người Phùng Bích Lạc lại ngăn trở hắn, giành nói, có thể, ta chính mình cũng tưởng thí này đó thu trang. Phùng Bích Lạc nhặt lên trên bàn trà kia khoản thu cất vào nhập sau gian, dựa vào một loạt ngăn tủ che đậy nhanh chóng đổi hảo xiêm y trên chân là giày vải, cùng quần áo vô pháp tương đáp, Phùng Bích Lạc đạp rất giày đi chân trần đi ra. Ngồi ở trên sofa hai người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, quả nhiên quần áo muốn dựa người phụ trợ mới có thể hiện ra nó mỹ lệ, nếu không nó quang hoa tựa như bị vùi lấp ở bùn đất chung. Phùng tiểu thư. Ngươi so này xiêm y còn muốn xinh đẹp a? Tiêu Chiến Cường cực lực mà khen tạo. Không, là xiêm y lìa đẹp. Phùng Bích Lạc tiến vào phòng trong lại thay mặt khác một kiện thu khoản ra tới, mỗi đổi một kiện Tiêu Chiến Cường liền tán dương một lần. Đổi xong 20 khoản trang phục Phùng Bích Lạc tinh bì lực tẫn, thiếu chút nữa đứng không vững. Thật không hiểu những cái đó người mâu nhóm là như thế nào duy trì được. Hoa Ung Thành nhìn ra nàng mỏi mệt, đỡ nàng ở sofa ngồi xuống. Phùng Bích Lạc nhấp một hớp nước trà, thở hổn hển một hơi nói, Tiêu tiên sinh. 20 khoản thu trang ngươi đã toàn bộ xem qua, hiện tại ý của ngươi như thế nào? Ta còn là câu nói kia, tiểu dáng khá tốt, so nước ngoài trang phục tiểu dáng còn muốn hảo. Nếu Tiếu tiên sinh cũng cho rằng hảo, kia. Tiếu Chiến Cường xua xua tay, nói, tuy rằng tiểu dáng thực hảo, nhưng ta cũng không chuẩn bị đem này phê trang phục thả xuống ở Ái Hoa sinh sản. Vì cái gì? Phùng Bích Lạc cắn khởi môi, quả nhiên Tiếu Chiến Cường lại thay đổi. Thật không dám dâu dếm. Ngày gần đây Thiên Luân công ty đã thu mua một gian xưởng quần áo, có thể tự hành sinh sản trang phục. Tiêu Chiến Cường rất có sinh ý đầu óc, từ lần trước từ Lâm Tương Chấn sau khi trở về hắn liền có cái ý tưởng, cùng với đem tiền cấp Ái Hoa kiếm, không bằng chính mình cũng thành lập xưởng quần áo, như vậy liền càng dễ dàng tiết kiệm phí tổn, lợi nhuận liền càng nhiều. Có lẽ là trời cao tương trợ, thực mau tỉnh thành có trong nhà hình xưởng quần áo muốn bán của cải lấy tiền mặt, Tiêu Chiến Cường liền bất động thanh sắc mua tới, bởi vậy Hoa Ung Thành một chút tiếng gió cũng không có thu được. Kia xem ra chúng ta cùng Thiên Luân công ty vô duyên hợp tác rồi. Cũng không phải, Phùng tiểu thư, Ung Thành huynh, ta thực thích này 20 khoản thu trang, hy vọng có thể đem thiết kế bản vẽ cấp mua Samsung dưới, như vậy, ta cũng sẽ không cho các ngươi có hại, 10 vạn như thế nào. Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc hai mặt nhìn nhau, Tiêu Chiến Cường nhìn hai người bọn họ cười nói, hai vị có thể suy xét một chút, lần này mua bán có lời. Phùng Bích Lạc bay nhanh mà suy tư, nếu không đáp ứng Tiêu Chiến Cường yêu cầu. Lại cầm tiểu dáng tìm mặt khác trang phục công ty, thời gian đi lên không kịp, bằng không hao hết tâm lực 20 khoản thu trang liền nện ở trong tay. 20 vạn, mỗi chương thiết kế bản vẽ 1 vạn. Phùng Bích Lạc báo ra giá. Tiêu Chiến Cường nuốt cằm, nói, 20 vạn có phải hay không giá cả quá quý chút, ta ra giá 10 vạn tương đối hợp lý. Thiết kế vô giá, nếu là 20 vạn, ta bảo đảm việc đời thượng không có cùng khoản trang phục xuất hiện. Tiêu Chiến Cường cười rộ lên, nói, thành giao. Phùng tiểu thư. Ngươi thật sẽ làm buôn bán. Là Tiếu tiên sinh sẽ làm buôn bán, bằng Thiên Luân công ty chiêu bài, tương lai kiếm được há ngăn là 20 vạn, thêm nữa hai cái không đều có khả năng. Ký kết hợp đồng sau, Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành ra tới, ngồi ở ô tô Hoa Ung Thành có vẻ giàu gì không vui, Phùng Bích Lạc biết hắn tâm tư liền lại khuyên hắn. Vốn dĩ ta cũng không muốn, nhưng thu trang 9 tháng liền phải ở bộ mặt thành phố tiêu thụ, hơn nữa cũng chỉ có 9 cùng 12 tháng phân có thể tiêu thụ, cho nên ta từ bỏ thu khoản. Nhưng đó là tâm huyết của ngươi. Không có việc gì, chúng ta muốn tranh thủ đồng khoản, hiện tại có cũng đủ thời gian. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn mất đi Thiên Luân công ty, ta không biết sau khi trở về như thế nào cùng đại gia giao đãi. Hoa Ung Thành thở dài. Sợ cái gì nha, cũng không đi mới sẽ không tới. Đây là áp lực, cũng là động lực. Bích Lạc, ngươi hẳn là minh bạch trong xưởng hiện tại trạng huống, nếu không có Thiên Luân công ty, chúng ta mặt khác khách thương chỉ là tiểu tán hộ, thêm lên không đến Thiên Luân đơn đặt hàng một nửa. Phùng Bích Lạc nghiêng đi thân, nhìn Hoa Ung Thành ấn đường gian nhăn ra chữ xuyên, nàng vươn tay vô đi xuống, đem cái kia chữ xuyên vuốt phẳng. Ung Thành, chúng ta về sau muốn thoát khỏi xưởng gia công thanh danh, kỳ thật chúng ta có xưởng quần áo, hoàn toàn có thể thành lập chính mình trang phục công ty, tiêu thụ Ái Hoa nhãn hiệu. Nói dễ hơn làm. Ta nhân mạch chỉ cực hạn ở Giang Việt tỉnh, nếu thành lập trang phục công ty căn bản là bán bất quá Thiên Luân công ty. Ai nha? Ngươi có thể hay không là quan điểm? Ta rất có tin tưởng, ngươi liền không cần đả kích ta. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Hoa Ung Thành vuốt ve nàng trơn bóng gò má, nói, Bích Lạc, là ta quá vô dụng. Mới không phải, về sau ta không chuẩn ngươi nói như vậy, ta biết ngươi ở Ái Hoa dùng rất nhiều tâm huyết, hiện tại chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực bảo hộ hảo nó. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, thành lập trang phục công ty yêu cầu đại lượng tài chính, khả năng ta muốn bán phòng bán xe, Bích Lạc, về sau ngươi còn nguyện ý đi theo ta. Không đi theo ngươi. Phùng Bích Lạc hì hì cười. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, là ngươi đi theo ta sao? Hai người đều cười rộ lên, đồng nhiên Phùng Bích Lạc nghiêm mặt nói, nếu ngươi bán phòng bán xe, ta lại vẫn như cũ xử Ái Hoa hao tổn, thậm chí là đóng cửa, ngươi sẽ trách ta sao? Chúng ta đây vừa lúc đi qua nam cậy nữ dệt sinh hoạt. Phùng Bích Lạc ngón trỏ đối ngón trỏ, làm mặt quỷ nửa ngày nói, giống như ta sẽ không dệt vải, ngươi cũng sẽ không cày ruộng nha. Kia cũng thật phiền thoái, đôi ta cái gì cũng sẽ không. Hoa Ung Thành giả bộ phiền não bộ dáng. Chúng ta làm lão sư, cái này tổng hành. 1954 năm sau tư doanh xí nghiệp sẽ hoàn toàn biến mất, kỳ thật hiện tại là trước tiên suy xét đường ra, có lẽ bọn họ cả đời này muốn dây dưa ở bên nhau. Hai người tranh chấp lên, bọn họ đều tranh nhau muốn dạy thụ tiếng Anh, đều cho rằng khẩu ngữ muốn so đối phương hảo. Chương 74 vận mệnh phát sinh biến hóa. Ô tô ở ánh sáng mặt trời bệnh viện dừng lại, Hoa Ung Thành ở tiểu điếm mua trái cây, cùng Phùng Bích Lạc mới vừa tiến vào lầu một bệnh khu liền gặp được lần trước cấp Bạch Vịnh Mai làm phẫu thuật thu bác sĩ. Thu bác sĩ nhớ rõ Phùng Bích Lạc vội chào hỏi, còn luôn mãi truy vấn Bạch Vịnh Mai tình huống. Phùng Bích Lạc đối Thu bác sĩ ấn tượng không tồi, nếu Bạch Vịnh Mai không phải chính mình mãi mãi, chính mình cũng vui với làm cái này hồng nương, chỉ là mãi mãi cần thiết phải gả cho Gia Gia, cho nên chỉ có thể là Tương Vương cố ý thần nữ vô tâm. Thu bác sĩ tỏ vẻ về sau có rảnh sẽ đi Lâm Tương trấn xem Bạch Vịnh Mai, Phùng Bích Lạc không hảo cự tuyệt liền miệng đầy ứng thừa xuống dưới. Xem ra Vịnh Mai hôn sự mau gần. Hoa Ung Thành cười nói, còn sớm đâu, nàng cùng Thu bác sĩ thành không được. Ngươi như thế nào biết thành không được? Ta xem này Thu bác sĩ không tồi. Là không tồi, nhưng hắn hai không duyên phận, Vịnh Mai không thích hắn. Hai người tiến vào ngụy xưởng trưởng phòng bệnh, bên trong ngụy vượng tài cùng ngụy tới tài đứng ở phía trước cửa sổ nói chuyện, ngụy thẩm ở thu thập hành lý. Ngụy thẩm. Phùng Bích Lạc hô một tiếng. Phùng xưởng trưởng, Hoa tiên sinh. Ngụy thẩm tiếp đón hai cái nhi tử chào đón. Các ngươi hôm nay phải về trấn trên sao? Phùng Bích Lạc hỏi. Ngụy thẩm thở dài một hơi, nói, tới mấy ngày này, hắn một chút khởi sắc đều không có, trong nhà sống cũng nhiều, vượng tài cùng tới tài cũng không thể cả ngày ngốc tại nơi này, người trong nhà đều phải ăn cơm, ai. Đây là hắn mệnh, vẫn là đem hắn đưa về trong nhà, chết ở trong nhà cũng an tâm chút. Hoa tiên sinh đưa các ngươi trở về. Bích Lạc, ngươi hiện tại hồi Lâm Tương trấn sao? Hoa Ung Thành hỏi. Ta tạm thời không quay về, ta đợi lát nữa muốn đi tìm Lạc Kỳ. Hoa Ung Thành giật mình, nhưng không có truy vấn. Nửa giờ sau, ngụy xưởng trưởng xuất viện thủ tục làm thỏa đáng, Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, sau khi trở về ngụy xưởng trưởng trên cơ bản là tử lộ một cái. Thời đại cũng không có bởi vì chính mình ngoài ý muốn xâm nhập, mà sự ở vào trên thế giới này người vận mệnh phát sinh biến hóa, nếu lúc trước chính mình nhắc nhở ngụy xưởng trưởng hay không có thể thay đổi vận mệnh của hắn đâu. Phùng Bích Lạc nhìn theo Hoa Ung Thành lái xe rời đi, mới đi nhật báo tìm Lạc Kỳ. Nhật báo là một tràng kiểu Tây kiến trúc, tọa lạc ở bờ sông, bên ngoài còn có một cái hoa viên nhỏ. Phùng Bích Lạc vừa đến báo xã trước cửa liền gặp được Dơ Cả Mạ Giặt Lạc Kỳ, nguyên lai Lạc Kỳ đang muốn đi ra ngoài phỏng vấn. Lạc Kỳ nhìn thấy Phùng Bích Lạc tới tìm nàng, liền cũng không đi phỏng vấn, đem nhiệm vụ giao cho mặt khác đồng sự, lôi kéo Phùng Bích Lạc đi mặt đường thượng tiệm cơm Tây. Bích Lạc, nhìn thấy ngươi rất cao hứng, ta nghe nói ngươi cùng Ung Thành đã hòa hảo. Lạc Kỳ phi thường thích Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc cố ý tới tìm nàng, lệnh nàng vui mừng vạn phần. Ân, ta tha thứ hắn. Lạc Kỳ điểm hai phân bò bít tết, lại muốn một phần xa lát hoa quả cùng bánh kem, nàng đưa cho Phùng Bích Lạc một con nĩa nhỏ, nói, Bích Lạc, nhà này bánh kem chỉnh đến không tồi, ngươi nếm thử xem. Phùng Bích Lạc xoa khởi một tiểu khối bánh kem bỏ vào trong miệng, hương vị sắc thật không tồi, làm được phi thường tinh tế mềm mại, hơn nữa ăn lên cũng không nhị. Ăn xong rồi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, xinh xinh đại thương tràng, nhìn một cái quần áo mới. Hảo A, gần nhất mệt muốn chết rồi, ta cũng nghĩ đến chỗ đi dạo. Đúng rồi, Lâm Chi Thư nói cho ta, ngươi đã đương ái hoa xưởng trưởng, làm một bộ cải cách, đuổi việc 20-30 cá nhân. Là, thật không nghĩ tới làm xưởng trưởng sẽ như vậy mệt. Mệt cái gì, lại mệt ngươi cũng là ngọt ngào, là giúp ung thành sao. Lạc Kỳ khơi mào một khối dưa hạ mì nhét vào trong miệng, nhai đến kéo kẹt rung động. Kia nhưng thật ra, Phùng Bích Lạc cười cái không ngừng. Xem ngươi cao hứng, nếu ung thành ở, nghe được ngươi nói phỏng trừng muốn vui sướng đến bay lên tới, ngươi không biết, ngươi lần trước cùng hắn cáo kỉnh, hắn thiếu chút nữa tuyệt thực, vẫn là ta cùng Lâm Chi Thư khuyên căn mãi, đem hắn khuyên tiến đến tương trấn tìm ngươi. Sẽ không, hắn sẽ tuyệt thực, ta không tin. Phùng Bích Lạc thẳng lắc đầu. Ngươi không tin, vậy ngươi tự mình hỏi hắn đi, xem ta có chưa nói lời nói dối. Bích Lạc, ngươi lần này tới tỉnh thành nhiều trụ một đoạn nhật tử, dạy ta làm phao củ cải, ta hiện tại còn nhớ kia vị, ăn quá ngon. Ta khả năng ngày mai liền phải trở về trấn thượng, ngươi thích ăn kia phao củ cải, ta dạy cho Lâm Chi Thư, làm hắn làm cho ngươi ăn. Ai muốn hắn làm, hắn cặp kia xú tay làm ra tới cũng là xú, ta không ăn. Nếu Lâm tiên sinh như vậy xú, ngươi vì cái gì cùng hắn lui tới đâu, không sợ đem ngươi xú vượng sao. Phùng Bích Lạc cười đến thẳng không dậy nổi eo. Là hắn lì lợm la liếm, ta mới không nghĩ để ý đến hắn. Lúc này hai phân bò bít tết bị đưa lên tới, Lạc Kỳ ở cổ áo trước đắp một khối tiểu khăn vải, phòng ngừa cái nắp bóc lên sau du bắn đến quần áo thượng. Phùng Bích Lạc vô dụng tiểu khăn vải, bóc cái khi nàng chỉ là hơi chút nghiêng người, trên bàn trung du tư tư rung động, nhưng mười mấy giây sau du làm lạnh xuống dưới, Phùng Bích Lạc nhặt lên dao nĩa, thuần thục mà thiết hạ thịt bò. Lạc Kỳ nhìn nàng, nói, Bích Lạc, nghe nói ngươi ở Anh Quốc lưu học, là cảm bờ dịch đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh. Ân, ta không hiểu được, ngươi nếu có thể xuất ngoại lưu học, ngươi ra cảnh hẳn là không tồi, bằng không nơi nào gánh nặng đến khởi, nhưng ngươi như thế nào lưu lạc đến Lâm Tương Trấn đi. Lạc Kỳ nhíu mày, Phùng Bích Lạc lai lịch luôn là có chút không giống bình thường. Trước giải phóng cái kia thời cuộc cái gì đều nói không chừng, dù sao hiện tại cũng chỉ thừa ta một cái người cô đơn, bất quá cũng còn hảo, ta hiện tại gặp được Hoa tiên sinh. Lạc Kỳ còn muốn đuổi theo hỏi, Phùng Bích Lạc đem hết thảy đều đẩy cho thời cuộc, dùng cái này lý do tuy cũng nói được qua đi, nhưng luôn là quá mơ hồ, giống như có che lấp dường như. Bích Lạc, nhà ngươi trước kia là kinh thương sao? Ta xem ngươi rất có sinh ý đầu óc. Đúng rồi, ta đọc sách khi cũng giúp trong nhà đã làm sinh ý, cho nên thô sơ giản lược hiểu chút. Kia ung thành gặp được ngươi thật là quá may mắn. Lạc Kỳ, kỳ thật ta tìm ngươi có việc, ta tưởng ở các ngươi báo chí thượng đăng thông báo tuyển dụng thông báo tuyển dụng hai gã trang phục thiết kế sư. Phần 46. Muốn chính mình thiết kế trang phục nha. Lạc Kỳ cười rộ lên. Đây là xu thế tất yếu. Hành, có cái gì yêu cầu đợi lát nữa đi báo xã ngươi nói cho ta nghe, ta ngày mai liền cho ngươi đăng xuất tới. Hai người chính ăn, lúc này bên người một trận làn gió thơm phất động, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu vừa thấy, từ trong môn tiến vào một vị ăn mặc màu tím nhạt dáng trâu sườn xám nữ tử, nàng kia búi cao cao búi tóc, mặt mày lạnh nhạt, vừa tiến đến liền hướng phòng trong dựa tường địa phương ngồi xuống. Là Hoàng Tựa Như. Phùng Bích Lạc thấp giọng nói. Lạc Kỳ trợn trắng mắt, nói, ta chán ghét nàng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt các người. Nàng là Lâm tiên sinh biểu muội, thân muội muội ta cũng chán ghét. Lạc Kỳ khoái ý ân cửu nghiêm trọng phù hợp Phùng Bích Lạc vị khẩu, chỉ là Phùng Bích Lạc kế tiếp kế hoạch không thể thiếu Hoàng Tựa Như. Ta đi cùng nàng chào hỏi một cái. Phùng Bích Lạc đứng lên. Hoàng Tựa Như đang xem cơm bài, Phùng Bích Lạc đi đến trước bàn, cười nói, Hoàng tiểu thư ngươi hảo. Là ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoàng Tựa Như thần sắc chưa động, có vẻ rất là mới lạ. Ta cùng bằng hưu ở chỗ này dùng cơm, không nghĩ tới Hoàng tiểu thư cũng ở chỗ này. Hoàng Tựa Như nga một tiếng, nói, ngươi ngồi xuống nói chuyện, ta tưởng ngươi cố ý lại đây tìm ta, hẳn là có chuyện gì. Là, có việc muốn nhờ. Phùng Bích Lạc ở nàng đối diện ngồi xuống. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta ở tại Phi Hà Lộ 72 Hảo, ngươi hôm nay buổi tối có thể đi tìm ta. Hảo, kia hiện tại ta liền không quấy rầy Hoàng Tiểu Thư dùng cơm, xin lỗi không tiếp được. Phùng Bích Lạc ý cười doanh doanh trở lại Lạc Kỳ này bàn, Lạc Kỳ xem xét Hoàng Tựa Như liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi cùng nàng nói cái gì. Ta có việc cầu nàng hỗ trợ. Nàng đáp ứng ngươi sao? Nàng cũng không phải là hảo ở chung người. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, nàng làm ta đêm nay đi nhà nàng lại nói. buổi tối muốn hay không ta bồi ngươi đi? Không cần, ta biết ngươi buổi tối muốn bồi Lâm tiên sinh. Ai muốn bồi hắn? Bích Lạc, nếu không được nói làm Lâm Chi Thư ra mặt, bọn họ là thân thích, so ngươi dễ nói chuyện. Tạm thời không cần, đêm nay ta trước hết nghe nghe hoàng tựa như khẩu phong, thật sự không được lại thỉnh ngươi ra cái kia xuống người. Hai cái tuổi trẻ nữ tử hi hi ha ha, các nàng đều là tính cách hướng ngoại người, không câu nệ tiểu tiết, tính cách cầu thả, nhưng lại yêu ghét rõ ràng, tương tự tính cách khiến các nàng thực dễ dàng trở thành bằng hữu. Chương 75 cắn nàng vẫn là không cắn nàng. Trời tối sau, Phùng Bích Lạc đuổi tới Phi Hà Lộ 72 hào, đây là một tràng dân quốc thời kỳ biệt thự, độc môn độc tràng, nhưng là bên ngoài không có hoa viên, dựa gần một cái đá vụn tử lộ. Phùng Bích Lạc cẩn thận thẩm tra đối chiếu số nhà mã, để tránh đi nhầm nhà ở, loại này sai lầm Phùng Bích Lạc trước kia phát sinh quá. Trước cửa bày mấy bồn hoa lan, ước chừng chủ nhân không thế nào hái hoa, chậu hoa thổ làm được vỡ ra, hoa cũng không tinh đánh màu. Phùng Bích Lạc chỉ gõ hai hạ, gõ cửa quá nhiều sẽ ảnh hưởng chủ nhân nỗi lòng, tạo thành không tốt ấn tượng. Cách mười mấy giây nổi danh quần áo mộc mạc lão phụ tới mở cửa, lão phụ nhìn Phùng Bích Lạc nói, ngươi là Phùng tiểu thư, Hoàng tiểu thư chờ ngươi thật lâu, cho ngươi đi trên lầu tìm nàng. Cảm ơn. Tiến vào nhà ở phảng phất bước vào 20 niên đại, bên trong bài trí bố trí tràn ngập niên đại cảm, tiểu cũ máy quay đĩa, ô vuông sofa, khắc hoa ngăn tủ, nguyên lai hoàng tựa như là cái nhớ tình bạn cũ người. Thang lầu là một thang, dẫm lên đi kéo kẹt rung động, lão phụ lãnh Phùng Bích Lạc ở một phiến trước cửa dừng lại. Hoàng tiểu thư, Phùng tiểu thư tới. Tiến vào. Phùng Bích Lạc một mình đẩy cửa đi vào, đây là một gian phòng ngủ, hoàng tựa như đưa lưng về phía nàng ngồi ở phía trước cửa sổ không có quan, bức màn bị phong không ngừng phát động. Trong phòng đèn là đóng lại, ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, đem nửa gian phòng chiếu đến sáng trưng. Tùy tiện ngồi, ngồi trên giường cũng đúng. Hoàng tựa như không có quay đầu lại. Phùng Bích Lạc thật sự ngồi ở trên giường, nói, Hoàng tiểu thư, đêm nay quấy rầy. Không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng ngươi có chuyện gì tìm ta. Một tháng sau sẽ có cái lễ mừng, đến lúc đó ta hy vọng có thể thỉnh đến Hoàng tiểu thư tham dự hiến sướng. Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Hoàng tiểu thư đương nhiên sẽ không đáp ứng ta, rốt cuộc lấy Hoàng tiểu thư thân phận như thế nào dễ dàng hiến sướng. Kỳ, ngươi nếu biết ta sẽ không đáp ứng, vì cái gì còn đưa ra như vậy yêu cầu đâu? Ngươi không cảm thấy ngươi đêm nay đến không sao? Phùng Bích Lạc cười cười, nói, Hoàng tiểu thư nếu để cho ta tới, cũng nên là tưởng từ ta trên người được đến cái gì, nếu không căn bản sẽ không nói cho địa chỉ làm ta ban đêm tới rồi, nếu không Hoàng tiểu thư ở nhà ăn liền cự tuyệt ta. Ngươi thật đúng là thông minh. Hảo, chúng ta trao đổi, theo như nhu cầu. Thoáng chốc phòng nội đèn đuốc sáng trưng, Hoàng tựa như đứng lên, nàng ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, thân thể đường cong như ẩn như hiện. Ngươi yêu cầu cái gì? Phùng tiểu thư, nếu ngươi có thể cung cấp 20 đầu dân giao cho ta, nhớ kỹ là việc đời thượng không có truyền sướng, ta suy xét đáp ứng ở lễ mừng thượng hiến sướng. Có thể, nhưng là lễ mừng ngày đó, ta yêu cầu Hoàng tiểu thư ăn mặc gái hoa sinh sản trang phục hiến sướng, cái này như thế nào? Một lời đã định. Hoàng tựa như điều kiện đối Phùng Bích Lạc không phải việc khó, Phùng Bích Lạc sẽ sướng ca khúc ở 50 niên đại cơ bản không tồn tại, mỗi thủ đô là không truyền sướng quá, tùy tiện lấy ra 20 đầu là được. Hoàng tiểu thư, ta sẽ không công nhạc, cho nên vẫn là ta sướng, ngươi biên phổ. Đương nhiên. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, chọn một ít thích hợp Hoàng tựa như khúc phong ca khúc, như là Thái Cầm Ngươi Ánh Mắt Biên Cương Xa Xôi khúc, Diệp Thiến Văn Tiêu Sái Đi Một Hồi Đốt Tâm Như Lửa, Trần Tuệ Nhàn Phiêu Tuyết Đời Người Nơi Nào Không Gặp Lại Trở Về Từ Từ. Quả nhiên Hoàng tựa như biểu hiện ra cực đại hứng thú, Phùng Bích Lạc kiên nhẫn mà từng câu ngâm nga, Hoàng tựa như không hổ là một thế hệ ca sau, chỉ nghe một lần liền nắm giữ làn điệu. Có ca từ sao? Không có, chỉ cần làn điệu. Hoàng tựa như chính là sống đến 1988 năm, cho nên không nói cho nàng ca từ thì tốt hơn. Tuy rằng Hoàng tựa như ở ca hát phương diện có thiên phú, nhưng là 20 đầu xuống dưới lại cũng hoa vài tiếng đồng hồ, còn có nhất biến biến mà giáo âm, Phùng Bích Lạc dựa vào vách tường thẳng đánh áp. Trên cửa vang lên rất nhỏ tiếng đập cửa, kia lão phụ ở ngoài cửa nói, Hoàng tiểu thư, bên ngoài có cái họ Hoa tiên sinh nói, hắn tới tìm Phùng tiểu thư. Tức khắc Phùng Bích Lạc tinh thần rung lên, là Hoa Ung Thành tìm tới. Hoàng tựa như nhìn Phùng Bích Lạc, nói, đã có người tới tìm ngươi, vậy ngươi đi. Chúng ta đây ước định. Ta cũng không nuốt lời, thời gian trước tiên cho ta biết, ta có thể làm chuẩn bị. Kia hảo. Phùng Bích Lạc xuống lầu, vừa đến ngoài cửa liền thấy thần sắc nôn nóng không thôi Hoa Ung Thành. Đương hai người ánh mắt tiếp xúc khi, Hoa Ung Thành không khỏi phân trần liền đem Phùng Bích Lạc cùng đến trong lòng ngực. Ta lo lắng gần chết. Ta không phải không có việc gì sao. Về sau làm chuyện gì trước nói cho ta, bằng không ta sẽ lo lắng. Đã biết, ta cũng là không nghĩ tới sẽ gặp được Hoàng tựa như, kia cũng là lâm thời nảy lòng tham. Hoa Ung Thành kéo ra cửa xe, đem Phùng Bích Lạc nhét vào đi, sau đó hắn nhanh chóng ngồi vào điều khiển vị thượng, phát động ô tô. Ô tô khai ra một hồi, Hoa Ung Thành không nghe được Phùng Bích Lạc thanh âm, liền nhẹ giọng kêu tên nàng, ai ngờ nàng vẫn là không có để ý tới. Hoa Ung Thành quay đầu đi xem, Phùng Bích Lạc lại nguyên lai đã sớm ngủ rồi. Nàng dựa vào lưng ghế thượng, trên mặt lộ ý cười, ngủ thật sự hương. Thẳng đến ô tô tiến vào biệt thự trong viện, Phùng Bích Lạc vẫn chưa tỉnh tới, Hoa Ung Thành đem nàng ôm vào bên trong. Thiên mau lượng khi Phùng Bích Lạc đói tỉnh, nàng mở mắt ra thấy nằm trong người bạn Hoa Ung Thành, tức khắc trong lòng tới ý đồ xấu. Nàng lặng lẽ bỏ lên thân, từ trong ngăn kéo tìm ra một con bút, ở Hoa Ung Thành trên môi họa dâu, ở trên trán họa tiểu cẩu, gương mặt hai sườn các họa một con tiểu miêu. Làm xong chuyện xấu sau Phùng Bích Lạc chạy nhanh giả bộ ngủ, nhưng là trong bụng ở tạo phản, lộc cộc gọi bậy, Phùng Bích Lạc chỉ phải lại bỏ dậy, mang giày vào đi phòng bếp. Tủ lạnh có mới mẻ trứng gà, Phùng Bích Lạc mở ra bếp gas, chuẩn bị nấu chén mì trứng điều. Nhìn đến tủ lạnh còn có tẩy sạch cải thìa, Phùng Bích Lạc liền lại hướng trong nồi ném nhập mấy cây cải thìa, như vậy nhan sắc có bạch, hoàng, lục, sắc hương vị đều đầy đủ. Di, a Di ngươi đang làm cái gì? Non nớt giọng trẻ con vang lên, Phùng Bích Lạc hoảng sợ, chẳng lẽ là ăn vụng bị phát hiện, nàng gian nan mà quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Hoánh xoa đôi mắt tò mò mà nhìn nàng. A Di đã đói bụng, ở nấu mì trứng điều ăn. Phùng Bích Lạc cười nói, ta đây có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Mì sợi đã chín, Phùng Bích Lạc tắt hỏa, trước cấp Hoa Hoánh thịnh một chén mì, phân cho nàng một cái trứng gà, lúc sau mới cho chính mình thịnh một chén. Hoa Hoánh nếm một ngụm mì sợi, nói, A Di, mì sợi ăn ngon thật. Vậy ngươi nhanh lên ăn. Phùng Bích Lạc đói đến hai mắt say xe, cầm lấy chiếc đũa xì xì mà mồm to ăn mì sợi. Lúc này Hoa Ung Thành vừa lúc đi đến phòng bếp, ở trước cửa liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai người, các nàng mặt cơ hồ muốn chui vào trong chén, kia không phải ăn, giống tiểu cẩu giống nhau ở bảo thực. Các ngươi ở ăn cái gì? Thoạt nhìn là ăn rất ngon đồ vật. Tức khắc một lớn một nhỏ đều ngẩng đầu, Hoa Hoánh vừa thấy hắn liền chụp cái bàn cười to. Ba ba, ngươi là tiểu cẩu tiểu miêu. Ba ba vì cái gì là tiểu cẩu tiểu miêu? Hoa Ung Thành hồ đồ. Hoa Hoánh chỉ vào hắn mặt, nói, ngươi trên mặt có tiểu cẩu cùng tiểu miêu. Phải không? Hoa Ung Thành rỗi tay đi sờ mặt, không ngờ ngón tay lại sát tiếp theo chút màu đen, hắn nhìn như cũ túi đầu bảo thực Phùng Bích Lạc trong lòng liền minh bạch. Ta ăn xong rồi, ta về trước phòng đi rửa mặt. Phùng Bích Lạc chạy nhanh thoát đi chiến trường. Trở lại phòng cho khách không bao lâu, Hoa Ung Thành liền tới, hắn đã tẩy đi trên mặt vẽ xấu. Bích Lạc, là ngươi làm sao? Hắn đem Phùng Bích Lạc kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Không phải. Phùng Bích Lạc phủ nhận. Nếu không phải ngươi, ngươi vừa rồi vì cái gì không rên một tiếng, cũng không cười. Hoa Ung Thành vuốt ve nàng cằm. Bởi vì ta đói bụng sao, chỉ nghĩ ăn cái gì. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Nói dối tiểu cẩu, ta hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Hoa Ung Thành rỗi tay đi cào Phùng Bích Lạc nách, Phùng Bích Lạc chạy nhanh xúc trụ hai tay, nhưng nơi nào để được, ngứa đến chảy dòng nước mắt. Tha ta thừa nhận là ta họa. Phùng Bích Lạc vẻ mặt đưa đám. Không thể tha cho ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý làm đại con kiến cắn ngươi. Hoa Ung Thành ở nàng bên thai ha hả mà cười. Phùng Bích Lạc vẻ mặt ủy khuất mà nhìn hắn, nói, ta còn không có bị đại con kiến cắn quá, có thể hay không nhẹ điểm cắn ta. Ta sợ đau. Hoa Ung Thành cười đến dùng tay che lại chính mình mặt, cô nương này biểu hiện ra vô tội bộ dáng càng làm cho con kiến muốn cắn nàng, chính là cắn nàng vẫn là không cắn nàng, Hoa Ung Thành thật sự thực khó xử. Hắn cúi đầu, ở Phùng Bích Lạc trên cổ nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chương 76 nếm thử bị cẩu cắn tư vị. Ăn xong bữa sáng sau, Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc vội vàng chạy về Lâm Tương Trấn, ở tiến trấn triền núi hạ Phùng Bích Lạc xuống xe. Ngươi hồi tỉnh thành, quá một đoạn thời gian lại đến. Phùng Bích Lạc thúc giục hắn trở về. Kỳ thật không có việc gì, mặc kệ bọn họ như thế nào cầu tình, ta chỉ tỏ vẻ duy trì quyết định của ngươi. Phùng Bích Lạc liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thật có thể làm được sao? Ta cảm thấy bọn họ chỉ cần bán một câu thảm, ngươi lập tức thường phục mềm. Sẽ không, ta nhất định ngạnh khởi tâm địa. Ta không tin được ngươi, ngươi vẫn là hồi tỉnh thành, đỡ phải ta khó xử, đi một chút. Phùng Bích Lạc đẩy hắn lên xe. Thật không có việc gì, ngày hôm qua ta còn đưa ngụy xưởng trưởng trở về. Đó là bọn họ không phát hiện ngươi, ngươi chỉ cần đi trong xưởng chuẩn đến bị phát hiện. Ta không đi trong xưởng, ta tránh ở nhà ngươi. Hoa Ung Thành cười nói. Tránh ở nhà ta. Ngươi đây là tội gì đâu. Ngươi liền không thể tâm địa ngạnh điểm. Liền không thể làm người xấu. Phùng Bích Lạc vươn ra ngón tay liền thọc Hoa Ung Thành ngực. Ta tưởng bồi ngươi sao, ngày mai ta lại đi. Đau đầu. Phùng Bích Lạc nắm tóc. Hoa Ung Thành cười hì hì đem nàng chảo loạn sợi tóc chải vớt lại, nói, xe liền đỗ ở chỗ này, ta ngồi ngươi xe đạp đi nhà ngươi. Hảo. Phùng Bích Lạc trong lòng cũng liên tiếp, quốc lộ biên có cái ao nhỏ, bên trong có hơn 10 chi lá sen, Phùng Bích Lạc hái được một con lá sen đặt ở Hoa Ung Thành đỉnh đầu. Đem mặt che khuất, đừng làm cho người phát hiện. Lao tử ngày hôm qua đem xe đạp đưa đến sửa xe hành bộ thai, nghe nói trong ngoài thai đều chắt phá, sửa xe sư phó đem trong ngoài thai đều đổi quá. Phùng Bích Lạc cưỡi lên xe đạp, Hoa Ung Thành chân một điểm liền nhẹ nhàng ngồi ở xe mặt sau. Người khác đều là nam nhân tái nữ nhân, ta và ngươi vừa lúc tương phản, còn muốn ta tái ngươi. A, ngươi như thế nào như vậy trọng, ta đều mau kỵ bất động. Phùng Bích Lạc tức giận bất bình. Hoa Ung Thành chỉ là cười khẽ, đỉnh đầu lá sen, mặt dán ở Phùng Bích Lạc phía sau lưng, từ nơi đó có mê người u hương phát ra. Phần 47. Nhật tử càng ngày càng thú vị. Lúc này còn chưa tới giữa trưa. Trên đường không có gì người, Phùng Bích Lạc đem xe đạp dẫm đến bay nhanh, 10 phút sau liền tới rồi ra. Mau vào phòng. Phùng Bích Lạc đem xe đạp ngừng ở ngoài phòng. Ngươi nhất định phải tránh ở nhà ta, vậy ngươi hiện tại chuẩn bị nấu cháo, ta đi Trương Đại Hải ra còn xe đạp. Nói, Phùng Bích Lạc liền đem mễ chén nhét vào trong tay hắn. Trương Đại Hải ở trong xưởng đi làm, trong nhà chỉ có hắn lao bà ở, Phùng Bích Lạc vẫn là cho nàng 10 đồng tiền, Trương Tẩu chối từ không tiếp, nhưng cuối cùng vẫn là thu được chính mình túi. Khả năng cảm thấy băn khoăn, có lẽ là sợ đắc tội Phùng Bích Lạc, từ thùng vớt ra một cái 2 cân trọng cá chép, dùng dây thừng xuyên miệng đưa cho Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc là cái không mừng chối từ người, vui vẻ tiếp nhận cá chép, về đến nhà liền ném cho Hoa Ung Thành, làm hắn đi sắt cá, chính mình liền đến trên giường nằm xuống. Qua nửa ngày Hoa Ung Thành tiến vào, Phùng Bích Lạc chỉ đương hắn nấu hảo cháo, vội nói, có thể ăn sao? Không thể. Hoa Ung Thành cầm dao phay cười nói, ta trời ơi! Thời gian dài như vậy ngươi đang làm gì? Phùng Bích Lạc gào lên. Nhỏ giọng điểm, đừng bị người nghe được. Bích Lạc, ta sẽ không giết cá, ngươi dạy ta như thế nào làm. Dạy ngươi công phu ta không bằng chính mình sắt cá. Phùng Bích Lạc lấy đi dao phay. Trên bệ bếp cái kia cá chép đang ở lăn lộn, lập tức té mặt đất lăn một thân hôi. Phùng Bích Lạc phóng tới thùng gỗ rửa rửa, liền dùng sống dao quát đi vẩy cá, dịch rất má, hoa khai bong bóng cá, đem bên trong ruột đảo ra tới. Trong nồi cháo toát ra hồ vị. Vạch chân nắp nồi, thủy đã thiêu làm, hoàng đến Phùng Bích Lạc múc một muỗng thủy bát đi vào. Xin lỗi, ta còn không có học được nấu cháo. Hoa Ung Thành cười đến vui vẻ vô cùng. Ngươi lại đây. Phùng Bích Lạc hướng hắn vây tay. Hoa Ung Thành đi qua, Phùng Bích Lạc đột nhiên nhón chân, ở trên vai hắn cắn một ngụm. Làm ngươi nếm thử bị cẩu cắn tư vị. Ha ha, ngươi là cẩu sao? Đúng vậy, ta chính là cẩu, ta muốn cắn ngươi. Phùng Bích Lạc không chút nào sinh khí. Hoa Ung Thành cười đến vui vẻ cực kỳ, chưa từng có một cái cô nương xưng chính mình là cậu, hắn cảm giác chính mình sinh hoạt tràn ngập vui sướng đến hắn cũng muốn đi cắn Phùng Bích Lạc một ngụm, hung hăng cắn nàng một ngụm. Phùng Bích Lạc làm một cái thịt kho tàu cá chép, đáng tiếc không có đường, hương vị kém một chút. Hai người liền một cái cá chép, đem một nồi cơm ăn đến sạch sẽ, hai người tranh đoạt ăn cá đầu, các không nhường nhịn, tức giận đến Phùng Bích Lạc há mồm lại cắn hắn một ngụm. Ngàn vạn đừng cắn ta, nếu không ta sẽ biến thành đại con kiến cắn ngươi. Hoa Ung Thành uy hiếp. Phùng Bích Lạc mặt đỏ, dùng chiếc đũa đánh hắn mu bàn tay, rồi nói, hạ lưu phôi, cả ngày trong đầu tưởng chuyện gì. Ta mỗi ngày nghĩ chuyện này. Hoa Ung Thành đột nhiên ngộ đạo, giống như trước, hắn đối mặt Lâm Thục Lan khi, hắn là không dám nói ra loại này lời nói, cho dù Lâm Thục Lan là hắn thế tử, hắn cũng sợ hãi sẽ khinh nhường nàng. Chính là đối mặt Phùng Bích Lạc, hắn nói cái gì đều có thể nói, giống như hắn thật sự thực hạ lưu dường như. Hắn minh bạch đối Lâm Thục Lan cùng Phùng Bích Lạc bất đồng cảm tình. Đối Lâm Thục Lan là kinh yêu, bởi vì nàng vĩ đại mà sinh ra tình yêu. Đối với Phùng Bích Lạc, đó chính là đơn giản nam nữ chi ái, thế tục ái, bình dân ái. Về sau không được tới nhà của ta. Phùng Bích Lạc chừng hắn. Hoa Ung Thành ha hả mà cười, cười đến Phùng Bích Lạc càng thêm mặt đỏ hoàng hốt. Tình yêu thật là cái kỳ diệu đồ vật, rõ ràng bọn họ đã rất quen thuộc, chính là Phùng Bích Lạc như cũ sẽ tim đập ra tốc. Phùng Bích Lạc vươn đầu lười hướng hắn làm một cái mặt quỷ, bỏ xuống một câu ngươi rửa chén nói liền chạy. Tới rồi trong xưởng hoàng phó xưởng trưởng liền tới, Phùng Bích Lạc cũng đang muốn tìm hắn, từ Phùng Bích Lạc đương xưởng trưởng sau, hoàng phó xưởng trưởng cũng suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa người nhà khuyên giải, hoàng phó xưởng trưởng cũng buông đối Phùng Bích Lạc ghen ghét, quyết định hảo hảo ở trong xưởng công tác. Phùng xưởng trưởng, những cái đó bị đuổi việc người ở trấn trên sướng suy ngươi, còn nói chúng ta xưởng nói bậy. Không cần phải xen vào bọn họ, lão hoàng, ta có mặt khác sự giao đãi ngươi làm. Chuyện gì? Mua sắm bộ giám đốc Liêu Hồng Quân bị ta đuổi việc. Hiện tại ta làm người kiêm nhiệm mua sắm bộ giám đốc. Hoàng phó xưởng trưởng không dám tin tưởng, mua sắm bộ vẫn luôn là cái công việc béo bở, nhưng là Phùng Bích Lạc cư nhiên đem cái này chức vụ giao cho chính mình. Phùng Sướng Trường, ta trước kia đối với ngươi. Tính, sự tình đều đi qua, khi đó ta cũng quá kiêu ngạo, chỉ cần ngươi nguyện ý vì Ái Hoa cẩn trọng công tác, chúng ta liền trước sự bất kể. Phùng Bích Lạc nghĩ đến Minh Bạch, giống Hoàng Phó Xưởng trưởng loại người này, chỉ cần đối hắn hơi chút thi ân, hắn liền sẽ khăng khăng một mực vì ngươi làm việc. Cảm ơn Phùng Xưởng trưởng. Quả nhiên Hoàng Phó Xưởng trưởng kích động hỏng rồi. Lão Hoàng, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi, Thiên Luân công ty đã thu mua một nhà cỡ trung xưởng quần áo, cho nên về sau Thiên Luân công ty không hề là chúng ta khách thương, mà là địch nhân. A, ngươi cũng không cần kinh hoàng, chuyện này trước mắt liền ngươi, ta cùng Hoa Tiên Sinh biết, ta đã có đối sách. Ái Hoa nếu muốn thoát khỏi giá rẻ xưởng gia công thanh danh, nhất định phải có chính mình nhãn hiệu, chỉ cần chúng ta đánh ra nhãn hiệu, khách thương liền sẽ tự động tìm tới mua tới. Kia Phùng xưởng trưởng ngươi tưởng như thế nào làm? Ta muốn thành lập Ái Hoa chính mình trang phục công ty, sinh sản Ái Hoa chính mình nhãn hiệu, trước mắt Hoa Tiên Sinh đã xuống tay chuẩn bị đăng ký nhãn hiệu. Mấy ngày hôm trước ta mang đi 20 khoản thu trang, lấy 20 vạn giá cả bán cho Thiên Luân công ty, nhưng là chúng ta không được sinh sản kia 20 khoản thu trang. Phùng xưởng trưởng, ta còn là không rõ ngươi tưởng ta làm cái gì. Hoàng Phó xưởng trưởng sợ hãi. Mua sắm. Ta yêu cầu ngươi đi Quảng Đông mua sắm đông khoản vải dệt muốn phân cao, trung, thấp tam đương, xa hoa mặt liêu 20%, chất lượng thường mặt liêu 50%, loại kém mặt liêu 30%. Ngươi ở trong xưởng chọn lựa mấy cái đắc lực người bồi ngươi cùng đi Quảng Đông, nhưng chỉ đối bọn họ nói là mua sắm mặt liêu, mặt khác sự tạm đừng nói. Ta đã biết, Phùng xưởng trưởng. Khi nào xuất phát đi Quảng Đông? Ngày mai liền đi, nhất muộn hậu thiên, đi sớm về sớm, hiện tại ngươi đi tìm Lâm Tĩnh Hoạch toán 10 vạn kiện đông khoản phí tổn. Hoàng Phó xưởng trưởng sau khi rời đi, Phùng Bích Lạc ngồi ở trước bàn, duỗi tay xoa ấn đường, trước mắt tình hình chỉ có thể là buông tay đại làm, không thành công tắc xả thân. Chương 77 các ngươi cũng nên tay làm hàm nhai. Mãi cho đến đêm khuya, Phùng Bích Lạc còn tại văn phòng dựa bàn công tác, bởi vì kế tiếp là Ái Hoa sinh tử tồn vong. Phùng Bích Lạc không rảnh bận tâm biết chữ ban, chỉ phải tạm thời nghỉ học. Phùng Bích Lạc đã có một cái hoàn thiện kế hoạch, khai hỏa Ái Hoa tên tuổi liền tại đây nhất cử. 100 kiện đông khoản, nữ sĩ trang phục 60 khoản, nam sĩ trang phục 40 khoản. Thiết kế nữ khoản đối Phùng Bích Lạc tới nói không khó, nàng chính mình bản thân chính là nhãn hiệu hàng xa xỉ trang phục người yêu thích, đối các gia trang phục thuộc như lòng bàn tay, y hồ lô họa gáo dễ như trở bàn tay, khó chính là nam sĩ trang phục. Nếu ta lúc ấy giao cái bạn trai, liền nhất định sẽ nhiều chú ý nam khoản. Phùng Bích Lạc ngón tay ở mặt bàn đánh, nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là muốn từ bỏ nam khoản, lần này lấy nữ khoản đi trước, chờ khai hỏa thanh danh lại làm nam khoản cũng chưa chắc không thể. Ở bản vẽ thượng họa thượng trang phục chi tiết đồ, đến nỗi đánh bản liền giao cho Bạch Vĩnh Mai. Ngãi ngãi không đọc quá thư, nhưng ở trang phục này hành thật là có thiên phú, phải hảo hảo bồi dưỡng nàng, hoặc là chờ trong xưởng ổn định, an bài nàng đi ra ngoài học tập trang phục thiết kế. Tiên tính ban đêm truyền đến cẩu gâu gâu tiếng kêu. Phùng Bích Lạc ngẩn ra, cậu tiếng kêu là từ ngoài cửa sổ truyền đến. Này gian văn phòng là nhà xưởng cuối cùng một loạt, không có tường viện, ngoài cửa sổ là đường cái. Nàng đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài mặt xem, đột nhiên một cái đầu từ trong bóng đêm toát ra tới, tức khắc sợ tới mức Phùng Bích Lạc nhắm thẳng lui về phía sau. Bích Lạc, là ta. Hoa Ung Thành ở ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói. Làm ta sợ muốn chết, đáng chết Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi thật là sợ tới mức nàng hồn phi phách tán. Đã khuya, ngươi về nhà nghỉ ngơi. Đã biết, ta lập tức ra tới. Phùng Bích Lạc đem trên bàn bản vẽ thu vào ngăn kéo, tắt đèn ra cửa, xưởng trước cửa lao cắt ở ngủ gà ngủ gật. Phùng Bích Lạc đẩy tỉnh hắn, ý bảo hắn đóng cửa. Đi ra xưởng môn không xa, Hoa Ung Thành liền đống chốc nhảy ra. Làm gì? Phùng Bích Lạc cố ý sụ mặt. Cướp sắc. Đi ngươi, ta mệt mỏi, ngươi bối ta. Hoa Ung Thành ha ha mà cười, ngồi xổm xuống thân thể, Phùng Bích Lạc bò lên trên hắn phía sau lưng. Nhanh lên, chư bắt giới bối tức phụ. Tới rồi ra, Phùng Bích Lạc phát hiện trong nồi đã thiêu hảo nước ấm, liền liền thau tắm cũng đã dọn đến trong phòng ngủ. Quả nhiên nam nhân vẫn là muốn dạy dỗ hắn mới được, như vậy hắn mới có thể săn sóc nữ nhân. Phùng Bích Lạc ở phòng thau tắm, trong phòng bếp đã truyền đến khoai lang đỏ cháo hương khí. Chờ tắm tẩy xong sau, khoai lang đỏ cháo cũng đã nấu hảo, Phùng Bích Lạc đổi hảo quần áo ra tới khi, Hoa Ung Thành đang ở thịnh cháo. Ta bỗng nhiên phát hiện đem ngươi giấu ở trong nhà chỗ tốt rồi. Cái gì chỗ tốt? Giúp ta làm việc nhà sao? Ta tan tầm trở về liền có nước gấm tắm rửa, còn có cháo ăn, ngày mai ta đều không nghĩ thả ngươi đi rồi. Vậy ngươi liền không bỏ ta đi bái? Không được, ngươi là một cái phụ thân, ta không thể như vậy ích kỷ, hơn nữa ngươi hồi tỉnh thành sau cũng còn có thật nhiều sự phải làm. Lâm Tĩnh hoạch toán qua mùa đông khoản phí tổn, 10 vạn kiện mặt liêu phí tổn ít nhất ở 100 vạn tả hưu, trong xưởng vốn lưu động chỉ có 80 vạn, này 80 vạn ta tính toán làm Hoàng Phó xưởng trưởng cầm đi Quảng Châu mua sắm trang phục mặt liêu. Ngươi như vậy tin tưởng Hoàng Phó xưởng trưởng? Tin tưởng, nhân phẩm của hắn không tính quá hảo, nhưng là cái hảo trượng phu, hảo phụ thân, hảo nhi tử, người nhà của hắn ở chỗ này, chỉ cần coi chừng người nhà của hắn, hắn khởi không được ai tâm tư. Điểm này ta cũng tin tưởng Hoàng Phó xưởng trưởng. Chỉ là hắn mang đi 80 vạn sau, trong xưởng liền không có một chút tiền, ngươi tính toán như thế nào phát tiền công đâu. Hơn nữa hậu kỳ phí dụng đâu, ngươi suy xét quá không có. Tìm ngân hàng cho vay, chỉ cần căng quá này 3 tháng. Hoa Ung Thành nhấp chặt môi, sau một lúc lâu nói, tiền sự ta tới giải quyết, Bích Lạc, ngươi chỉ chuyên tâm đông khoản. Hảo, ăn xong cháo sau đã là dạng sáng 2 điểm, Phùng Bích Lạc rốt cuộc chống đỡ không được, nằm lên giường liền nặng nề ngủ. Hoa Ung Thành không có ngủ. Hắn yêu thương mà nhìn nằm khuỵu tay nữ tử, nhịn không được hắn xoay người hôn môi Phùng Bích Lạc ngôi. Đột nhiên Phùng Bích Lạc thân mình giật mình, kêu lên, Vịnh Mai, ngươi tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, bởi vì ngươi là ta nãi nãi a. Tức khắc Hoa Ung Thành sợ ngây người, Phùng Bích Lạc nằm ở trên giường, đôi mắt không có mở. Là đang nói mớ. Chính là cái này nói mớ quá không thể tưởng tượng. Hoa Ung Thành lại nằm xuống tới. Ngủ hơn một giờ Hoa Ung Thành liền tỉnh lại. Ngay sau đó Phùng Bích Lạc cũng tỉnh lại, nàng ngồi ở trên giường rủi mắt. Ngươi phải đi sao? Ân, ta ước chừng muốn quá mấy ngày mới có thể tới. Đông nhiên luyến tiếc ngươi đi. Phùng Bích Lạc đô khởi môi. Hoa Ung Thành méo nàng môi bài trừ một cái tiểu cầu, nói, ngươi không phải không hy vọng ta tới sao? Như thế nào hiện tại lại luyến tiếc ta? Phùng Bích Lạc không nói lời nào, nắm lên Hoa Ung Thành tay phóng tới chính mình và táo bên trong không có mặc nội y y. Hoa Ung Thành tay chạm vào kia mềm mại một đoàn. Tinh tế lại lửa nóng, hắn phi thường không tha, rồi lại thực mau rút ra tay. Bích Lạc, ta đi rồi, tiền sự ta mấy ngày nay sẽ kiếm. Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc cấn hồi trên giường, thế nàng đắp lên mỏng đệm, thổi tắt đèn lên dầu, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Đêm đã khuya, Phùng Bích Lạc rốt cuộc không ngủ, nàng nhìn cửa sổ, thẳng đến phía trước cửa sổ bị bôi ra một mảnh tinh dịch cá sắc. Lúc này nàng nghĩ tới Bạch Vĩnh Mai, nếu nàng mãi mãi ở trong hồi ức nhắc tới Hoa Ung Thành, như vậy nàng là có thể biết Hoa Ung Thành kết cục. Ta như vậy xem như thay đổi vận mệnh của hắn sao? Hoặc là nói ta thay đổi Lâm Tương Chấn nhân dân vận mệnh. Ta rất thích Hoa tiên sinh, rất thích, rất thích. Ngoài cửa sổ thiên hoàn toàn sáng, Phùng Bích Lạc đứng dậy, duỗi cái đại lười eo. Một ngày công tác lại muốn bắt đầu rồi. Lê khởi dày, lúc này ngoài cửa sổ truyền đến pháo thanh, tức khắc Phùng Bích Lạc ngẩn ra, lúc này phóng pháo, chẳng lẽ là ở nông thôn phóng pháo có chính mình tập tục, trừ phi ngày lễ ngày Tết ngoại, chỉ có hai loại tình huống sẽ phóng pháo. Một là hỷ sự, nhị là tang sự. Phùng xưởng trưởng, Phùng xưởng trưởng. Hoàng phó xưởng trưởng kinh hoàng thất thố thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Phùng Bích Lạc khoác khởi xiêm y lìa đi mở cửa. Hoàng phó xưởng trưởng vừa thấy nàng vội nói, Phùng xưởng trưởng, vừa mới, lão ngụy hắn đã qua đời. Đã qua đời. Ta hiện tại đi xem. Phùng Bích Lạc hấp tấp giặt sạch một phen mặt, liền cùng Hoàng phó xưởng trưởng chạy đến ngụy xưởng trưởng ra. Ngụy xưởng trưởng ngoài cửa chen đầy vây xem hương lân, trong phòng khóc thiên thường địa. Phùng Bích Lạc cùng Hoàng phó xưởng trưởng tễ đi vào. Tiến vào nhà ở, Ngụy Thẩm cùng Ngụy xưởng trưởng cha mẹ ở lau nước mắt, mấy cái nhi tử mặt có bi thương, nhưng không có khóc, đến nỗi ba cái con dâu thờ ơ. Phần 48. Phùng xưởng trưởng. Ngụy Vượng Tài chào hỏi. Ngụy xưởng trưởng nằm ở chiếu trúc thượng, gương mặt thượng bao trùm hai trương hoàng phiếu giấy, lộ ra mu bàn tay khô như nhánh cây. Phùng Bích Lạc nhìn liếc mắt một cái, xoay người nói, các ngươi liền tính toán làm Ngụy xưởng trưởng như vậy đi sao? Không chuẩn bị một bộ áo liệm sao? Đâu ra tiền chuẩn bị áo liệm, xem bệnh đều hoa không ít tiền, ta sớm nói không cần hoa tiền tiêu bổng phí, bọn họ không nghe, đưa đi còn không phải lại đưa về tới. Ngụy Dâu cả trận trắng mắt. Y Phùng Bích Lạc tính tình, lúc này thế nào cũng phải dỗi trở về không thể, nhưng là người chết vì đại, Phùng Bích Lạc không tiện ở Ngụy xưởng trưởng di thể trước cãi nhau. Ngụy Thẩm, Ngụy xưởng trưởng ở Ái Hoa tận tâm tận lực công tác 8 năm, trong xưởng đã quyết định mỗi tháng cho ngươi phát 15 đồng tiền tiền ăn ủi. Dùng cho ngươi cùng Ngụy xưởng trưởng cha mẹ sinh hoạt chi phí. Phùng xưởng trưởng, ngươi là người tốt. Ngụy Thẩm bắt lấy Phùng Bích Lạc tay. Mới 15 khối đủ cái gì? Chúng ta này đại gia tử nào đủ a? Ngụy Nhị tức phụ cũng tới xen mồm. Nghe rõ không, này 15 đồng tiền là cho Ngụy Thẩm cùng nàng cha mẹ chồng chi phí, không phải cho các ngươi tự mưu sinh lộ, các ngươi lớn lên nhân mô nhân dạng, không cần chỉ có một trương miệng có thể sử dụng, tay cùng chân đều là phế. Phùng Bích Lạc quát. thoáng chốc mấy cái tức phụ bị giáo huấn được yêu thích một trận thanh một trận bạch, duy độc hoàng phó xưởng trưởng âm thầm uống thải, ngụy xưởng trưởng mấy cái tức phụ xác thật quá kỳ cục, cần phải Phùng Bích Lạc hung hăng giáo huấn các nàng. Phùng Bích Lạc xoay người nhìn về phía Ngụy Vượng Tài, nói: các ngươi phụ thân đã qua đời, hắn sinh thời vì cái này ra lao tâm lao lực, hiện tại các ngươi cũng nên tay làm hàm nhai, chỉ cần cẩn mẫn, ta tin tưởng người là sẽ không đói chết. Ta biết đến. Phùng Bích Lạc lấy ra 50 đồng tiền, đưa cho Ngụy Vượng Tài nói: này 50 khối là ta cá nhân tâm ý, đợi lát nữa trong xưởng sẽ cho các ngươi đưa tới 100 khối an táng phí, ngươi cho các ngươi phụ thân mua một bộ áo liệm, đừng làm hắn đi được quá keo kiệt. Cảm ơn Phùng xưởng trưởng. Ngụy Vượng Tài vành mắt đỏ. Nén bi thương thuận tiện, chúng ta không quấy rầy. Phùng Bích Lạc cáo từ ra tới, Hoàng phó xưởng trưởng theo sát ở nàng phía sau, giờ phút này Hoàng phó xưởng trưởng nội tâm chấn động không thôi, trước kia hắn khinh thường Phùng Bích Lạc, nhưng là hiện tại xem ra Phùng Bích Lạc ở xử sự thượng xác thật có chỗ hơn người, nàng xử lý đến làm người chịu phục. Chương 78 sinh tử tồn vong thời điểm. Buổi sáng, Phùng Bích Lạc phát hiện Bạch Vịnh Mai không có tới xưởng quần áo, dò hỏi mới biết được Bạch Vịnh Mai thỉnh 2 ngày giả, này lệnh Phùng Bích Lạc tức giận phi thường. Giờ phút này đúng là toàn xưởng người chung sức hợp tác thời điểm, mỗi người đều nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, không cho phép bất luận kẻ nào xin nghỉ. Hôm qua mới phát ra cái này thông chi, không nghĩ tới Bạch Vịnh Mai liền trái với. Phùng Bích Lạc đem trang phục bộ vạn giám đốc tàn nhẫn phê một hồi, trách cứ hắn tự tiện làm Bạch Vịnh Mai xin nghỉ. Nàng nói trong nhà mà lại không ngã liền không đuổi kịp loại đệ nhị quý lúa, ở ta nơi này khóc đến rối tinh rối mù, liền kém cho ta quỳ xuống, ta có thể không đáp ứng sao? Thành giám đốc cũng có vẻ thực ủy khuất. Đó là công tác ở ngoài sự tình, nếu mỗi người đều như vậy xin nghỉ, nhà xưởng còn có thể hay không khai. Tính, ta đi tìm nàng. Phùng Bích Lạc nổi trận lôi đình, đương nàng sau khi rời khỏi đây, vạn giám đốc ở nàng sau lưng làm mặt quỷ. Người nào nha? Ngươi lúc trước tiến trong xưởng liền xe ý ghi đều không biết, chính là nhân gia Bạch Vịnh Mai phân cho ngươi một nửa kiện, hiện tại làm xưởng trưởng liền không nhớ tình cũ. Bạch Vịnh Mai ra vài mẫu đất ở trấn ngoại, đi qua đi 20 tới phút, Phùng Bích Lạc chạy tới nơi khi, chỉ thấy đại mặt trời chói chang rừng ở Bạch Vịnh Mai trên người, trên trán mồ hôi ròng ròng, quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Vịnh Mai, cứ việc đau lòng, nhưng vẫn là việc công xử theo phép công, không thể làm việc thiên tư, bằng không về sau như thế nào đối đãi mặt khác viên trước đâu. Phùng xưởng trưởng, sao ngươi lại tới đây? Bạch Vịnh Mai khiếp sợ, lập tức nghĩ đến Phùng Bích Lạc là tới hương sư vấn tội. Phùng xưởng trưởng, ta xin nghỉ, không phải bỏ bê công việc. Hiện tại không cho phép xin nghỉ, ta ngày hôm qua phát quá thông chi. Phùng Bích Lạc đứng ở bờ ruộng thượng. Thực xin lỗi, nhưng nhà ta này vài mẫu đất không thể như vậy phong a, nếu thiếu loại một quý, nhà ta cái này năm liền không có biện pháp quá. Ngươi vì cái gì tổng đem cả nhà trách nhiệm ôm đến ngươi một người trên người đâu? Nhà ngươi những người khác liền có thể trí việc ngoại, bọn họ đều không lo lắng năm như thế nào quá, ngươi lo lắng cái gì? Bọn họ là nhà ta người. Không phải, bọn họ không phải người nhà ngươi, ta mới là. Phùng Bích Lạc hòa đại. Bạch Vịnh Mai đột nhiên ngẩn ra, run giọng nói, Bích Lạc, ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Có một số việc tạm thời ta còn không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, công tác làm trọng, hiện tại trong xưởng thời khắc yêu cầu ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào có thể xin nghỉ. Phùng Bích Lạc chậm lại ngữ khí, lúc này mặc kệ chính mình như thế nào nói, Bạch Vịnh Mai tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình mà từ bỏ xôi đất, nàng sẽ vì những cái đó cái gọi là người nhà cùng chính mình quyết liệt. Có lẽ, chỉ có một biện pháp. Nói thật cho ngươi biết, Ái Hoa đã tới rồi sinh tử tồn vong lúc, Thiên Luân công ty đã thu mua một nhà xưởng quần áo, từ sau này là chúng ta địch nhân. Hiện giờ Ái Hoa đang gặp phải truyền hình, Hoa Tiên Sinh đã ở kiếm tài chính, ngươi biết không? Chúng ta yêu cầu mấy trăm vạn, Hoa Tiên Sinh khả năng sẽ thật sự muốn bán phòng bán xe. Nếu chúng ta ở ngay lúc này còn không tích cực mà công tác, Hoa Tiên Sinh trả giá tâm huyết liền sẽ nước chảy về biển đông. Bạch Vịnh Mai thân thể nặng nề mà run lên, bắt lấy Phùng Bích Lạc tay nói, đây là thật vậy chăng? Như thế nào trong xưởng một chút tiếng gió cũng chưa nghe được. Hiện tại hơn nữa ngươi, chỉ có 4 người biết, việc này không thể nói ra đi, vừa nói đi ra ngoài không thiên hạ đại loạn sao. Tuy rằng chúng ta hiện tại có kế hoạch, nhưng có thể hay không thành công còn không rõ ràng lắm, nếu thất bại, Hoa Tiên Sinh liền sẽ táng ra bại sản. Bạch Vịnh Mai hoàn toàn bị dọa sợ, nhọn nhọn móng tay đâm vào Phùng Bích Lạc làn da, nàng chào thật sự khẩn. Đi, ta hiện tại hồi trong xưởng. Có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó ta làm, buổi tối không ngủ được ta cũng sẽ làm xong. Phùng Bích Lạc trong lòng chột dạ, chính mình thật là quá xấu rồi, liền mãi mãi cũng lợi dụng. Không cần thức đêm, ta chuẩn bị thiết kế 100 khoản đông trang, hiện tại đã thiết kế ra tới 10 khoản, ngươi chạy nhanh đánh bản, ta chỉ tin tưởng ngươi năng lực. Hảo! Bạch Vịnh Mai luôn cuống. Trở lại trong xưởng, Bạch Vịnh Mai không kịp về nhà, đem cái cuốc đặt ở người gác cổng lao cắt nơi đó, liền trực tiếp đi xưởng trưởng văn phòng. Phùng Bích Lạc cho nàng đổ một ly trà, lấy khăn lông cho nàng lau mồ hôi, nói, Vịnh Mai, ngươi uống chút thủy, ta đi lấy bản vẽ. Trong ngăn kéo phóng mấy chương bản vẽ, Bạch Vịnh Mai đem ly trung thủy một ngụm uống cạn, cầm lấy bản vẽ nhìn kỹ lên. Này đó quần áo thật là đẹp mắt, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp quần áo. Vịnh Mai, ngươi phải nhanh một chút đánh bản, mỗi đánh một cái bản liền giao cho các bộ môn, làm cho bọn họ lập tức đầu nhập sinh sản chế tác, chúng ta chỉ có một nguyệt thời gian, muốn ở cái này nguyệt hoàn thành ít nhất 5 vạn kiện trang phục. Ân. Bạch Vịnh Mai gật đầu. Vịnh Mai, ngươi muốn nỗ lực a. Phùng Bích Lạc vỗ Bạch Vịnh Mai chân. Ta sẽ, Hoa tiên sinh cũng nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Bạch Vịnh Mai buông chén trà, nhặt lên bản vẽ nói, ta đi ra ngoài công tác, nhất muộn 2 ngày này hoàn thành. Phùng Bích Lạc cấn ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói, đi. Bạch Vịnh Mai đi rồi, Phùng Bích Lạc trở lại bàn làm việc sau, dựa bàn tiếp tục vẽ bản vẽ, thực mau thời gian lại đến buổi tối. Mắt cá chân chỗ bị môi đinh một cái đại bao, Phùng Bích Lạc bắt mấy cái, lúc này mới phát giác thời gian lại đến ban đêm 11-12 điểm. Ta nên về nhà. Phùng Bích Lạc dối người. Ban đêm tinh quang đầy trời, tức khắc Phùng Bích Lạc tâm tình rất tốt. Như vậy mỹ lệ bầu trời đêm ước chừng cũng chỉ có thể ở vài thập niên trước mới có thể thấy được. Quải qua phía trước giao lộ là về nhà phương hướng, Phùng Bích Lạc tính toán đi trước Bạch Vịnh mọi nhà nhìn một cái, Bạch Vịnh Mai bị chính mình kéo về trong xưởng đi làm, nhà nàng người thấy nàng không xối đất nói không chừng sẽ vì khó nàng. Đi rồi vài phút liền tới rồi Bạch Vịnh Mai ra, quả nhiên Bạch ra nhà chính đèn sáng quang, Chu Quế Hoa lớn giọng từ kẹt cửa truyền ra tới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi chính là tưởng đem chúng ta toàn đói chết. Ngươi hảo độc bá trong nhà tài sản đúng hay không? Nói có phải hay không đánh cái này chủ ý? Nói, không nói ta bóp chết ngươi. Lần này nói chuyện thanh âm là Dương Cúc Hoa. Bạch Vịnh Mai ai nha kêu một tiếng, nói, đừng khắp, trong xưởng hiện tại rất bận, ta đi không khai. Đi không khai, ngươi lừa ai đâu? Ngươi chính là không nghĩ làm trong đất sống, sau đó đem trong xưởng kiếm tiền giấu đi, đem cha ngươi, đại ca ngươi, nhị ca, ngươi mấy cái cháu trai cháu gái, còn có chúng ta đói chết. Tức khắc Phùng Bích Lạc tức giận đến mày liễu dựng ngược, một chân đá vang đại môn, trong phòng chỉ có Bạch Vịnh Mai, Chu Quế Hoa cùng Dương Cúc Hoa ba cái. Lúc này Dương Cúc Hoa còn ở véo Bạch Vịnh Mai cánh tay, Bạch Vịnh Mai không ngừng trốn tránh, Phùng Bích Lạc cũng bất chấp tất cả tiến vào nhà ở, nhắm ngay Dương Cúc Hoa mặt đó là một bạt hai. Ngươi dám đánh ta? Dương Cúc Hoa bụm mặt. Đánh ngươi liền cùng đánh cho giống nhau, ta còn muốn đánh ngươi. Phùng Bích Lạc giơ lên bàn tay làm bộ muốn lại quát nàng cái tát. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh ngăn lại. Nói, Bích Lạc, việc này ngươi không cần lo cho. Phùng Bích Lạc đẩy ra Bạch Vịnh Mai tay, nói, Vịnh Mai, việc này ta quản định rồi, ta muốn cho các nàng biết, ngươi không phải không ai đau, có người chịu vì ngươi xuất đầu. Vừa dứt lời hạ, Bạch Vịnh Mai liền hào gào khóc lớn lên. Đừng khóc, Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc móc ra khăn tay thế nàng lau nước mắt. Bích Lạc, ta biết ngươi rất tốt với ta, trên đời này cũng chỉ có ngươi rất tốt với ta. Bạch Vịnh Mai khóc đến càng thương tâm. Vịnh Mai. Đi, đi nhà ta trụ. Nói, Phùng Bích Lạc không bao giờ xem Chu Quế Hoa cùng Dương Cúc Hoa liếc mắt một cái, túm chặt Bạch Vịnh Mai tay hướng bên ngoài đi đến. Bạch Vịnh Mai không có cự tuyệt, vừa rồi Phùng Bích Lạc câu nói kia làm nàng thâm chịu cảm động. Tới rồi Phùng Bích Lạc trong nhà, Phùng Bích Lạc lập tức nấu nước, tìm ra sạch sẽ tắm rửa quần áo, làm Bạch Vịnh Mai tắm rửa. Ban đêm hai cái cô nương sóng vai nằm ở trên giường, nói một hồi lời nói Phùng Bích Lạc liền ngủ rồi, Bạch Vịnh Mai trở mình, gò má ở gối đầu thượng cọ sát. Đồng nhiên chóp mũi ngửi được một cổ quen thuộc hơi thở. Cái này hơi thở là... Bạch Vịnh Mai lại nghe, tức khắc nàng ngây ngẩn cả người, quay đầu lại đi xem ngủ say Phùng Bích Lạc. Là Hoa tiên sinh, hắn cùng Bích Lạc đã. Chương 79 toàn bộ thân gia đi đánh cuộc trận này thắng lợi. Lạc Kỳ từ báo xã ra tới, liền nhìn đến dựa nghiêng trên cửa xe trước Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư xuân phong mãn diện hướng nàng vây tay. Ngươi tới thực đúng giờ nha, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Đi nhà ta làm cho ngươi ăn. Lạc Kỳ dùng chính mình bao đánh Lâm Chi Thư một chút. Ta tới đón ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Nguyên lai nữ nhân đều thích đánh nam nhân A. Lâm Chi Thư làm giả khoa trương biểu tình. Ngươi từ nơi nào đến ra kết luận, cái gì đều thích đánh nam nhân, có mấy người phụ nhân đánh quá ngươi, ngươi cho ta đúng sự thật giao đãi. Lạc Kỳ dầm chân, đôi tay chống nạnh, mắt hổ trợn lên. Đã bị ngươi một cái đánh quá. La Ung Thành nói, Phùng Bích Lạc thường xuyên đánh hắn. Ha ha, đúng không? Bích Lạc đánh Ung Thành. Kia nhất định phi thường thú vị. Lạc Kỳ tới hứng thú. Ta không biết kia có không thú vị, dù sao ngươi đánh ta đau quá. Lạc Kỳ, Ung Thành ước ta buổi tối đi nhà hắn ăn cơm, ngươi cũng cùng đi, ngươi không phải nói nhà hắn Trương Tẩu nấu ăn ăn ngon sao, vừa lúc đi nếm thử. Hảo. Lạc Kỳ cũng không trở về nhà thay quần áo, ngồi ở ghế phụ vị thượng thúc giục Lâm Chi Thư lái xe. Hai người nhận thức mấy năm, lần trước Lâm Chi Thư sinh nhật, Lạc Kỳ ở nước ngoài bởi vậy cũng không đổi kịp, xong việc Lạc Kỳ đơn độc cấp Lâm Chi Thư bổ làm một cái sinh nhật tiễn. Tới rồi Hoa Ung Thành ra, Trương Tẩu đã bị hảo bữa tối, chỉ còn chờ khách nhân tới đi ăn cơm. Lạc Kỳ cấp Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa chuẩn bị tiểu lễ vật, hai tiểu hài tử cầm lễ vật liền liền cơm cũng không ăn, chỉ lo chơi lên. Trên bàn cơm đồ ăn phẩm thực phong phú, hơn nữa phi thường việc nhà ấm áp, Lạc Kỳ ăn uống mở rộng ra, Lâm Chi Thư càng là không ngừng giúp nàng gắp đồ ăn. Ung Thành, Bích Lạc khi nào tới tỉnh thành? Một đoạn này thời gian nàng đều sẽ không tới. Vậy các ngươi không phải muốn hai mà tương tư, ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút kết hôn. Lâm Chi Thư trêu ghẹo hắn. Hoa Ung Thành cười cười, nói, Chi Thư, đêm nay thỉnh ngươi tới thật là có việc muốn nhờ. Lâm Chi Thư nga một tiếng, nói, không phải là ngươi cùng Phùng Tiểu Thư lại cãi nhau. Lại muốn chúng ta đi làm người điều giải. Không phải. Đó là cái gì? Ta nghĩ không ra ngươi có việc cầu ta. Nói, Lâm Chi Thư lại kẹp một khối sườn heo chua ngọt đặt ở Lạc Kỳ trong chén. Vay tiền. Nhà ăn không khí có vài giây đình trệ, sau một lúc lâu Lâm Chi Thư mới lấy lại tinh thần, nói, tìm ta vay tiền. Ngươi tính toán mượn nhiều ít. Ngươi vay tiền làm gì? Càng nhiều càng tốt, ngươi có thể mượn nhiều ít liền mượn nhiều ít, trong xưởng cần dùng gấp. Lâm Chi Thư nhăn lại mi, nói, trước đó không lâu Tiếu Chiến Cường không phải thanh toán 50 vạn tiền trả trước sao? Ngươi như thế nào còn thiếu tiền? Mấy ngày hôm trước ta cùng Bích Lạc đi gặp quá Tiếu Chiến Cường, chúng ta mang đi 20 khoản thu trang, nhưng Tiếu Chiến Cường chỉ chịu mua 20 khoản thu trang thiết kế bản vẽ. Phần 49. Vì cái gì? Tiếu Chiến Cường lại đánh cái gì chủ ý? Lâm Chi Thư ngạc nhiên không thôi. Bởi vì Tiếu Chiến Cường đã thu mua một nhà xưởng quần áo, nhà này xưởng quần áo liền ở tỉnh thành, cho nên hắn mua 20 khoản thu gắn kế bản vẽ, tính toán chính mình sinh sản trang phục. Gia hỏa này cư nhiên tới chiêu thức ấy, ước chừng là ngại lợi nhuận còn chưa đủ nhiều, nhưng ngươi vay tiền là vì cái gì? Thiên Luân cho tới nay là ái hoa lớn nhất khách thường, chiếm cứ cả năm một nửa trở lên đơn đặt hàng, nhưng hiện tại ái hoa không có Thiên Luân đơn đặt hàng. Bích Lạc quyết định thành lập trang phục công ty, sinh sản ái hoa nhãn hiệu, nhưng trước mắt trong xưởng vốn lưu động chỉ có 80 vạn, liền mua sắm đông khoản trang phục mặt liêu còn chưa đủ, liền không tính mặt khác phí tổn. Lâm Chi Thư tay ở trên bàn cơm cử động một chút, nói, ái hoa sắc thật yêu cầu khác mưu đừng ra, nhưng là ngươi đem tiền đặt cược đẻ ở Phùng Tiểu Thư trên người, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? Nếu thất bại, ngươi khả năng hai bàn tay trắng. Ta tin tưởng Bích Lạc. Nay không phải ngươi tin tưởng là được. Phùng Tiểu Thư là thực có khả năng, nhưng nàng quá tuổi trẻ, ngươi còn có hai đứa nhỏ, ngươi không thể không vì bọn họ suy xét. Ta còn là tin tưởng Bích Lạc. Hảo, ngươi nếu nói đến cái này phân thượng, ta cũng không nói cái gì, nhưng là trước mắt ta chỉ có thể lấy ra 50 vạn. Ngươi cũng biết, làm buôn bán dòng người động tài chính đều sẽ không quá nhiều, đều đè ở hóa thượng, này 50 vạn là ta tư nhân. Cảm ơn. Nhưng là này 50 vạn cũng không đủ, này không phải mấy tháng có thể giải quyết. Ở tỉnh nội ngươi vô pháp cạnh tranh quá Tiếu Chiến Cường, ở tỉnh ngoại liền càng không được. Phòng ở cùng xe ta đã thế chấp cho ngân hàng, có 100 vạn, hơn nữa ngươi 50 vạn, mặt khác ta đỉnh đầu còn có 30 vạn, hiện tại là 180 vạn, hẳn là miễn đủ rồi. Lâm Chi Thư thở dài một hơi, nói, Ung Thành, ngươi thật là được ăn cả ngã về không, trước kia ngươi không phải như thế, ngươi làm việc thực ổn thỏa, hiện tại ngươi có xa hoa đánh cuộc tâm thái, xem ra Phùng Tiểu Thư xử ngươi thay đổi rất lớn. Chắc không được Bích Lạc muốn ở Nhật Báo đăng thông báo tuyển dụng thông báo, nguyên lai là ái hoa có đại động tác nha, ta tỏ vẻ duy trì. Ung Thành, ta có 1 vạn khối tiền riêng, cũng cho ngươi mượn. Lạc Kỳ cười nói. Không cần, ta lo lắng Chi Thư không có tiền ăn cơm, như vậy ngươi còn có thể nuôi sống hắn. Tức khắc 3 người cười ha ha. Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư đi rồi, Hoa Ung Thành ngồi ở phòng ngủ phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh trăng mạ ở hắn khuôn mặt, khiến cho hắn thoạt nhìn so thường lui tới càng thêm thanh tuấn. Hắn nhớ tới Lâm Chi Thư câu nói kia, Phùng Bích Lạc khiến cho hắn thay đổi rất lớn. Từ gặp được Phùng Bích Lạc, hắn liền vẫn luôn ở thay đổi. Hoặc là không phải thay đổi, mà là hắn về tới thiếu niên thời điểm. Chỉ có niên thiếu khi mới có như vậy không màng tất cả. Trong bóng đêm phanh mà một vang, tựa hồ là thứ gì đổ, Hoa Ung Thành khai đèn, là trên tủ đầu giường Lâm Thục Lan giống khung khuynh đảo xuống dưới, hắn nhặt lên tới, dùng tay lau đi khung ảnh thượng cho bụi. Ảnh chụp Lâm Thục Lan vẻ mặt nghiêm túc. Giống như Lâm Thục Lan vẫn luôn đều thực nghiêm túc, nàng lý tưởng thật vĩ đại đến Hoa Ung Thành cái này phàm phu tục tử vô pháp tiếp xúc đến. Thực xin lỗi, Thục Lan, ta đã lâu không nhớ tới ngươi. Hoa Ung Thành đem khung ảnh thả lại tủ đầu giường. Lúc này hắn trong lòng chứa đầy Phùng Bích Lạc bóng dáng, người là thực hiện thực, ai có thể làm hắn vui sướng, hắn liền nhớ kỹ ai. Lâm Thục Lan khiến cho hắn trở nên thành thục, mà Phùng Bích Lạc lại khiến cho hắn trở lại niên thiếu khi. Thục Lan, ta đem chính mình toàn bộ thân ra đi đánh cuộc trận này thắng lợi, nhưng nếu thất bại, ta liền rốt cuộc vô pháp tiếp tục ngươi tâm nguyện, khi đó ngươi có thể tha thứ ta sao? Thế gian hết thể sự đều hình như là an bài tốt, phảng phất Hoa Ung Thành ở Lâm Tương Trấn tổ chức xưởng quần áo, kia cuối cùng mục đích cũng là ở nơi đó gặp được Phùng Bích Lạc. Ba ba, ba ba. Hoa Hoánh cùng Hoa Thừa chạy tiến vào, hai cái tranh nhau ngồi ở Hoa Ung Thành trên đùi, này hai đứa nhỏ cùng Lâm Thục Lan lớn lên rất giống, nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Hoa Ung Thành một tay ôm một cái, nói, đã trễ thế này như thế nào không ngủ. Ba ba cũng không ngủ sao. Hoa Hoánh vuốt hắn mặt, đông nhiên hét lên một tiếng nói, ba ba, ngươi dâu chọc đến ta, đau quá. Ba ba già rồi, cho nên có dâu. Hoa Thừa trừng lớn đôi mắt, nói, người đều sẽ lao sao. Người già rồi sẽ đi nơi nào. Đều sẽ lao, người già rồi liền sẽ đi bầu trời, mụ mụ liền ở trên trời nhìn chúng ta. Kia có thể hay không đem mụ mụ kêu trở về, làm nàng đừng ở trên trời, bầu trời không hảo chơi. Hoa Hoánh đô khởi phấn nộn ngôi. Mụ mụ không thể trở về, bởi vì mụ mụ ở trên trời công tác, nàng rất bận. Hoa Thừa nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, nói, ba ba, chúng ta đây ngồi máy bay đi bầu trời xem mụ mụ. Mụ mụ rất bận, nàng không có thời gian bồi chúng ta, nàng nói chờ các ngươi trưởng thành nàng liền sẽ trở lại. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, mụ mụ nói các ngươi không tin sao. Tin tưởng, ta cùng Hoa Thừa nhanh lên lớn lên, như vậy mụ mụ là có thể đã trở lại. Ân, nếu các ngươi không chịu đi ngủ sớm một chút, liền không thể nhanh lên trưởng thành, các ngươi nói làm sao bây giờ? Hoa Ung Thành nhẹ giọng hỏi. Hai cái tiểu hài tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, nháy mắt đều từ Hoa Ung Thành trên đùi nhảy xuống, hướng về ngoài cửa chạy tới. Hoa Ung Thành cầm lấy Lâm Thục Lan khung ảnh nằm ở trên giường, thật sâu chăm chú nhìn kia bức ảnh, ảnh chụp trung nữ tử đem hắn từ một người tuổi trẻ khí thịnh nam hài dẫn đường thành thành thục ổn định nam nhân. Chương 80 làm ra vì nó liều mạng hứa hẹn. Ban đêm, Bạch Đại Khánh người một nhà ở nhà chính thương lượng muốn đi tiếp Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai ở Phùng Bích Lạc trong nhà ở mấy ngày. Về tình về lý hẳn là tiếp trở về, rốt cuộc Bạch Vịnh Mai hiện tại còn không có gả đi ra ngoài, xem như người trong nhà ở tại người ngoài trong nhà khó tránh khỏi làm người ta nói ba đã bốn. Ta xem, liền sấn hiện tại, Hoa Quế cùng Cúc Hoa đi một chuyến Phùng Bích Lạc ra, đem Vịnh Mai tiếp trở về. Không đi. Ta cũng không đi. Hai cái con dâu chăm miệng một lời nói không đi, tức giận đến Bạch Đại Khánh thổi dâu trừng mắt. Tùy các ngươi, ta một cái lão nhân sớm hay muộn muốn chết. Cũng sống không được mấy năm nhật tử. Ta và các ngươi mấy cái không bất việc nói, Vịnh Mai còn có thể kiếm mấy cái tiền, mặc làm này tiền bị họ phùng hướng đi, nếu không Vịnh Mai, xem các ngươi mấy cái ăn cái gì, dùng cái gì, xuyên cái gì, các ngươi mấy cái phế vật. Cha, đừng nóng giận. Bạch Kế Phúc đương nhiên hiểu này trong đó lợi hại, nói, Hoa Quế, ngươi đi đem Vịnh Mai tiếp trở về, nếu hai ngươi không đi tiếp, nhà này sống nhưng đều đến hai ngươi làm. Chu Quế Hoa hừ một tiếng. Dương Cúc Hoa ở bên trận trắng mắt. Thích đi thì đi. Tháng sau mấy cái Hoa muốn giao học phí, này số tiền từ nơi nào lấy. Các ngươi hai cái nhân lúc còn sớm nghĩ kỹ điểm, nếu Vịnh Mai không trở lại, nàng tiền công khẳng định sẽ rơi xuống họ phùng trên tay. Bạch Kế Phúc chỉ ra lợi hại. Lập tức đem hai nữ nhân hù dọa, mấy ngày nay các nàng làm việc nhà cũng phiền, tính, vẫn là ăn nói khép nép đi cầu người trở về, chờ đã trở lại lại đắn đo Bạch Vịnh Mai, liền Bạch Vịnh Mai cái kia tính tình, một cái ngón tay liền nắm. Chu Quế Hoa lại nhai nửa cái giờ đậu tạm tử, mới cùng Dương Cúc Hoa ra cửa, vừa đến Phùng Bích Lạc trước ra môn, vừa lúc Phùng Bích Lạc một chậu nước tặng ra, hai nữ nhân trốn tránh không kịp, ông quần cùng dậy toàn làm ướt. Ngươi bắt cái gì nha? Đương nhiên là nước rửa chân. Phùng Bích Lạc không chút nào sợ hãi, đem chậu gác ở bên hông ngăn ở trước cửa. Nhìn Phùng Bích Lạc tư thế là sẽ không làm chính mình vào cửa, Chu Quế Hoa lui về phía sau hai bước, nói, họ Phùng, chúng ta là tới đón Vịnh Mai về nhà. Ngươi làm Vịnh Mai ra tới. Vịnh Mai sẽ không trở về, nàng ở ta nơi này trụ đến ăn ngon đến hảo ăn mặc hảo. Ngươi mau kêu nàng ra tới, là nàng cha muốn nàng trở về, nếu là nàng không quay về, nàng cha liền không nhận nàng, đương không sinh quá nàng cái này nữ nhi. Dương Cúc Hoa nhảy lên chân. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, nói, sợ tới mức ai nha. Không nhận càng tốt, miễn cho Vịnh Mai ở cái kia trong nhà mệt chết mệt sống. Các ngươi hai cái nhanh lên đi, ta muốn đóng cửa. Nói xong. Phùng Bích Lạc liền bang mà đóng cửa lại, cắm thượng xoan. Tức khắc tức giận đến Chu Quế Hoa cùng Dương Cúc Hoa ở ngoài cửa chửi bậy. Phùng Bích Lạc mặc kệ đáp, tiến vào phòng ngủ cởi quần áo, Bạch Vịnh Mai đã ngủ ở trên giường, nàng nghe được hai cái tẩu tử thanh âm. Bích Lạc, ta xem ta còn là về nhà, cũng không thể như vậy nháo đi xuống. Ngươi cho rằng các nàng là thiệt tình tới đón ngươi trở về, là làm ngươi trở về làm trâu làm ngựa, hảo bắt ngươi tiền công, bởi vì tháng sau ngươi mấy cái cháu trai muốn giao học phí. Phùng Bích Lạc nhưng thật ra đoán đúng rồi. Nhưng ta cũng không thể vẫn luôn ở ngươi nơi này trụ a. Đương nhiên có thể vẫn luôn trụ đến ngươi xuất giá mới thôi. Phùng Bích Lạc cười nói. Không đứng đắn, ta xem ta đời này gả không được người, không có nam nhân nguyện ý thích ta. Ai nói, lần trước ta đi ánh sáng mặt trời bệnh viện xem Ngụy Xưởng trưởng, kia thu bác sĩ còn hướng ta hỏi ngươi, hắn nói có rảnh tiến đến tương chấn xem ngươi. Nhân ra đó là lời khách sáo, ngươi cũng thật sự a. Nơi nào là lời khách sáo, hắn lúc ấy nói được thực thành khẩn, lại nói hắn có cái này tất yếu khách sáo sao. Đúng rồi, ta đã nói cho hắn địa chỉ, nói không chừng gần nhất hắn liền sẽ tới, nói không chừng là tới cầu hôn. Đánh ngươi. Bạch Vịnh Mai đứng dậy đấm Phùng Bích Lạc một quyền. Kỳ thật ngươi gả cho thu bác sĩ ta cũng nguyện ý, chỉ là cảm thấy ngươi còn có thể gặp gỡ càng tốt nam nhân. Vậy ngươi nói này càng tốt nam nhân là cái dạng gì? Bạch Vịnh Mai cào nàng nách. Đừng cào. Phùng Bích Lạc chạy nhanh xúc trụ hai tay, cười nói, ta nói cho ngươi cái này càng tốt nam nhân là cái dạng gì? Hắn mang một bộ mắt kính, lịch sự văn nhã, mặt chữ điển, thực tuấn tú, cao cao gầy gầy, gia cảnh trung đẳng, hắn là cái học giả, phi thường có học vấn, càng quan trọng là hắn cùng ta giống nhau họ Phùng. Nói hiệu nói vượng, ngươi như thế nào biết nhân ra họ Phùng? Bạch Vịnh Mai phỉ nhổ. Thần tiên báo mộng nói cho ta, ngươi nếu là không tin ta có thể cùng ngươi đánh đố. Không đánh đố, dù sao ta không tin. Phùng Bích Lạc cười hì hì, thổi tắt đèn dầu, mỗi ngày lao tâm lao lực, không một hồi nàng liền ngủ rồi. Bạch Vịnh Mai nghiêng đi thân thể, từ gối đầu thượng tản mát ra một cổ nhàn nhạt hơi thở, nàng thật sâu ngửi một ngụm, đây là Hoa Ung Thành hơi thở. Nàng nhắm hai mắt lại, nhưng nước mắt lại không tiếng động mà từ khỏe mắt chảy xuống tới. Mấy cái giờ hậu thiên lượng, nhất thời Phùng Bích Lạc trước tỉnh, nàng đứng dậy thăm hỏi, Bạch Vịnh Mai còn ở ngủ say. Tạm thời đừng đánh thức nàng, chờ cháo nấu hảo lại kêu nàng. Phùng Bích Lạc lặng lẽ rời giường, ở thùng tiếp thủy đánh răng rửa mặt, chính tẩy Bạch Vịnh Mai cũng ra tới. Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ? Còn sớm đâu? Ngủ không được, ta tới nấu cháo. Bạch Vịnh Mai đi phòng chất tuổi ôm xài. Đống cỏ khô tử nhét vào lòng bếp. Bạch Vịnh Mai đi tìm que diêm, trên bệ bếp que diêm đã dùng xong rồi, Phùng Bích Lạc từ trong dương tìm ra một con bật lửa cho nàng. Dùng cái này đánh lửa. Bật lửa. Ta thấy Hoa tiên sinh có cái như vậy bật lửa. Nói tới đây, Bạch Vịnh Mai bừng tỉnh đại ngộ, lại nói, đây là Hoa tiên sinh bật lửa. Ân, lần đó không que diêm, cho nên hắn đem cái này bật lửa cho ta. Phùng Bích Lạc ấn xuống bật lửa, thoáng chốc một thốc ngọn lửa phun tới, để sát vào đống cỏ khô lập tức liền đốt lên. Bạch Vịnh Mai dùng kìm gấp đem đống cỏ khô nhét vào lòng bếp chỗ sâu trong, lại nhét vào đi hai căn thô chi xài. Này bật lửa so que diêm phương tiện nhiều. Nàng nhìn chằm chằm bật lửa ánh mắt vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn có chút thương cảm. Phùng Bích Lạc nhìn nàng, nhịn không được muốn đem bật lửa đưa cho nàng, nhưng lại luyến tiếc, Hoa Ung Thành đưa cho nàng đồ vật hiện giờ chỉ còn lại có cái này bật lửa. Chính là Phùng Bích Lạc nhìn đến Bạch Vịnh Mai ánh mắt, trong lòng bất giác khó chịu. Bạch Vịnh Mai cũng không phải hiếm lạ này chỉ bật lửa. Chỉ là bởi vì này chỉ bật lửa là Hoa Ung Thành. Có lẽ chính mình không có bật lửa, nhưng còn có thể có được Hoa Ung Thành người, nhưng Bạch Vịnh Mai liền cái gì đều không có. Vịnh Mai, cái này bật lửa cho ngươi. Phùng Bích Lạc đem bật lửa nhét vào Bạch Vịnh Mai trong tay. Không được, đây là Hoa tiên sinh cho ngươi, ta như thế nào có thể muốn, nếu là Hoa tiên sinh đã biết sẽ không cao hứng. Sẽ không, ngươi cầm, về sau nhóm lửa phương tiện. Bạch Vịnh Mai không lại chối từ, nàng nhìn trong tay này chỉ bật lửa. Đây là Hoa Ung Thành dùng quá bật lửa, tức khắc khỏe miệng lộ ra tươi cười. Vịnh Mai, bật lửa muốn bảo quản hảo, đây là vàng dòng bật lửa, ta sợ nhà ngươi những người đó sẽ khởi lòng xấu xa. Ta biết, nếu bọn họ muốn cướp, ta sẽ cùng bọn họ liều mạng. Bạch Vịnh Mai nắm chặt bật lửa. Phùng Bích Lạc cắn chặt môi, ở Bạch Vịnh Mai trong lòng, quan trọng nhất chính là Hoa Ung Thành, không phải chính mình, cũng không phải nàng cái gọi là người nhà, chỉ là một con bật lửa, Bạch Vịnh Mai liền làm ra vì nó liều mạng hứa hẹn. Chương 81 hắn là cùng ta không quan hệ người. Một bộ màu đen tiểu ô tô ngừng ở Bạch Vịnh Mai trước ra môn, lúc này đúng là một ngày giữa trưa, Bạch gia người đều ở nhà chính ăn cơm, nghe được ô tô thanh âm mấy cái tiểu hài tử chạy trước ra tới. Phần 50. Từ trong xe đi xuống tới một người tướng mạo văn nhã nam tử, tiểu hài tử bưng bát cơm tò mò mà đánh giá hắn. Xin hỏi nơi này là Bạch Vịnh Mai ra sao? Cha, có người tìm cô. Tiểu hài tử reo lên. Tức khắc từ trong phòng động tác nhất trí ra tới vài người, Bạch Đại Khánh nắm yên nổi hướng nam tử trên dưới đánh giá, lại nhìn hắn phía sau tiểu ô tô nói, là ngươi tìm Vịnh Mai sao? Ta là nàng cha. Là, ta là ánh sáng mặt trời bệnh viện bác sĩ, ta họ Thu, đã từng là Vịnh Mai chủ trị bác sĩ, đến xem Vịnh Mai, không biết nàng thân thể hiện tại hảo chút không có. Bạch Đại Khánh nga một tiếng, nói, Vịnh Mai hiện tại không ở nhà, nàng ở trong xưởng. Ta đây đi trong xưởng xem nàng. Đúng rồi, ta cấp Vịnh Mai mang đến một ít đồ vật. Nói, nam tử kéo ra xe cửa sau, từ bên trong lấy ra vài chỉ túi giấy đưa cho Bạch Đại Khánh. Một chút chút lòng thành, không thành kính ý. Bạch Đại Khánh đối Chu Quế Hoa xử một cái ánh mắt, Chu Quế Hoa chạy nhanh tiếp nhận tới, sấn bắt được nhà chính thời điểm, nàng lặng lẽ mở ra túi giấy, bên trong đều là một ít chân quý đồ bổ, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. Ra tới sau Chu Quế Hoa ở Bạch Kế Phúc bên thai thấp giọng nói vài câu, Bạch Kế Phúc lại cùng Bạch Đại Khánh nói vài câu. Thu bác sĩ, ngươi tiến trong nhà tới, ta làm con dâu cả đi kêu Vịnh Mai trở về, ngươi đường xa tới sao có thể cho ngươi đi trong xưởng tìm nàng. Bạch Đại Khánh cười ha hả, nhìn dáng vẻ chính là Chu Quế Hoa nói, này Thu bác sĩ nhìn chúng nữ nhi. Khá tốt, này bác sĩ khai đến khởi tiểu ô tô, thuyết minh ra cảnh không tồi, lại là tỉnh thành bác sĩ, nếu đem Vịnh Mai gả cho hắn bảo đảm hảo. Chu Quế Hoa cũng chính tính toán chủ ý này, kéo Dương Cúc Hoa liền đi. Lúc này Bạch Vịnh Mai không ở trong xưởng, ở Phùng Bích Lạc trong nhà nấu cháo, Phùng Bích Lạc vội đến không được, chẳng phân biệt ngày đêm ở văn phòng vẽ bản vẽ, giữa trưa là Bạch Vịnh Mai nấu hảo cháo cho nàng đưa đi, mười mấy ngày công phu Phùng Bích Lạc gầy một vòng. Vịnh Mai, Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai nghe được Chu Quế Hoa thanh âm, đi đến trước cửa nói, các ngươi tìm ta làm cái gì? Ta ở chỗ này hảo hảo, tạm thời không quay về. Có cái Thu bác sĩ từ tỉnh thành tới xem ngươi, hắn hiện tại trong nhà, ngươi không trở về nhà không tốt, nhân gia cuối cùng là khách nhân, còn mang đến rất nhiều lễ vật. Thu bác sĩ, hắn thật sự tới. Thoáng chốc Bạch Vịnh Mai đại kinh thất sắc. Đúng vậy, hiện tại cha chính bồi hắn nói chuyện, ngươi mau trở về, người khác đại thật xa tới xem ngươi, ngươi đừng thất lễ nhân gia. Nói, Chu Quế Hoa cùng Dương Cúc Hoa cắt kéo nàng một bàn tay liền đi. Trong nồi nấu, đừng động. Bạch Vịnh Mai bị mạnh mẽ kéo về ra, Thu bác sĩ quả nhiên ngồi ở nhà chính, Bạch Đại Khánh làm hắn ngồi ở bàn bắt tiên thượng đầu, pha thượng trà, còn mang lên khó gặp kẹo. Vịnh Mai, chúng ta lại gặp mặt. Thu bác sĩ đứng lên. Thu bác sĩ, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến xem ta. Bạch Vịnh Mai xoa xoa tay. Lần trước ta gặp được Phùng Bích Lạc, nàng không cùng ngươi nói ta muốn tới xem ngươi sao. Nói qua, ta tưởng ngươi khách sáo. Đương nhiên không phải khách sáo. Vịnh Mai, ngươi giải phẫu làm xong không bao lâu. Ngươi như thế nào lại đi làm, không nên muốn nghỉ ngơi nhiều sao? Đúng vậy, chúng ta cũng làm nàng nghỉ ngơi, nàng không chịu. Chu Quế Hoa tiếp lời. Ta là lao lực mệnh, nghỉ ngơi không được, không làm sống ta sẽ không được tự nhiên. Hiện tại giống ngươi như vậy cần lao cô nương quá ít. Thu bác sĩ trong mắt tràn đầy tán thưởng chi ý. Nhà của chúng ta cô em chồng chính là toàn trấn nhất cần mẫn, lại sẽ một tay hảo việc, làng trên xóm dưới đều nổi danh, lúc trước tiến ái hoa, người khác đều phải phỏng vấn. Cô đơn nhà ta cô em chồng không cần phỏng vấn, bởi vì toàn trấn người đều biết nàng làm được một tay hảo quần áo. Dương Cúc Hoa cũng tận hết sức lực mà ca ngợi. Vịnh Mai, ngươi chừng nào thì nghỉ phép, ta tiếp ngươi đi tỉnh thành chơi. Trong xưởng sống rất bận, ta chỉ sợ tháng này cũng chưa thời gian, hiện tại đều là đến ban đêm điểm mới tan tầm. Thu bác sĩ giật mình, trước mặt này đôi mắt làm sáng tỏ thấy đấy, kia không giống như là cự tuyệt. Ta đây có rảnh tới xem ngươi, hiện tại lộ cũng chín, ta lái xe tới thực phương tiện. Hoan nên, tùy thời hoan nên Thu bác sĩ tới, lần này nhà của chúng ta cũng không có gì chuẩn bị, thật sự xin lỗi, lần sau Thu bác sĩ tới, chúng ta nhất định phải làm bản hảo đồ ăn làm Thu bác sĩ nếm thử. Bạch Kế Phúc không mất thời cơ mà xuống lại đây. Ân, hảo, Thu bác sĩ, lần sau tới ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, làm ngươi nếm thử chúng ta nơi này đặc sắc nấm tử. Hảo, Vịnh Mai, nếu ngươi vội, ta cũng không quấy rầy ngươi, quá chút thời gian ta lại đến xem ngươi. Người một nhà nhìn theo Thu bác sĩ lên xe, thẳng đến tiểu ô tô tuyệt trần mà đi, Bạch Vịnh Mai làm bộ phải đi, Bạch Đại Khánh vội vàng giữ chặt nàng, nói, Vịnh Mai, ngươi nếu trở về cũng đừng lại đi, nơi này là nhà ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cùng người nhà cả đời không qua lại với nhau sao? Vịnh Mai, trở về trụ, ngươi nói trụ người ngoài trong nhà để cho người khác thấy thế nào? Bạch Kế Phúc khuyên nhủ. Chu Quế Hoa nắm Bạch Vịnh Mai tay, nói, Vịnh Mai, lần trước là tẩu tử không đúng. Ngươi liền tha thứ tẩu tử, về nhà trụ, bằng không ngươi ca muốn đuổi đi ta đi, ngươi tổng không thể nhìn ngươi ca ra ly tử tán. Bạch Vịnh Mai thở dài một tiếng, nói, hảo, ta trở về trụ, nhưng là ta có một điều kiện, ta ở trong xưởng tiền công mỗi tháng ta muốn lưu lại 10 đồng tiền, nếu các ngươi đáp ứng ta liền trở về trụ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hồi lâu Bạch Đại Khánh nói, có thể, ngươi liền lưu 10 đồng tiền, cô nương mọi nhà cũng nên đặt mua một ít đồ vật, bằng không chờ ngươi xuất giá khi không của hồi môn cũng sẽ bị nhà chồng nói xấu. Ta buổi tối tan tầm trở về, hiện tại ta còn phải đi trong xưởng. Bạch Vịnh Mai vội vàng đi rồi. Đương chạy về Phùng Bích Lạc ra khi, lòng bếp hỏa đã tắt, Bạch Vịnh Mai nhét vào đi một con đống cỏ khô, từ trong lòng ngực lấy ra bật lửa, này chỉ bật lửa có hoa ung thành hơi thở, nàng phóng tới chốc mũi nghe nghe, mới lưu luyến không rời mà bật lửa đống cỏ khô. Nửa giờ sau khoai lang đỏ cháo nấu chín, Bạch Vịnh Mai ăn một chút, đem dư lại cháo thịnh đến trong chén, gắp một ít dưa muối, liền đưa tới xưởng quần áo. Ta Vịnh Mai, ngươi cuối cùng tới, ta mau chết đói. Phùng Bích Lạc bưng lên chén liền ăn, hồng hộc ăn đến bay nhanh. Bạch Vịnh Mai nhìn nàng, nói, Bích Lạc, hôm nay ta phải về nhà đi. A, như thế nào phải đi về? Phát sinh chuyện gì sao? Phùng Bích Lạc cũng không ngoài ý muốn, Bạch Vịnh Mai là cái vui với vì gia đình phụng hiến nữ nhân. Vừa rồi thu bác sĩ tới nhà của ta, nhà ta hai cái tẩu tử đem ta kéo về đi, cha ta làm ta ở nhà, loại tình huống này ta cũng không hảo lạp hạ mặt, nhưng là ta cùng bọn họ nói, mỗi tháng tiền công ta muốn lưu lại 10 đồng tiền, bọn họ cũng đáp ứng rồi. Thu bác sĩ thật sự tới. Hắn hiện tại người đâu? Phùng Bích Lạc cứng họng thất sắc. Lại đi rồi, hắn nói có rảnh lại đến. Đúng rồi, hắn lái xe tới, ngươi biết nhà ta người, ai? Người nhà ngươi cho rằng có thể câu đến một kẻ có tiền con rể. Phùng Bích Lạc cười to. Bạch Vịnh Mai trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nhân gia cùng ngươi nói sự, ngươi còn tới rêu cả ta hy vọng thu bác sĩ đừng tới. Ngươi một chút đều không thích thu bác sĩ sao? Ta chưa từng có nghĩ tới thu bác sĩ. Cảm thấy hắn là cùng ta không quan hệ người. Phùng Bích Lạc không nói nữa, túi đầu ăn cháo, Bạch Vịnh Mai thích chính là hoa ung thành. Đông nhiên Phùng Bích Lạc sinh ra một loại ý tưởng, có lẽ ở nơi ái mãi trong cuộc đời, nàng vẫn luôn ái đều là hoa ung thành, bởi vì thâm ái mới không đề cập tới khởi, bởi vì không có bông. Khả năng đúng là bởi vì nơi ái mãi đối hoa ung thành khắc cốt minh tâm tưởng niệm, mới đưa chính mình đưa tới này 50 niên đại. Chương 82 tưởng lưu lại nàng thuần khiết. Ban đêm cửa sổ thượng vang lên vài tiếng. Phùng Bích Lạc đột nhiên bừng tỉnh, cách cửa sổ thấp giọng hỏi một tiếng. Là ai? Bích Lạc. Ngoài cửa sổ truyền đến hoa ung thành thanh âm. Phùng Bích Lạc lê khởi giày chạy nhanh đi mở cửa, chỉ thấy hoa ung thành toàn thân ướt rầm rề, sợi tóc còn nhỏ nước, nguyên lai bên ngoài đang mưa. Mau đem đầu tóc lau khô, bên ngoài quần áo cởi. Phùng Bích Lạc che môn, cầm điều khăn lông khô ném cho hắn. Không được, ngươi xối, tốt nhất tắm nước nóng, bằng không sẽ cảm lạnh. Phùng Bích Lạc ôm hai bó củi ra tới, nhặt lên trên bệ bếp que diêm hoa châm, hoa ung thành ở nàng phía sau sát tóc, hỏi, như thế nào không cần ta cho ngươi bật lửa? A, dù sao có que diêm, liền dùng que diêm. Phùng Bích Lạc không dám nói đem bật lửa đưa cho Bạch Vịnh Mai. Bích Lạc, tiền đã chủ tới rồi. Chủ tới rồi, có bao nhiêu tiền? Ngươi ngồi ở bếp trước, thủy còn phải sẽ thiêu khai, ngươi trước đem quần áo nướng làm. Phùng Bích Lạc lôi kéo hoa ung thành ở bếp trước mồm ngồi xuống. Lại tắc hai chỉ đỏ thấm khoai chôn ở bếp hôi. Tổng cộng 180 vạn. Như thế nào chủ đến nhiều như vậy? Hướng Lâm Chi Thư mượn 50 vạn, ta có 30 vạn, mặt khác phòng cùng xe thế chấp ngân hàng 100 vạn. Phùng Bích Lạc đông nhiên khổ sở lên, đô khởi môi nói, ngươi không sợ ta đem này đó tiền đều mệt sao? Sợ nha. Nhưng là không có biện pháp. Hoa ung thành cười rộ lên. Ngươi 30 vạn lưu lại, hoa hoánh cùng hoa thừa bọn họ yêu cầu tiền, 150 vạn cũng nên vậy là đủ rồi. Không cần, hai đứa nhỏ ta đã có an bài, ngươi không cần lo lắng. Thực xin lỗi. Phùng Bích Lạc nghĩ đến chính mình lừa gạt hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Làm sao vậy? Phùng Bích Lạc cắn môi, nói, kỳ thật, bật lửa ta đưa cho Vịnh Mai, bởi vì nàng thực thích, cho nên ta sớm đoán được. Ai? Thật hy vọng về sau ngươi đừng đem ta đưa cho Vịnh Mai. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi đưa cho Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc chạy nhanh xua tay. Thật vậy chăng? Ngươi như vậy thích Vịnh Mai, cái gì đều bỏ được cho nàng, sớm hay muộn cũng sẽ đem ta đương lễ vật đưa ra đi. Ngươi là người, không phải lễ vật, lại nói đem ngươi đưa cho Vịnh Mai, ta liền không có, cái này kiên quyết không tiễn. Phùng Bích Lạc nói được nghiêm trang. Hoa ung thành cười to. Nhất thời trong nồi nước nấu sôi, Phùng Bích Lạc đang muốn đem thau tắm dọn đến trong phòng ngủ đi, Hoa ung thành ngăn cản xuống dưới. Liền đặt ở nơi này. Thau tắm đặt ở nhà chính cũng phương tiện. Phùng Bích Lạc trước bỏ thêm một ít nước lạnh, sau đó đem trong nồi nước gấm múc đến thau tắm chung. Ta vào phòng đi, ngươi nhanh lên tẩy, tẩy xong rồi ta tới giặt quần áo. Ngươi giúp ta tẩy. Mới không, chính ngươi tẩy. Phùng Bích Lạc tiến vào phòng. Nhà chính tiếng nước ào ào, Phùng Bích Lạc nắm tóc, Hoa Ung Thành quần áo đều ướt, nhưng đến tìm cái gì quần áo cho hắn đổi đâu, lại nói trong nhà cũng không nam nhân quần áo sao. Nghĩ nghĩ, trong ngăn tủ có khối vải bông liêu, Phùng Bích Lạc tìm ra tới. Ta nơi này không nam nhân quần áo, ngươi tẩy xong rồi, đem này miếng vải liêu khóa lại trên người. Phùng Bích Lạc đem kia miếng vải liêu đặt lên bàn. Phùng Bích Lạc ở trong phòng lại ngồi nửa ngày, nhà chính đã không có tiếng nước, nhưng lại không thấy Hoa Ung Thành tiến vào. Vì thế, Phùng Bích Lạc lại ra khỏi phòng, chỉ thấy Hoa Ung Thành đang ở dùng kia miếng vải liêu đem chính mình hạ thân bọc lên. Ngươi chuẩn bị cho tốt không có? Chuẩn bị cho tốt đi ngủ. Phùng Bích Lạc đẩy hắn, ngón tay chạm được hắn rắn chắc cơ bắp, giống điện giật dường như chạy nhanh lùi về tới. Hoa Ung Thành xoay người, tức khắc Phùng Bích Lạc la lên một tiếng, hoảng mà duỗi tay che lại mặt. Ngươi như thế nào làm? Cay đôi mắt nha. Mau vào trong phòng. Phùng Bích Lạc nhắm hai mắt chỉ phất tay. Cay đôi mắt. Ngươi đôi mắt bị cay sao? Ta nhìn xem. Nói, Hoa Ung Thành muốn tới xem nàng đôi mắt. Ngươi mau đừng chạm vào ta, làm ơn ngươi vào phòng trốn đến đệm giường đi. Phùng Bích Lạc tim đập kịch liệt. Không được, ta trước xem đôi mắt của ngươi. Ta đôi mắt không có việc gì, là ngươi, mặc tốt. Phùng Bích Lạc vẫn là nhắm mắt, ngón tay chỉ hướng hắn dưới thân. Hoa Ung Thành cười đến đau bụng, hắn không hề đậu Phùng Bích Lạc xoay người tiến vào trong phòng. Ngươi vào phòng không có. Ta vào phòng, ngươi có thể mở to mắt. Phùng Bích Lạc chậm rãi mở to mắt, trước mắt không ai, tức khắc thư ra một ngụm đại khí. Làm ta sợ muốn chết, quả thực so nhìn thấy quỷ còn muốn dọa người. Nàng nuốt chính mình ngực, trái tim còn ở không tiết tấu mà loạn nhảy. Nhà chính ghế dựa phóng Hoa Ung Thành cởi y y phục ướt, Phùng Bích Lạc trước đem nước tắm đảo rớt, liền ngồi xổm lu nước trước giặt đồ, tẩy xong sau phơi nắng ở bếp lò trước, sau đó lại hướng bếp bên trong tắc mấy cây đại thô chi, liêu hừng đông khi quần áo ướt chừng có thể bị hong khô. Trở lại trong phòng, Hoa Ung Thành tựa hồ ngủ say, Phùng Bích Lạc tại mép giường ngồi một hồi, liền thổi tắt đèn dầu nằm đến trên giường. Đêm thực hắc, nhưng Hoa Ung Thành rắn chắc phía sau lưng tựa như một mặt gương phản xạ quan mang, sáng trưng, thực chói mắt, Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng vô pháp đi vào giấc ngủ, đống nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn đến kia một màn không cấm mặt đỏ thai hồng. Ngươi ngủ không có. Phùng Bích Lạc thấp giọng nói. Hoa Ung Thành không có trả lời, Phùng Bích Lạc vươn ra ngón tay đi thọc hắn phía sau lưng, chạm đến làn da rắn chắc mà lại bóng loáng, xúc cảm cư nhiên phi thường hảo, Phùng Bích Lạc nhịn không được lại thọc một chút. Sau đó lại là một chút. Phần 51. Nghĩ dù sao như vậy thọc đều sẽ không tỉnh, Phùng Bích Lạc cảm thấy vẫn là nhân cơ hội sờ một chút tương đối hảo. Nàng vươn tay vô ở kia phiến ấm áp phía sau lưng thượng, quả nhiên dùng lòng bàn tay chạm đến cảm giác so ngón tay càng tốt, tay nàng hoạt đến Hoa Ung Thành trên vai, mà đúng lúc này Hoa Ung Thành đột nhiên phiên một cái thân, Phùng Bích Lạc chạy nhanh rút tay về, nhưng đã quá muộn, Hoa Ung Thành bắt lấy tay nàng ấn ở chính mình ngực. Bích Lạc, chúng ta Hoa Ung Thành thanh âm nghe tới có chút nghẹn ngào. Người thanh âm làm sao vậy? Phùng Bích Lạc che lại nhảy rộn ngực. Hoa Ung Thành vỗ về nàng bên thai sợi tóc, nói, tối nay, đại con kiến muốn cắn ngươi, ngươi nguyện ý sao? Phùng Bích Lạc mặt ở phát sốt, thậm chí toàn thân đều ở phát sốt, nàng không phải không muốn, chỉ là lần đầu tiên khó tránh khỏi khẩn trương cùng sợ hãi. Có phải hay không thật sự cũng chỉ giống bị đại con kiến cắn một ngụm? Ân, có thể là hai chỉ đại con kiến cắn như vậy đâu. Phùng Bích Lạc ga một tiếng, nói, là hai con kiến cắn nha. Ta đây không muốn, ta sợ đau. Kia khi nào nguyện ý đâu? Không xác định khi nào. Kia ngủ. Trong phòng an tĩnh lại, Phùng Bích Lạc tay gối lên nhị sau, đống nhiên trong lòng hồn không phải vị, phía sau người nam nhân này đem hắn thân ra toàn giao cho chính mình, mà chính mình đến tột cùng ở sợ hãi cái gì đâu. Phùng Bích Lạc, nếu ngươi về sau còn sẽ yêu nam nhân khác, vậy ngươi hiện tại liền nhắm mắt lại ngủ. Nếu cả đời này ngươi chỉ yêu hắn một cái, vậy cái gì đều không cần suy nghĩ. Đen nhánh trong bóng đêm. Hoa Ung Thành khuôn mặt một đoàn mơ hồ, đồng nhiên Phùng Bích Lạc liền đem chính mình đầu gối lên hắn trên ngực. Hiện tại ngươi tới cắn ta. Nàng nói được phi thường nhỏ giọng, chứa đầy ủy khuất. Nhưng Hoa Ung Thành vẫn là nghe tới rồi, trên mặt tràn ra tươi cười. Rất nhiều lần hắn tưởng lưu lại nàng thuần khiết, nhưng lần này thật sự quá khó khăn, hắn kiên trì không được. Lúc này tiếng sấm ở ngoài cửa sổ sổ vang, tiếng mưa rơi như xào đậu, đem hết thể thanh âm đều che lấp, bình tĩnh sau. Thế giới chỉ còn lại có hai chỉ tiểu lao thử sột sột soạt soạt thanh âm. Chương 83 cộng đồng phân đấu. Trong bóng đêm, Phùng Bích Lạc đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên, hoàng đến Hoa Ung Thành chạy nhanh đi hôn môi nàng, trà lau nàng nước mắt. Bích Lạc, đừng khóc, là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi nói dối, ngươi gạt ta. Phùng Bích Lạc khóc thật sự thương tâm. Ta như thế nào nói dối? Như thế nào lừa ngươi? Hoa Ung Thành không hiểu ra sao. Phùng Bích Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. ngươi nói chỉ là giống bị hai con kiến cắn cái loại này đau, nhưng rõ ràng không phải sao. Xin lỗi, hẳn là ba con kiến. Không phải. Bốn con. Không phải, không phải, là bị cẩu cắn đau sao. Phùng Bích Lạc nắm lên nắm tay đấm Hoa Ung Thành ngực. Ân, là bị cẩu cắn đau. Hoa Ung Thành cười đến đau bụng. Ngươi còn cười, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, về sau ta không bao giờ tin tưởng ngươi. Hoa Ung Thành cười đến nói không nên lời nói, hắn nữ nhân quá đáng yêu. Không được ngươi lại đến nhà ta. Phùng Bích Lạc nảy sinh ác độc. Bích Lạc, về sau liền sẽ không đau, hơn nữa ngươi còn sẽ cảm thấy thực thoải mái. Không tin, mới không tin ngươi nói, ta không để ý tới ngươi. Phùng Bích Lạc kéo đệm giường che lại đầu. Hoa Ung Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, vật nhỏ này đại khái sẽ hận chính mình một đoạn thời gian. Hắn rôi tay vòng qua Phùng Bích Lạc vòng eo, Phùng Bích Lạc dễ rủa một hồi không tránh ra, liền tùy hắn đi. Dạ Vũ dần dần trở nên không tiếng động, dư lại hơn phân nửa đêm hai người ngủ thật sự thụ. Gà gáy đệ nhất thanh thời điểm Hoa Ung Thành tỉnh, hắn đứng dậy xem, Phùng Bích Lạc còn ở ngủ say, bước lên bọc thân vải dệt tay chân nhẹ nhàng đi đến nhà chính, quần áo đã bị hong khô, hắn chạy nhanh luôn cuống tay chân mà mặc vào. Trở lại trong phòng, Phùng Bích Lạc đã bật lửa đèn lên dầu, đẩy ra cửa sổ xem, bên ngoài mưa đã tạnh. Còn sớm, ngươi ngủ tiếp sẽ. Hoa Ung Thành ngồi ở mép giường. Phùng Bích Lạc tức giận mà nhìn chằm chằm hắn, Hoa Ung Thành ninh nàng gò má, cười nói, ngươi thật giống chỉ tiểu hết xanh. Chán ghét. Phùng Bích Lạc xóa sạch hắn tay, xúc lên đệm giường xoay người xuyên giày. Hai chân mới vừa đứng trên mặt đất Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy eo đế toan trướng, có một loại khó có thể chịu đựng truy cảm hướng dưới thân lan tràn, không cấm trên mặt ngũ quan đều nhíu chặt lên. Làm sao vậy? Hoa Ung Thành phát giác thần sắc của nàng không đúng. Eo thực đau nhức, giống chặt đứt dường như. Phùng Bích Lạc đỡ eo. Vậy ngươi mau nằm xuống. Hoa Ung Thành cũng luôn cuống. Không có việc gì, khả năng đi lại một chút thì tốt rồi, ta đi nấu cháo. Phùng Bích Lạc tay vịn ở phần eo, chậm rãi đi dạo ra khỏi phòng. Hoa Ung Thành nhấc lên trên giường đệm giường, khăn trải giường trung gian có một khối phi thường rõ ràng vết máu, nhìn hắn không cấm cười ra tiếng. Phùng Bích Lạc ngồi ở bếp khẩu, hướng trong tắc đống cỏ khô, vòng eo toan trướng khó nhịn, thật giống như là đau bụng kinh. Nhưng so đau bụng kinh muốn khó chịu đến nhiều, đây là sinh mệnh đại hài hòa sau phản ứng sao? Phùng Bích Lạc càng nghĩ càng sinh khí, Hoa Ung Thành lừa nàng, còn nói chỉ là giống bị hai chỉ đại con kiến cắn, hiện tại mau khó chịu chết nàng. Như thế nào không cao hứng? Còn không thoải mái sao? Hoa Ung Thành tay đặt ở nàng trên vai. Chán ghét, liền trách ngươi. Là ta không tốt, Bích Lạc, hôm nay ngươi không cần đi trong xưởng, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Không được, ta là xưởng trưởng như thế nào có thể xin nghỉ? Hơn nữa ta còn có thật nhiều sự phải làm, trách ngươi, đều tại ngươi. Phùng Bích Lạc nắm tay đấm hắn. Vậy ngươi thật sự không thoải mái liền không cần ngạnh căng, muộn một ngày không có việc gì. Hoa Ung Thành bắt lấy nàng đôi tay. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, nói, về sau ta đều sẽ không làm đại con kiến cắn ta, nguyên lai bị đại con kiến cắn sẽ như vậy không thoải mái, ta lão eo lại toan lại trướng, quả thực sắp chặt đứt. Đồng đốc. Hoa Ung Thành cười lắc đầu. Ừ, ngày hôm qua ta liền không nên đáp ứng ngươi. Mắc mưu bị lừa. Phùng Bích Lạc tiếp tục lên án hắn. Chính là về sau chúng ta còn muốn sinh nhi dục nữ, nếu ngươi không cho đại con kiến cắn ngươi, chúng ta liền không có hài tử. Ta không sinh hài tử, sinh hài tử cũng rất đau. Hảo, nhìn ngươi cũng như là cái hài tử, làm ngươi sinh hài tử cũng xác thật làm khó dễ ngươi. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng. Ăn xong rồi khoai lang đỏ cháo, sắc trời mông mông lượng, Hoa Ung Thành đi trước trong xưởng, Phùng Bích Lạc ỉ ở trước cửa chăm chú nhìn hắn bóng dáng. Hiện tại hắn đã là nàng nam nhân. Phần eo toan trướng khó nhịn, thừa dịp Ly đi làm còn có một đoạn thời gian, Phùng Bích Lạc lại nằm hồi trên giường, trong phòng vẫn giữ có đêm qua sinh mệnh hài hòa hơi thở, đồng nhiên Phùng Bích Lạc lại nghĩ tới bất động mà khóc. 7:30 khi sắc trời đại lượng, Phùng Bích Lạc bò lên, thử đi rồi 2 bước, eo vẫn là toan trướng. Phùng Bích Lạc tay vịn ở phần eo, chậm gì gì mà đi đến xưởng quần áo, người gác cổng lao cắt nhìn đến nàng kỳ quái tư thế, nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi eo làm sao vậy? Quăng ngã một chút, không có việc gì. Kia cần phải chú ý điểm, nếu không tìm mau bác sĩ cấp xoa bóp hạ. Không cần, ta thoa dược du, chờ 2 ngày thì tốt rồi. Phùng Bích Lạc đỡ tưởng tiến vào xưởng trưởng văn phòng, Tiểu Mã đang ở văn phòng sát cái bàn, thấy nàng tiến vào nói thanh hảo. Phùng xưởng trưởng, ngươi không thoải mái sao? Quăng ngã. Phùng Bích Lạc đem đối lao cắt lý do thoái thác lại nói một lần. Buổi sáng 9 điểm triệu khai quản lý nhân viên hội nghị, sẽ tuyên bố Ái Hoa thành lập trang phục công ty. Thành lập chính mình nhãn hiệu, Tiểu Mã đi các bộ môn phát thông chi. Có lẽ là kiến thức quá Phùng Bích Lạc sấm rền gió cuốn, 8:50 phân thời điểm, sở hữu chủ quản nhân viên đều đã tề tựu ở phòng họp. Phùng Bích Lạc tới khi, Hoa Ung Thành cũng sớm đến, hắn ngồi ở nhất thượng đầu, Phùng Bích Lạc ngồi ở hắn bên trái cái thứ nhất vị trí. Hoa Ung Thành chỉ đơn giản nói mấy câu, cơ bản là lời nói khách sáo. Hắn sau khi nói xong, hội nghị giao cho Phùng Bích Lạc trên tay, Phùng Bích Lạc yêu cầu chủ quản hội báo các bộ môn tình huống. Đại gia sau khi nói xong là Phùng Bích Lạc tổng kết hội báo, về nhân viên điều chỉnh cương vị, tiền lương, cơ cấu trọng tổ, tinh giảm, từ từ, một hơi nói hơn phân nửa cái giờ. Đại gia kiên nhẫn lắng nghe, trước kia hội nghị nhiều nhất một cái giờ là có thể kết thúc, ngụy xưởng trưởng cùng hoàng phó xưởng trưởng đều không phải có thể nói người, hiện tại hội nghị ít nhất là 3 cái giờ, còn phải làm bút ký. Các vị, ta có cái tin tức muốn nói cho đại gia, Thiên Luân công ty ngày trước đã thu mua một nhà xưởng quần áo, cho nên chúng ta không hề có Thiên Luân cái này khách thương, mà là nhiều Thiên Luân cái này đối thủ cạnh tranh. Tức khắc mọi người nghị luận sôi nổi lên. Phùng xưởng trưởng, nếu mất đi Thiên Luân đơn đặt hàng, chúng ta xưởng liền sẽ giống lần trước như vậy. Nhân sự bộ Chu giám đốc nóng nảy. Đại gia yên lặng một chút, gặp được vấn đề muốn trước bình tĩnh, không cần loạn. Ta cùng Hoa tiên sinh đã thương nghị quá, nếu chúng ta có chính mình xưởng quần áo, cũng giống nhau có thể thành lập trang phục công ty, thành lập chính mình nhãn hiệu. Chúng ta đây như thế nào đấu đến hôm khác Luân công ty, Thiên Luân công ty chính là cả nước số 1 số 2 trang phục công ty. Chúng ta không cần cùng Thiên Luân đấu, chúng ta yêu cầu chính là làm tốt chính mình, siêu việt chính mình. Trước mắt Hoàng phó xưởng trưởng đã đang ở Quảng Châu, hắn sẽ mang về đông khoản trang phục mặt liêu, chúng ta bước đầu tiên chính là từ này phê đông khoản bắt đầu. Mặt khác đại gia cũng không cần lo lắng, Hoa tiên sinh cũng đã kiếm 150 vạn tài chính. Nhưng 150 vạn cũng không thể chống đỡ bao lâu. Vẫn là có người đưa ra dị nghị. Nếu người đối Ái Hoa có tin tưởng, liền không nên nói ra nói như vậy. Nhiều nhất 3 tháng thời gian, đương nhiên các ngươi bên trong có người đối Ái Hoa không có tin tưởng, vậy thỉnh rời đi. Ái Hoa nguyện ý cùng có chí chi sĩ cộng đồng phân đấu. Vừa dứt lời, Bạch Vịnh Mai liền đứng lên, nói, Hoa tiên sinh, Phùng xưởng trưởng, ta tin tưởng các ngươi, tin tưởng Ái Hoa, ta muốn cùng các ngươi cộng đồng phân đấu. Ở Bạch Vịnh Mai kéo hạ, những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ. Thực cảm tạ đại gia còn nguyện ý duy trì Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành tại đây hứa hẹn, ở ta sinh thời tuyệt không sẽ cô phụ đại gia, cùng đại gia cộng đồng tiến thối. Hoa Ung Thành đứng dậy. Chương 84 bảo vệ tốt người tài sản. Hội nghị kết thúc, mọi người rời đi phòng họp, Phùng Bích Lạc cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này Hoa Ung Thành hướng nàng xử một cái ánh mắt, nàng chỉ phải lại ngồi xuống. Thực mau phòng họp chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành tay bao trùm ở Phùng Bích Lạc mu bàn tay thượng. Hiện tại hảo chút không có. Ngươi không cần phải xen vào ta, khả năng ngày mai thì tốt rồi, ngươi hồi tỉnh thành. Thực xin lỗi, Bích Lạc. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng, nói, đừng ở chỗ này nói, ta không có gì sự. Đêm mai ta tới xem ngươi. Đừng, ta sợ hãi, ngươi vẫn là đừng tới. Hảo, ta hiện tại bất hòa ngươi nói, ta hồi văn phòng. Phùng Bích Lạc thẳng xua tay. Nhìn giống trốn quỷ giống nhau đảo tẩu Phùng Bích Lạc, Hoa Ung Thành tay cương ở giữa không trung. Lúc này hắn trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, có phải hay không chính mình quá mức một bên tình nguyện, hắn cảm giác được Phùng Bích Lạc kháng cự. Lái xe trải qua trấn ngoại trên núi, Hoa Ung Thành dừng lại, ở ven đường hái một bó thủy cúc đi lên trên núi. Dưới ánh mặt trời mặt mộ viên ánh vàng rực rỡ, sử này tử vong xứ sở đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, Hoa Ung Thành ngồi xổm mộ bia trước, vung thủy cúc. Kỳ thật, Phùng Bích Lạc tâm tư xa so Lâm Thục Lan muốn khó đoán, nàng cùng thời đại này nữ nhân hoàn toàn bất đồng, tình yêu, hôn nhân, con cái này đó ở nữ nhân sinh mệnh quan trọng nhất, với Phùng Bích Lạc tới giảng tựa hồ cũng không quan trọng, thậm chí là không cần. Thục Lan, ở thế giới kia ngươi có khỏe không? Hắn nhẹ giọng nói. Hoa Ung Thành bức thiết tưởng niệm Lâm Thục Lan. Là nữ nhân này khiến cho hắn trở nên thành thục, hắn tốt nhất niên hoa là bồi cái này phần mộ nữ nhân. Ta cùng Bích Lạc chi gian có một loại ta cũng không rõ ngăn cách, xử chúng ta gần trong gang tấc, nhưng giống như ly thật sự xa. Thục Lan, ngươi minh bạch đây là vì cái gì sao? Trước kia Lâm Thục Lan luôn là giống một vị lao sư giống nhau giải quyết hắn vô pháp minh bạch vấn đề, giúp hắn khai thông, giúp hắn phân tích, mà lần này hắn vẫn như cũ nguyện ý đem chính mình phiền lòng sự nói cho Lâm Thục Lan. Hắn ngây người thật lâu. Không có người đáp lại hắn. Ánh trăng từ phương đông dâng lên tới, trong bụi cỏ lây dính sương sớm, có tiếng bước chân từ nơi xa truyền đến. Tức khắc Hoa Ung Thành tinh thần rung lên, hắn không có động, chờ kia tiếng bước chân đến gần, chậm rãi tiếng bước chân đã ở mộ viên ngoài cửa. Bích Lạc. Hoa Ung Thành quay đầu lại. Thanh đạm dưới ánh trăng mặt, Bạch Vịnh Mai thanh tú khuôn mặt hiện hiện ra, Hoa Ung Thành ngẩn ra, nói, "Vịnh Mai, là ngươi nhà. Hoa tiên sinh, ngươi còn không có hồi tỉnh thành sao?" Bạch Vịnh Mai cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Không có, hôm nay tưởng nhiều bồi thê tử của ta. Bạch Vịnh Mai đi dạo nhập mộ viên, đem trong lòng ngực thủy cúc đặt ở mộ bia hạ, nàng chăm chú nhìn Hoa Ung Thành đôi mắt nói, Hoa tiên sinh, ngươi vẫn luôn tại tưởng niệm ngươi thái thái sao? Ta vĩnh viễn sẽ không quên nàng. Bạch Vịnh Mai ừ một tiếng, ô lưu trong mắt nhìn thẳng Hoa Ung Thành, nói, vậy ngươi thích Bích Lạc sao? Thích, ta đồng dạng cũng thích ngươi, các ngươi đều là hảo nữ hài. Bạch Vịnh Mai nhẹ nhàng cười, như vậy đáp án tương đương chưa nói, nàng nghĩ nghĩ lại nói, Bích Lạc còn ở trong xưởng, nàng mỗi ngày đều công tác đến nửa đêm 12 điểm, nàng như vậy liều mạng tất cả đều là bởi vì Hoa tiên sinh. Phần 52. Ta thực cảm tạ nàng. Vịnh Mai, ngươi hiện tại còn nguyện ý cùng Bích Lạc làm bằng hữu sao? Bạch Vịnh Mai thở dài ra một ngụm trường khí, nói, nếu ta không muốn cùng Bích Lạc làm bằng hữu, tại đây trên đời ta liền không có bằng hữu, chỉ có nàng thời thời khắc khắc quan tâm ta, vì ta xuất đầu, nếu ta lại xa cách nàng, ta đây liền thật sự không phải người. Nàng sở hữu đều có thể cho ngươi. Có khi ta cũng như vậy cảm thấy, nàng rất tốt với ta tuân lệnh ta đều không thể tin tưởng. Có một lần, nàng giống như nóng nảy, cư nhiên nói người nhà của ta không phải người nhà, nàng mới là người nhà của ta. Hoa tiên sinh, ta thật không rõ nàng vì cái gì phải đối ta như vậy hảo. Hoa Ung Thành ngây ngẩn cả người, hắn nhớ tới đêm đó Trung Phùng Bích Lạc nói mớ, nàng xưng hô Bạch Vịnh Mai là nàng mãi mãi. Kỳ thật Bích Lạc có một thứ, ta rất muốn có được, nhưng là ta lại không dám cùng nàng nói, ta sợ hãi nàng sẽ cự tuyệt. Nếu ngươi thích, ngươi có thể cùng Bích Lạc giảng, có lẽ Bích Lạc cũng không cần như vậy đồ vật. Bạch Vịnh Mai mở to hai mắt, nói, Hoa tiên sinh, ta thật sự có thể hướng Bích Lạc muốn như vậy đồ vật sao? Đương nhiên có thể, có lẽ ở Bích Lạc trong lòng, nàng sở hữu đều là của ngươi. Cảm ơn ngươi, Hoa tiên sinh, ngươi cho ta dũng khí, ta vẫn luôn không dám nói, bởi vì sợ nói nàng sẽ tức giận ta, chúng ta liền bằng hữu đều làm không thành. Nàng vĩnh viễn sẽ không tức giận ngươi. Vịnh Mai, đã khuya, ta đưa ngươi về nhà. Dọc theo dài dòng đường núi, Bạch Vịnh Mai cảm xúc đột nhiên trở nên thực phấn khởi, nàng vẫn luôn đang cười, nhảy nhót đi đường, giống một con hoạt bát con thỏ. Hoa Ung Thành lái xe đưa nàng về nhà, xem nàng vào cửa mới rời đi, đêm khuya ô tô gào thét quá, khiến cho xúc ở góc tường hạ đại hoàng cẩu một trận sủa như điên. Xe trải qua Phùng Bích Lạc nơi con phố kia, ma xui quỷ khiến mà Hoa Ung Thành đem xe khai qua đi, hắn xuống xe, đứng ở trước cửa, muốn rôi tay gõ cửa, nhưng là tay cử ở giữa không trung không có rơi xuống đi. Hắn là cái có ngạo khí nam nhân, cũng không thể bởi vì tình yêu liền mất đi ngạo khí. Ngươi như thế nào không gõ cửa? Gõ nha! Phía sau chuyển đến vui sướng thanh âm. Thanh âm này là... Thoáng chốc Hoa Ung Thành quay đầu lại, Phùng Bích Lạc đứng ở hắn phía sau. Bích Lạc, ngươi còn chưa ngủ sao? Ta mới từ trong xưởng ra tới, mệt chết, sau đó liền thấy ngươi đứng ở trước cửa cũng không gõ cửa, ngươi rốt cuộc gõ vẫn là không gõ đâu. Ta... Tính, để cho ta tới mở cửa. Phùng Bích Lạc lấy ra chìa khóa mở cửa, trong phòng một mảnh đen nhánh, Phùng Bích Lạc đi đến bệ bếp trước tìm được que diêm, bật lửa đèn lên dầu. Quay đầu lại thấy Hoa Ung Thành còn đứng ở trước cửa, rồi nói, ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm gì? Còn không tiến vào. Ta có thể tiến vào sao? Phùng Bích Lạc vô ngữ, đi lên trước một tay đem hắn túm tiến vào, sau đó đóng cửa lại. Ngươi người này làm sao vậy? Cái gì ngươi có thể tiến vào sao? Nào thứ ta không làm ngươi tiến vào. Buổi sáng ngươi ở phòng họp nói làm ta đừng tới, ta cho rằng ngươi không muốn ta tới nhà ngươi. Ta có nói như vậy quá sao? Không nhớ rõ. Phùng Bích Lạc vuốt cằm giả bộ trầm tư bộ dáng. Hoa Ung Thành cười, nguyên lai Phùng Bích Lạc chỉ là thuận miệng nói nói, buồn cười chính mình còn vì nàng một câu ở mộ viên ngây người mười mấy giờ. Kỳ! Ngươi như thế nào không hồi tỉnh thành? Thời gian dài như vậy ngươi đi nơi nào? Phùng Bích Lạc nhìn gần hắn. Ta ở mộ viên. Thời gian dài như vậy ngươi vẫn luôn ở mộ viên, kia không phải ngươi vẫn luôn không ăn cơm, ta nấu cháo đi. Phùng Bích Lạc vội vàng đi phòng chất tuổi ôm xài. Hoa Ung Thành giữ chặt nàng. Ánh mắt động lại ở nàng trên mặt, nói, Bích Lạc, ta ở mộ viên tự hỏi ngươi đối cảm tình của ta, có phải hay không ta một bên tình nguyện. Phùng Bích Lạc trừng lớn đôi mắt, dôi tay chạm đến Hoa Ung Thành cái chán, nói, ngươi không phát sốt nhà, như thế nào sẽ miên man suy nghĩ. Buổi sáng nói ngươi không nghe ra ta chính là vui đùa sao. Nếu ta không thích ngươi, ta đây đêm qua làm chính là cái gì. Còn có ta mỗi ngày ở trong xưởng vội đến đêm khuya, ta làm này đó lại là vì cái gì. Hoa Ung Thành không nói gì. Nếu ngươi còn không rõ, vậy ngươi hẳn là biết ta thực thích Vịnh Mai, ta cái gì đều nguyện ý cho nàng, nàng muốn cái gì ta liền sẽ cấp cái gì, nhưng là, có giống nhau ta tuyệt đối sẽ không cho nàng. Ngươi biết đó là cái gì? Không biết. Là ngươi, chính là ngươi, Hoa Ung Thành. Ta biết Vịnh Mai thích ngươi, giống ta giống nhau thích ngươi, chính là ta còn là sẽ không đem ngươi nhường cho Vịnh Mai. Hoa Ung Thành sửng sốt, kỳ thật hắn sớm nhận thấy được Bạch Vịnh Mai đối chính mình khác thường tình cảm. nhưng không nghĩ tới Phùng Bích Lạc cũng biết. Hiện tại, ta chỉ nghĩ bảo vệ tốt ngươi tài sản cùng ngươi thái thái tâm nguyện, ta không nghĩ làm chúng nó ở ta trên tay hủy diệt. Như vậy một câu thật sự so nói ta yêu ngươi muốn trầm trọng đến nhiều, này đại biểu chính là hứa hẹn, là lời thề. Thực xin lỗi, Bích Lạc, ta không nên hoài nghi ngươi. Hoa Ung Thành vươn đôi tay ôm chặt nàng bả vai, tức thì hốc mắt chung nước mắt sương mù tràn ngập. Về sau ngươi lại không được như vậy miên man suy nghĩ, nếu không ta tấu ngươi. Phùng Bích Lạc nắm tay tạp hướng hắn ngực. Trong phòng tiếng cười không ngừng, đứng ở ngoài cửa Bạch Vịnh Mai như truy hầm băng, nản lòng thoái chí. Đêm nay nàng một hồi ra, Bạch Đại Khánh liền công bố đau đầu không thoải mái, muốn ngày mai đi tỉnh thành ánh sáng mặt trời bệnh viện xem bệnh. Bạch Vịnh Mai không biết thật giả, liền tới tìm Phùng Bích Lạc thương lượng, không ngờ ở trước cửa nghe được Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành nói chuyện. Ta căn bản là không cơ hội hướng Bích Lạc tác muốn như vậy đồ vật, Bích Lạc lại rất tốt với ta, cũng không có khả năng hảo quá Hoa tiên sinh. Chương 85 đốt đèn lồng khó tìm con rể. Sáng sớm Bạch Vịnh Mai phương hướng Phùng Bích Lạc xin nghỉ, không ngờ lại phát hung, chạy nhanh lại đi xưởng quần áo. Ngày mới lượng khi Phùng Bích Lạc liền tới trong xưởng, bàn làm việc thượng tràn đầy họa quá trang phục thiết kế bản vẽ. Bích Lạc, Vịnh Mai, ngươi như thế nào tới này sớm? Ăn bữa sáng không? Ta nơi này có cái thơm ngào ngạt đỏ thấm khoai cho ngươi ăn. Không cần. Bích Lạc, cha ta thân thể không thoải mái, ta cùng đại ca muốn đưa hắn đi tỉnh thành xem bệnh, cho nên ta không biết muốn xin nghỉ mấy ngày. Phùng Bích Lạc xoa xoa tay, sau một lúc lâu nói, vậy ngươi đi thôi, ta lại an bài những người khác đánh bản. Ngươi không ngăn cản ta sao? Ngươi nói không cho phép người xin nghỉ. Cha ngươi thân thể không thoải mái, chẳng lẽ ta có thể ngăn cản ngươi sao? Vịnh Mai, ngươi đi đi. Nói, Phùng Bích Lạc từ trong túi lấy ra 20 đồng tiền nhét vào tay nàng trung, nói, ta hiện tại chỉ có này 20 đồng tiền, ngươi ở tỉnh thành đừng khắt khe chính mình, có chuyện gì trở về tìm ta. Hoặc là, ngươi đi tìm Hoa tiên sinh, Hoa tiên sinh ở tại Sùng Dương lộ 158 hào, hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta sẽ, Bích Lạc, ngươi cũng đừng đem chính mình bức cho thật chặt, thân thể quan trọng. Lao tề đã bộ hảo xe ngựa, ta hiện tại liền đi, nếu cha ta không có việc gì, ta lập tức quay lại đi làm. Phùng Bích Lạc đem Bạch Vịnh Mai đưa ra xưởng quần áo, mắt nhìn nàng bóng dáng biến mất mới xoay người trở về, tới rồi văn phòng mới vừa ngồi xuống lại lập tức bắn lên tới. Nghĩ tới, nhớ mang máng mãi mãi nói qua, Bạch Đại Khánh toàn gia muốn đem mãi mãi gả cho một cái bác sĩ, làm bộ sinh bệnh muốn đi tỉnh thành. Sau đó đem mãi mãi cũng lừa đi tỉnh thành. Chẳng lẽ, cái này thu bác sĩ chính là năm đó cái kia bác sĩ sao? Nói như vậy Bạch Đại Khánh không có sinh bệnh, bọn họ là tưởng tác hợp Vịnh Mai cùng thu bác sĩ. Hỏng rồi, chạy nhanh đi tìm Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc vội vàng đuổi tới Bạch gia, nhưng vẫn là đã tới chậm, Bạch Vịnh Mai ngồi xe ngựa đã đi rồi. Nhất thời Phùng Bích Lạc tưởng kỵ xe đạp đuổi theo, nhưng nghĩ đến xưởng quần áo chỉ phải nhẫn mại xuống dưới, tính, Vịnh Mai cùng thu bác sĩ là không có duyên phận. Giờ phút này Bạch Vịnh Mai ngồi ở trên xe ngựa, đã ra Lâm Tương trấn mấy dặm mà, đêm qua nàng một đêm không ngủ, càng thêm cảm thấy chính mình cùng Hoa Ung Thành không có khả năng, Hoa Ung Thành như vậy có học vấn người như thế nào là chính mình có thể hy vọng xa vời, dần dần nàng tâm lạnh. Bạch Đại Khánh nằm ở trong xe ngựa thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng, hắn không có gì không thoải mái, chỉ là có cái đau đầu bệnh, ngày thường làm trấn trên mau bác sĩ cấp chát 2 châm thì tốt rồi. Hôm qua toàn gia người nhốt ở trong phòng thương lượng, muốn đem này phòng cấp phiên may lại. Lại kiến thượng 2-3 gian sương phòng, chính là đỉnh đầu tiền căng thẳng. Chu Quế Hoa liền đem chủ ý đánh tới Bạch Vịnh Mai trên đầu, trước mắt chỉ có một loại tình huống có thể tới bút đồng tiền lớn, chính là được đến lễ hỏi. Vài người đều gặp qua thu bác sĩ, nhìn thấy hắn tiểu ô tô cũng không phải là người bình thường có thể khai đến khởi. Này thu bác sĩ đối Vịnh Mai có hảo cảm, Chu Quế Hoa cho rằng sớm một chút vì bọn họ làm định đại sự, vớt hắn một bút đại đại lễ hỏi. Bạch Đại Khánh tâm động, thu bác sĩ là đốt đèn lồng khó tìm con rể. Tuy chỉ nói một hồi lời nói, nhưng tính tình hảo, kia tướng mạo cũng nói được qua đi, so với làng trên xóm dưới nhân gia đều mạnh hơn nhiều, đem Vịnh Mai gả cho hắn sẽ không mệt. Vốn dĩ Bạch Đại Khánh muốn trực tiếp cùng nữ nhi giảng, nhưng Chu Quế Hoa nói Vịnh Mai không thích thu bác sĩ, liền làm Bạch Đại Khánh trang bệnh đi tỉnh thành xem bệnh, như vậy làm Vịnh Mai cùng thu bác sĩ tiếp xúc hảo thúc đẩy đại sự. Cha, ngươi muốn hay không uống nước? Không uống thủy, ta ngủ sẽ rác. Bạch Đại Khánh sơn thân, xe ngựa tuy phô đềm tràn. Nhưng quá sốc này, nửa người đều chấn chết lặng. Không một hồi, Bạch Đại Khánh ngủ, đánh lên hãn. Bạch Kế Phúc ngồi ở xe phía trước, hắn trong lòng cũng đánh chủ ý, nếu thu bác sĩ có thể làm thành hắn muội phu, không thiếu được muốn đem hắn xe lộng lại đây khai khai, tưởng hắn Bạch Kế Phúc ở Lâm Tương trấn khai bộ tiểu ô tô, kia nhưng nhiều uy phong, kia làng trên xóm dưới đại cô nương cùng tiểu tức phụ tử đều không tảo chiều hắn nhìn qua. Hừ, Chu Quế Hoa kêu bà nương sớm muộn gì đem nàng hưu rớt. Trời tối sau xe ngựa tới rồi ánh sáng mặt trời bệnh viện, không ngờ Thu bác sĩ đêm nay không trực ban, Bạch Đại Khánh vô luận như thế nào cũng không chịu xem bệnh, nhất định phải chờ đến ngày mai làm Thu bác sĩ xem. Lao Tể vội vã chạy về Lâm Tương Trấn, tìm Bạch Kế Phúc muốn xe ngựa tiền sau liền vội vàng trở về. Cha, hiện tại chúng ta tìm cái khách sạn ở lại đi. Tìm gì khách sạn? Bệnh viện lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xổm xuống, chờ Hừng Đông Thu bác sĩ liền tới rồi, ta liền tìm hắn xem bệnh. Cha, người rốt cuộc có không thoải mái. Bạch Vịnh Mai nghi hoặc, Bạch Đại Khánh tinh thần thoạt nhìn thực phấn khởi, một chút đều không giống thân thể có bệnh nhẹ. Bạch Đại Khánh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, như thế nào ngươi liền cha đều hoài nghi. Không phải cha không chịu xem, là người khác y lý thuật cha không tin được, kia Thu bác sĩ người hảo, sẽ không cuống chúng ta. Cha, Thu bác sĩ lại chưa cho ngươi trị quá bệnh, ngươi như thế nào biết hắn y lý thuật cao minh. Hắn đem bệnh của ngươi trị hết, khẳng định y lý thuật cao minh. Vịnh Mai, ngươi cũng đừng cùng cha tranh, nghe cha ý tứ làm, cha là sợ mặt khác bác sĩ đem tình huống của hắn nói được rất nghiêm trọng, lừa hắn mua thực quý trọng dược, Thu bác sĩ chúng ta đều gặp qua, người tốt, tuyệt đối sẽ không gạt chúng ta. Bạch Kế Phúc khuyên nhủ. Hào đi. Bạch Vịnh Mai không thể nề hà. Ba người ở nằm viện lâu cửa thang lầu ngồi xổm một đêm, chịu đựng được đến buổi sáng 8 giờ sau, Bạch Vịnh Mai đi đăng ký, hôm nay tới bệnh viện xem bệnh người đặc biệt nhiều, đợi 1-2 cái giờ mới đến phiên Bạch Đại Khánh. Đẩy cửa ra phòng khám bệnh môn đi vào, ngồi ở bên trong lại là một vị 40 hơn tuổi trung niên bác sĩ. Thu bác sĩ đâu? Thu bác sĩ buổi sáng gọi điện thoại nói nhà hắn ra điểm sự, hôm nay không tới. Một bên hộ sĩ nói cho. Cha, ngươi có cái gì không thoải mái liền cùng vị này bác sĩ nói đi. Bạch Vịnh Mai thấp giọng nói. Không phải Thu bác sĩ ta không xem. Bạch Đại Khánh xảo muốn ra tới. Bởi vì còn có những người khác muốn xem bệnh, Bạch Vịnh Mai vô pháp, chỉ phải cùng Bạch Đại Khánh ra tới. Cha, hộ sĩ đều nói rõ, Thu bác sĩ trong nhà xảy ra chuyện, nếu hắn ngày mai không tới, chẳng lẽ ngươi còn không xem sao? Ngươi tưởng chờ hắn mấy ngày. Bạch Vịnh Mai không thể nhịn được nữa. Hắn khi nào tới, ta liền khi nào xem. Bạch Đại Khánh cầm điếu thuốc nổi hướng trên vách tường tạp. Bạch Kế Phúc nhìn hai người bọn họ, nói, chúng ta như vậy chờ cũng không được, nếu không hỏi một chút hộ sĩ Thu bác sĩ đang ở nơi nào, chúng ta trực tiếp đi Thu bác sĩ trong nhà. Đại ca, Thu bác sĩ trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta không cần đi quấy rầy hắn. Chúng ta đi an ủi không được sao? Bạch Kế Phúc tức giận. Muốn hỏi các ngươi chính mình đi hỏi, ta không hỏi. Bạch Vịnh Mai ngồi ở bồn hoa thượng giận dỗi. Hỏi liên hỏi, còn sợ cái gì không thành. Bạch Kế Phúc lại tiến vào bệnh viện. Qua sau một lúc lâu Bạch Kế Phúc ủ rũ cụp đuôi ra tới, nguyên lai hộ sĩ không chịu nói cho hắn Thu bác sĩ địa chỉ, còn kém điểm làm an bảo tới đuổi hắn đi. Các ngươi hai cái thật vô dụng, một chút việc đều làm không thành. Bạch Đại Khánh mắng to. Cha, chúng ta đi trước bên ngoài ăn một chút gì đi, dù sao đã tới liền chờ một chút. Bệnh viện đối diện có cái sớm một chút cửa hàng, bày 3-4 cái bàn, Bạch ra người ngồi xuống, điểm 3 chén hồn hầm. Ăn xong sau Bạch Kế Phúc tính tiền, duỗi tay sờ túi, lại phát hiện túi trung bao tiền khăn tay không cánh mà bay. Đại ca, làm sao vậy? Bạch Vịnh Mai nhìn hắn. Tiền không thấy. Bạch Kế Phúc hồi ức, vừa rồi ở bệnh viện phòng khám bệnh tế tới tế đi, chẳng lẽ là ở kia trận bị trộm tiền? Nhất định là ở bệnh viện bị trộm. Kia nhưng làm sao bây giờ? Bạch Vịnh Mai đại kinh thất sắc, ngày hôm qua nàng đem Phùng Bích Lạc cho nàng 20 đồng tiền cũng giao cho Bạch Kế Phúc, hiện tại là không xu dính túi. Phần 53. Vịnh Mai, ngươi ở chỗ này bồi cha, ta đi bệnh viện tìm xem. Bạch Kế Phúc đứng dậy. Kế Phúc, ta và ngươi cùng đi, nói không chừng chính là bệnh viện người trộm, ta cho ngươi tráng cái gan. Bạch Đại Khánh giữ chặt Bạch Kế Phúc. Ta đây đâu? Bạch Vịnh Mai luôn cuống. Ngươi liền ở chỗ này trang ăn hồn hầm, không có việc gì, chỉ cần ngươi không ăn xong, kia lão bản sẽ không muốn ngươi tính tiền. Bạch Kế Phúc cùng Bạch Đại Khánh vội vàng rời đi, Bạch Vịnh Mai sợ tới mức chân thẳng run lên. Loại sự tình này nàng chưa từng gặp gỡ, căn bản không biết như thế nào xử lý. Trong chén hồn hầm chỉ còn lại có nước canh, nàng chỉ hy vọng ở nước canh uống xong trước, đại ca cùng phụ thân có thể trở về. Nhưng là Bạch Kế Phúc cùng Bạch Đại Khánh đi thật lâu, trong chén nước canh cũng chỉ dư lại cuối cùng một giọt. Bạch Vịnh Mai nhìn chằm chằm kia tích nước canh, cái chán cùng lòng bàn tay đều toát ra hãn. Cô nương, ngươi ăn xong không có. Lão bản đem khăn lông đắp trên vai, đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Ăn, ăn. Còn không có Bạch Vịnh Mai nói năng lộn xộn. Vậy phiền toái ngươi chạy nhanh ăn xong tính tiền đi, ngươi xem ngươi ăn 2-3 tiếng đồng hồ. Bạch Vịnh Mai hé miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là tiếng khóc lại trước ra tới, nàng khóc đến rối tinh rối mù. Chương 86 ăn bá vương cơm. Bạch Vịnh Mai phục bản hào gào khóc lớn, tức khắc người chung quanh đều tụ tập lại đây, mồm năm miệng mười mà nghị luận. Kia lão bản thấy tới người, phòng trừng cũng sợ người khác hiểu lầm chính mình khi dễ cô nương, chạy nhanh nói, đại gia tới bình phân xử, cô nương này cùng nàng cha, nàng ca tới ta nơi này ăn ba chén hồn hầm, ăn xong rồi nàng cha cùng nàng ca đi trước, sau đó nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, ta làm nàng tính tiền, này sai rồi sao? Không sai, nên tính tiền. Một người đại nương tiến lên đẩy Bạch Vịnh Mai, nói, cô nương, ngươi đừng khóc, nhân gia lão bản không dễ dàng, ngươi ăn đổ vật nên trả tiền. Trả tiền, trả tiền. Đại gia chăm miệng một lời. Bạch Vịnh Mai khóc đến lợi hại hơn, nàng cái gì cũng không dám nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Là cái An Bá Vương cơm. Đem nàng đưa đến đồn công an đi. Đám người xôi trào lên, An Bá Vương cơm liền cùng ăn trộm giống nhau đắng giận, mọi người đều ở chỉ trích Bạch Vịnh Mai, đem nàng xô đẩy đến cửa hàng ngoại. Vịnh Mai. Ở ồn ào náo động trong thanh âm chen vào tới một tiếng quen thuộc thanh âm, thật giống như là trong cổ họng đột nhiên rót vào một dòng nước trong, Bạch Vịnh Mai rốt cuộc ngẩng đầu, hướng thanh âm kia vọng qua đi, Hoa Ung Thành đứng ở đám người đằng trước. Hoa tiên sinh. Tức khắc Bạch Vịnh Mai lại khóc lớn lên. Này sao lại thế này? Hoa Ung Thành có chút giật mình, buổi sáng Tiểu Ngọc cảm lạnh, hắn mang Tiểu Ngọc tới xem bệnh, vừa rồi cầm mấy bình dược, từ bệnh viện lái xe ra tới liền thấy Bạch Vịnh Mai bị một đám người xô đẩy. Lão bản đánh giá Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, nói, tiên sinh, vị cô nương này ăn bá vương cơm, phía trước còn có hai cái nam cùng nàng cùng nhau, đã chạy. Ngươi nhất định là hiểu lầm, Vịnh Mai không phải loại người này. Có phải hay không loại người này ta không rõ ràng lắm, dù sao nàng thiếu ta hồn hầm tiền chưa cho. Bao nhiêu tiền? Ta cấp. Tổng cộng 3 giáp tiền. Lão bản thấy Hoa Ung Thành phong độ nhẹ nhàng, liền nhiều tính hắn một nửa tiền. Hoa Ung Thành móc ra một khối tiền đưa cho hắn, nói, không cần tối lại, về sau không cần tùy tiện khi dễ người. Bạch Vịnh Mai lau nước mắt, nói, Hoa tiên sinh, cảm ơn ngươi. Đừng khóc, Vịnh Mai, ta xe ở đối diện, ngươi lên xe lại nói là chuyện như thế nào. Bạch Vịnh Mai vẫn là khóc cái không ngừng, một bên Tiểu Ngọc xem đến không kiên nhẫn, nói, vị này tỉ tỉ, trên đường cái đừng khóc, người khác đều nhìn đâu, không rõ người còn tưởng rằng là Hoa tiên sinh khi dễ ngươi. Tiểu Ngọc, Hoa Ung Thành chạy nhanh quát bảo ngưng lại. Thực xin lỗi, Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai nghẹn ngào. Được rồi, tỉ tỉ, ta đỡ ngươi đi ngồi trên xe, lại hảo hảo đem nước mắt lau lau. Tiểu Ngọc đỡ Bạch Vịnh Mai cánh tay, đẩy nàng hướng ô tô phương hướng đi đến. Tới rồi trên xe, Tiểu Ngọc dùng khăn tay thế Bạch Vịnh Mai lau nước mắt, cười nói, tỉ tỉ, ngươi như thế nào này hái khóc đâu. Nữ hải tử cũng muốn kiên cường a. Vịnh Mai, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Ung Thành hỏi. Bạch Vịnh Mai thút tha thút thít, nói, cha ta thân mình không thoải mái. Ngày hôm qua ta cùng đại ca đem hắn đưa đến ánh sáng mặt trời bệnh viện, muốn tìm Thu bác sĩ xem bệnh, nhưng Thu bác sĩ trong nhà xảy ra chuyện xin nghỉ, cha ta liền tưởng chờ hắn xem bệnh. Vừa rồi chúng ta ở cửa hàng ăn hồn hầm, ta đại ca phát hiện tiền bị trộm, hắn cùng cha ta đi bệnh viện tìm, liền đem ta lưu tại nơi đó, sau đó bọn họ vẫn luôn không có tới. Cho nên lão bản cho rằng ngươi là ăn không. Tiểu Ngọc xen mồm. Vậy ngươi cha cùng đại ca hiện tại còn ở bệnh viện sao? Hẳn là ở đi. Chúng ta đi vào tìm bọn họ. Hoa Ung Thành xuống xe. Bạch Vịnh Mai cũng đi theo xuống xe. Hai người một trước một sau tiến vào bệnh viện. Ở phòng khám bệnh tìm vài vòng không có phát hiện Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc. Lại vòng đến khu nằm viện thang lầu thượng. Lúc này mới phát hiện ngồi xổm nơi đó Bạch gia phụ tử. Cha. Bạch Vịnh Mai hô lên thanh. Bạch Đại Khánh đang ở hút thuốc nổi. Nghe được Bạch Vịnh Mai thanh âm liền nhìn lại đây. Đồng nhiên lại nhìn đến Hoa Ung Thành giật mình đến đứng lên. Hoa tiên sinh. Ngươi như thế nào cùng Vịnh Mai ở bên nhau? Cha, các ngươi như thế nào đem ta một người ở cửa hàng? Bạch Vịnh Mai tức giận đến phổi đau. Bạch Đại Khánh xấu hổ mà gãi tóc, nói, cha cùng đại ca ngươi tìm không thấy vứt tiền, tưởng ngươi một cái nữ hài nhi, kia lão bản sẽ không làm khó dễ ngươi, cho nên liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Cha, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngươi không biết vừa rồi bọn họ muốn bắt ta đi đồn công an, nếu không phải Hoa tiên sinh Bạch Vịnh Mai cảm giác muốn chính mình té xỉu. Vì cái gì sẽ có như vậy phụ thân cùng đại ca? Hoa tiên sinh, cảm ơn ngươi giúp Vịnh Mai. Bạch Đại Khánh đối Hoa Ung Thành vẫn là thực tôn trọng. Đại thúc, ta nghe nói ngươi là tới tỉnh thành xem bệnh. Ân, ta muốn tìm Thu bác sĩ xem bệnh, thiên này Thu bác sĩ trong nhà có sự. Không bằng ta giới thiệu mặt khác bác sĩ giúp ngươi xem bệnh. Bạch Đại Khánh chạy nhanh lắc đầu, nói, không cần, ta chỉ tìm Thu bác sĩ xem bệnh, ta chỉ tin được hắn. Hoa Ung Thành nhíu lại mi, nói, đại thúc. Bệnh là không thể trì hoãn, này Thu bác sĩ cũng không biết khi nào mới đến bệnh viện, như vậy chẳng phải là lầm bệnh tình của ngươi, vẫn là sớm chút trị liệu cho thỏa đáng. Hoa tiên sinh, thật không cần, cha ta bệnh còn có thể nhai đến một đoạn nhật tử. Kia như vậy đi, mấy ngày nay các ngươi ở tại nhà ta, chờ nhìn bệnh lại về nhà. Tức khắc Bạch Vịnh Mai ngây dại, trụ đến Hoa Ung Thành trong nhà, này thật đúng là chưa từng nghĩ tới sự, không đợi Bạch Vịnh Mai mở miệng, Bạch Kế Phúc vui vẻ đồng ý hành, kia quá cảm tạ Hoa tiên sinh. Đoàn người đi ra bệnh viện, bởi vì có 5 người, Tiểu Ngọc ngồi vào ghế phụ vị, Bạch gia 3 người ngồi ở hàng phía sau. Hơn 20 phút sau, ô tô xử nhập Sùng Nhân Lộ biệt thự, Lý Tẩu ra tới nên đón, lúc này Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc liền khắp nơi nhìn xung quanh, Bạch Vịnh Mai lại có vẻ nhút nhát sợ sệt, không dám nhiều động một bước. Phòng khách sofa thực mềm, cảm giác ngồi ở mặt trên sẽ vẫn luôn hãm đến trên mặt đất dường như, Bạch Vịnh Mai run như cầy sấy. Phía trước bàn trà phóng kim hoàng chuối, xanh tươi quả nho, còn có một loại kêu chocolate đồ vật, nàng nhớ rõ Phùng Bích Lạc cho nàng ăn chính là loại này, đóng gói trên giấy đều là ngoại quốc tự. Các ngươi ăn trái cây. Tiểu Ngọc bưng tới nước trà. Cảm ơn. Bạch Vịnh Mai đỏ mặt. Không cần khách khí, Hoa tiên sinh hiện tại bồi hắn hài tử, hắn nói cho các ngươi tùy ý, nếu là các ngươi mệt mỏi, ta mang các ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, ngươi là Hoa tiên sinh thân thích sao? Bạch Vịnh Mai có chút tò mò Tiểu Ngọc cùng Hoa Ung Thành quan hệ. Không phải lạc, ta là hầu gái, bất quá Hoa tiên sinh đãi chúng ta cực hảo, cũng không đem chúng ta đương hầu gái đối đãi. Đúng rồi, ta kêu Tiểu Ngọc, các ngươi kêu ta Tiểu Ngọc là được. Tiểu Ngọc ha hả mà cười. Bạch gia phụ tử các ăn một cây chuối, lại ăn mấy viên quả nho, lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Bạch Kế Phúc ho khan một tiếng, nói, Tiểu Ngọc cô nương, tối hôm qua chúng ta không ngủ hảo, phiền thoái ngươi dẫn chúng ta đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Hảo. Tiểu Ngọc mang theo bọn họ đi vào lầu một phía tây một gian phòng cho khách, bên trong có một trường giường lớn, phô sạch sẽ đệm giường. Các ngươi hai cái đại nam nhân liền ở tại này gian như thế nào? Tốt, liền nơi này. Bạch Đại Khánh chạy nhanh gật đầu. Vịnh Mai tỷ tỷ, ngươi cùng ta đi một khác gian. Tiểu Ngọc kéo Bạch Vịnh Mai tay, đi đến hướng nam một gian phòng ngủ, cười nói, Hoa tiên sinh nói, làm ngươi ngủ này gian. Bạch Vịnh Mai đánh giá phòng, này gian so vừa rồi kia gian muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa bên trong còn có phòng vệ sinh cùng phòng tắm. Tiểu Ngọc, ta trụ tốt như vậy phòng không tốt lắm đâu, vẫn là cho ta đổi một gian bình thường. Ngươi liền trụ này gian đi. Này gian phòng trước kia có cái Phùng tiểu thư trụ quá, nhân gia liền không giống ngươi như vậy chối tử. Ngươi cứ việc tiếp thu thì tốt rồi. Tiểu Ngọc đem Bạch Vịnh Mai ấn ở trên giường. Là Bích Lạc sao? Bích Lạc nàng đã tới. Đúng vậy, Phùng Bích Lạc, nàng đã tới 2-3 lần. Ta nghe nói nàng đã làm ái hoa sưởng trưởng, là cái rất lợi hại người, sẽ nói vài quốc gia ngôn ngữ, Hoa tiên sinh cũng phi thường thích nàng. Bạch Vịnh Mai gật đầu, nói, Bích Lạc rất lợi hại, không có nữ nhân so đến quá nàng. Xem ngươi đôi mắt đều là sưng, không bằng ngươi tắm rửa một cái, sau đó ngủ đi. Chờ ăn cơm thời điểm, ta lại đến kêu ngươi. Tiểu Ngọc thập phần nhiệt tình mà mở ra máy nước nóng, không một hồi buồn tắm chung xúc một nửa nước ấm. Ngươi có quần áo tắm rửa sao? Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nàng buồn tính toán tới cái 2-3 thiên liền hồi lâm tương chấn. Như vậy ngươi trước tẩy, ta đi lấy ta quần áo cho ngươi, dù sao hai ta dáng người không sai biệt lắm, ta quần áo ngươi hẳn là ăn mặc. Cảm ơn. Tiểu Ngọc đi rồi, Bạch Vịnh Mai nghe quần áo, xuyên hai ngày một cổ hãn toan vị, nghĩ ăn mặc như vậy quần áo quá thất lễ. Chạy nhanh cởi quần áo ngồi vào bồn tắm. Kỳ thật ta đã thực may mắn, có thể ở Hoa tiên sinh trong nhà. Nàng nghĩ, chương 87 vì cái gì có thể như vậy hỉ khí dương dương. Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Ngọc đem Bạch gia 3 người đưa lên phụ cận xe điện, cũng giao cho bọn họ 20 đồng tiền, dặn dò ở ánh sáng mặt trời bệnh viện xuống xe, nhưng Bạch gia 3 người vẫn là ngồi quá 2 trạm mới xuống xe, sau đó đi rồi nửa giờ mới đến ánh sáng mặt trời bệnh viện. Thu bác sĩ như cũ không có tới. Cái này làm cho Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc dừng chân không thôi, ở tỉnh thành đã trì hoãn 3 ngày, còn không biết phải đợi bao lâu. Cha, ngươi thật sự phải đợi Thu bác sĩ sao? Bạch Vịnh Mai cảm thấy không thể lý giải. Chờ. Bạch Đại Khánh cắn răng. Vịnh Mai, ngươi đi mua mấy cái bánh bao tới. Bạch Kế Phúc đẩy nàng. Thật Bạch Vịnh Mai tránh ra thời gian, Bạch Kế Phúc hung hăng mà cào một chút lỗ thai, nói, cha, chúng ta như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp. Quỷ biết Thu bác sĩ khi nào tới đi làm. Lúc trước là các ngươi khuyến khích ta tới, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Bạch Kế Phúc bị nghẹn trở về, hắn nghĩ Hoa Ung Thành biệt thự, nói, kia Thu bác sĩ cũng lái xe, gia cảnh hẳn là không thể so Hoa tiên sinh kém, ngươi xem Hoa tiên sinh phòng ở trụ mấy chục cá nhân cũng đủ rồi, cái kia sân quả thực so với chúng ta gia đại gấp 10 lần không ngừng. Nói không chừng Thu bác sĩ gia cảnh so Hoa tiên sinh còn hảo, ngươi xem nhân gia cái kia bộ tịch, mang tơ vàng mắt kính. Nghe nói bác sĩ muốn đọc rất nhiều năm thư, gia cảnh không được còn đọc không dạy nổi. Bạch gia phụ tử tưởng tượng thấy Thu bác sĩ như thế nào có tiền, như thế nào ra đại nghiệp đại, cuối cùng nhất trí quyết định, tiếp tục chờ. Ba người ở bệnh viện vẫn luôn chờ đến buổi chiều mới rời đi, trở lại Hoa Ung Thành biệt thự đã tiếp cận trời tối, lúc này Lý Tẩu đã làm tốt đồ ăn, Hoa Ung Thành mời bọn họ ngồi vào vị trí ăn cơm. Đồ ăn trên bàn rực rỡ muôn màu, Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc bất chi bất giác lại ảo tưởng khởi Thu bác sĩ trong nhà bàn ăn. Vĩnh Mai, hôm nay Thu bác sĩ đi bệnh viện sao? Không có, bệnh viện hộ sĩ cũng không rõ ràng lắm hắn khi nào hồi bệnh viện. Hoa Ung Thành nắm chiếc đũa, nói, ta nhận thức bệnh viện Tạ viện trưởng, ta hướng hắn hỏi thăm một chút. Kêu hóa ra hảo. Bạch Đại Khánh vui mừng hỏng rồi, hận không thể phải cho Hoa Ung Thành chắp tay thi lễ. Bữa tối sau, Hoa Ung Thành trở lại trong phòng, ánh sáng mặt trời bệnh viện Tạ viện trưởng là hắn thế bá, bắt hạ Tạ viện trưởng ra điện thoại. Uy, là vị nào? Điện thoại kia quả nhiên thanh âm tuy dàn mua, nhưng nghe lên hơi thở thực đủ. Tạ bà bá, ta là Ung Thành. Ung Thành A. Nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại, Hoa Huánh cùng Hoa Thừa có khỏe không? Cảm ơn nhớ mong, bọn họ đều hảo. Tạ bà bá, ta muốn hỏi thăm ngươi bệnh viện Thu bác sĩ, ta nhận thức một cái bằng hữu tưởng hướng hắn tìm thầy trị bệnh, nhưng nghe nói nhà hắn xảy ra chuyện vẫn luôn không có tới bệnh viện. Thu bác sĩ A, nhà hắn trưởng bối đã qua đời, ít nhất 10 ngày nửa tháng đi. Muốn lâu như vậy A Tạ bà bá, vậy ngươi biết Thu bác sĩ gia đình địa chỉ sao? Ta ngẫm lại xem. Đúng rồi, Thiên Tân Lộ 245 hảo. Phần 54. Hoa Ung Thành lại hàn huyên vài câu liền cắt đứt điện thoại, đem Thu bác sĩ địa chỉ sao trên giấy, đi xuống lâu tới, Bạch gia phụ tử ngồi ở trên sofa ăn quả nho. Đại thúc, Thu bác sĩ trong nhà trưởng bối mất, khả năng ít nhất 10 ngày mới có thể hồi bệnh viện. Bất quá, ta đã sao nhà hắn địa chỉ, là Thiên Tân Lộ 245 hảo. Nói xong, Hoa Ung Thành đem tờ giấy đưa cho Bạch Đại Khánh. Bạch Đại Khánh vui mừng khôn xiết, rốt cuộc có cơ hội tìm được Thu bác sĩ, như vậy ở tại giống như vậy đại biệt thự cũng là sắp tới. Vĩnh Mai đâu? Nàng ở trong phòng bếp hỗ trợ, chúng ta ở nơi này tổng không dễ làm chính mình là khách nhân, làm nàng giúp đỡ làm điểm việc nhà. Bạch Kế Phúc cười nói. Hoa Ung Thành tiến vào phòng bếp, Bạch Vĩnh Mai chính loát tay háo rửa chén. Vĩnh Mai, ngươi nghỉ tạm đi, làm Lý Tẩu cùng Tiểu Ngọc làm là được. Đúng vậy, ta cũng như vậy cùng nàng nói, nàng không chịu. Tiểu Ngọc cười nói. Không có việc gì, ta quen làm việc nhà, không làm ngược lại sẽ không thoải mái. Thật cân mẫn, ai cưới ngươi ai có phúc. Tiểu Ngọc miệng không giữ cửa. Bạch Vĩnh Mai mặt đỏ lên, theo bản năng ngó Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, nói, ta chỉ là cái thôn cô, không ai thích ta. Ta cho ngươi giới thiệu một cái, ta có cái biểu đệ. Tiểu Ngọc, không cần lại cùng Vĩnh Mai nói giỡn. Hoa Ung Thành chạy nhanh ngăn cản Tiểu Ngọc, miễn cho Bạch Vĩnh Mai nan kham. Vĩnh Mai, ta đã đem Thu bác sĩ địa chỉ sao cho ngươi trà, ngày mai các ngươi liền đi tìm Thu bác sĩ, đừng đem cha ngươi bệnh cấp chậm trễ. Hảo. Bạch Vĩnh Mai gật đầu. Ta hiện tại đi Lâm Tương Trấn, ngày mai trở về, Tiểu Ngọc, ngươi xem trọng Hoa Huánh cùng Hoa Thừa. Biết đến, ngươi là đi xem Phùng Tiểu Thư sao? Tiểu Ngọc lại lắm miệng. Thoáng chốc Bạch Vĩnh Mai sắc mặt trắng bệnh, trong tay chén thiếu chút nữa cầm không được. Hoa Ung Thành không có phát hiện Bạch Vĩnh Mai khác thường thần sắc, cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi đừng làm cho Vĩnh Mai giúp ngươi làm việc, nàng là khách nhân. Biết rồi, Hoa Tiên Sinh, ngươi đi nhanh đi, đã khuya, bằng không ngươi ngày mai liên tiếp trở về. Tiểu Ngọc đem Hoa Ung Thành đẩy ra phòng bếp. Tiểu Ngọc, Hoa Tiên Sinh thường xuyên buổi tối đi Lâm Tương Trấn sao? Đúng vậy, Hoa Tiên Sinh trước kia là ban ngày đi, buổi tối hồi, sau lại đổi thành buổi tối đi, ban ngày hồi, như vậy hắn hảo cùng Phùng Tiểu Thư ngốc tại cùng nhau. Tiểu Ngọc vẻ mặt thần bí. Ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Đoán bái, Hoa Tiên Sinh mỗi lần trở về đều hỉ khí dương dương, ngươi nói một người nam nhân vì cái gì có thể như vậy hỉ khí dương dương, khẳng định là đi gặp nữ nhân bái. Bạch Vĩnh Mai đem chén một đám mà lau khô, phóng tới tủ bát, nói, vậy các ngươi thích Phùng Tiểu Thư sao? Chưa nói tới thích không thích, Phùng Tiểu Thư rất rộng rãi một người, chỉ cần Hoa Tiên Sinh thích là được, Hoa Tiên Sinh hiện tại thực vui vẻ, chúng ta cũng thật cao hứng. Hắn thái thái qua đời lâu như vậy, hiện tại là nên lại tìm một nữ nhân. Hoa Tiên Sinh hai đứa nhỏ thực đáng yêu, bọn họ cũng tiếp thu Phùng Tiểu Thư sao? Này hai đứa nhỏ quá bướng bỉnh, ta tổng cảm thấy Phùng Tiểu Thư sẽ chịu đựng không được. Phùng Tiểu Thư là cái có chủ ý người, tính cách thoạt nhìn còn có điểm cường thế, cùng chúng ta phía trước thái thái không sai biệt lắm. Kia Hoa Tiên Sinh thích Phùng Tiểu Thư cũng là có nguyên nhân, nàng cùng Hoa Thái Thái tính cách tương tự. Có thể nói như thế, ta nghe Lý Tẩu nói, lúc trước Hoa Lào Thái gia cùng Thái Phu Nhân đều không đồng ý hôn sự này, bọn họ cho rằng Hoa Thái Thái tính cách cường thế, sẽ làm Hoa Tiên Sinh quá đến không hạnh phúc, nhưng Hoa Tiên Sinh kiên trì, cứ như vậy mới làm cho bọn họ kết hôn. Chính là không nghĩ tới mới mấy năm thời gian, Hoa Thái Thái liền đã qua đời, Hoa tiên sinh vì thế còn khổ sở thật lâu. Gì? Như thế nào không nhìn thấy Hoa lão thái gia cùng thái phu nhân? Hoa tiên sinh muội muội ở Hồng Kông, đem hai vị lao nhân ra tiếp nhận đi, bên kia khí hậu ấm áp, thích hợp lao nhân ra dưỡng lão. Bạch Vịnh Mai nhấp nhấp môi, nói, Hoa tiên sinh tính toán khi nào cùng Phùng tiểu thư kết hôn đâu. Nay không nghe hắn nói khởi, phỏng chừng cũng sẽ không thật lâu, không phải cuối năm chính là sang năm sơ sự đi. Chỉ cần chúng ta nhắc tới Phùng tiểu thư, Hoa tiên sinh liền mừng rỡ không khép miệng được, ta xem Hoa tiên sinh đã không thể rời đi Phùng tiểu thư. Ngươi không biết, này Phùng tiểu thư phi thường có thể nói, nàng nói muốn bảo hộ hảo Hoa tiên sinh tài sản cùng Hoa thái thái tâm nguyện, bởi vậy muốn liều mạng công tác. Hoa thái thái tâm nguyện. Đúng rồi, Hoa thái thái tâm nguyện, hy vọng Lâm Tương trấn nhân dân đều quá đến hạnh phúc an khang. Phùng tiểu thư nói, ái hoa tương lai không chỉ là cực hạn 200-300 người nhà xưởng, nó có thể cất chứa toàn bộ Lâm Tương trấn ba cánh, thậm chí phóng xạ đến quanh thân ba cánh, ở cái này trong xưởng có thể cung cấp vạn kế, 10 vạn kế cương vị. Lại còn có ở mặt khác thành thị mở phân xưởng, đi ra Trung Quốc, như vậy chính là chân chính thực hiện Hoa thái thái tâm nguyện. Nàng thật sự có thể nói, ta nói không nên lời. Như vậy tâm nguyện không khỏi làm Bạch Vịnh Mai cũng hướng về. Phùng tiểu thư còn nói, Hoa thái thái ở Hoa tiên sinh trong lòng là cái vĩ đại người, đồng dạng ở nàng trong lòng cũng là cái vĩ đại người, làm cho bọn họ cùng nhau nhớ kỹ cái này vĩ đại người. Ngươi nói Hoa tiên sinh nghe được lời như vậy có thể không cảm động sao? Có thể không thích Phùng tiểu thư sao? Bạch Vịnh Mai càng thêm xấu hổ hình thẹn. Kỳ thật, Tiểu Ngọc xoa bệ bếp, thở dài một hơi nói, ta cảm thấy Hoa Thái Thái cùng Phùng Tiểu Thư đều là làm đại sự người, các nàng đều phi thường xuất sắc, nhưng cũng không thích hợp Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh yêu cầu một cái có thể chiếu cố hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày nữ nhân. Nói tới đây Tiểu Ngọc cắn cắn môi, cười nói, Vịnh Mai tỷ tỷ, ta đảo cảm thấy ngươi rất thích hợp Hoa Tiên Sinh. Tức khắc Bạch Vịnh Mai trong lòng thình thịch loạn nhảy, Tiểu Ngọc câu kia vui đùa lời nói dẫn động nàng cảm xúc mênh mông. Chương 88 thần tiên báo mộng nói cho ta. Tới trên đường hạ quá một hồi mưa nhỏ, đêm đen đến rôi tay không thấy năm ngón tay, Hoa Ung Thành nhẹ nhàng gõ cửa, lúc này một đạo hắc ảnh lén lút hướng hắn sau lưng tới gần, đại tiếp cận Hoa Ung Thành một thước tả hưu khoảng cách khi, đột nhiên vươn tay đi che hắn đôi mắt. Nhưng vào lúc này, Hoa Ung Thành bắt lấy người tới tay đột nhiên hướng trên mặt đất một quăng ngã, chỉ nghe một tiếng trầm vang, liền có cái kiểu tiếu thanh âm mắng, đáng chết Hoa Ung Thành, ngươi tưởng ngã chết ta à. Hoa Ung Thành sửng sốt. Thanh âm này là Phùng Bích Lạc, hắn chạy nhanh đi lên trước, móc ra bật lửa, hỏa hoa ở trong bóng đêm phiêu đãng, vì thế hắn nhìn đến một chương muốn ăn luôn hắn tức giận mặt. Thoáng chốc Hoa Ung Thành cười hỏng rồi. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, bất quá là tưởng hù dọa một chút Hoa Ung Thành, không nghĩ tới đã bị hắn tới cái bối quăng ngã, nàng bò lên, nâng lên chân liền ở Hoa Ung Thành trên chân thật mạnh giẫm một chút. Mở cửa đi vào, Hoa Ung Thành dính vào nàng phía sau. Quăng ngã đau không có. Không để ý tới ngươi. Xin lỗi. Ta không biết là ngươi, còn tưởng rằng là cái nào tiểu tặc, cho nên động tác mánh điểm. Phùng Bích Lạc thẳng hừ hừ, một bên điểm đèn dầu, một bên xoa ngông, Hoa Ung Thành nhìn nàng, cười nói, nếu không ta giúp ngươi xoa. Hạ lưu. Đến đây đi, đừng khách khí. Hoa Ung Thành không khỏi phân trần bế lên Phùng Bích Lạc tiến vào trong phòng, đem nàng đặt ở trên giường, trước từ nàng hai vai ấn khởi. Phùng Bích Lạc trước còn có chút dây rua, nhưng Hoa Ung Thành ấn đến rất thoải mái, liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên. Ngủ rồi sao? Hoa Ung Thành muốn cười. Tiếp tục ấn, nơi này. Phùng Bích Lạc chỉ vào chính mình eo. Bích Lạc, Vịnh Mai ở tại nhà ta. A, tức thì Phùng Bích Lạc xoay người lên, nói, Vịnh Mai ở tại nhà ngươi. Là nàng đi tìm ngươi sao? Không phải, ta ngày đó ở trên đường phát hiện nàng. Hoa Ung Thành đem sự tình trải qua nói một lần. Phùng Bích Lạc nghe được thẳng lắc đầu, nói, này họ Bạch người một nhà thật làm cho người ta không nói được lời nào, cũng may mắn ngươi gặp gỡ Vịnh Mai. Bằng không Vịnh Mai sẽ hủ chết. Như vậy ngươi ngày mai hồi tỉnh thành, khuyên nàng hồi Lâm Tương trấn. Vịnh Mai muốn chiếu cố nàng cha, phỏng chừng còn không thể trở về. Có cái gì hảo chiếu cố, Bạch Đại Khánh căn bản không bệnh, bọn họ một nhà là ham thu bác sĩ ra thế, cố ý nói sinh bệnh, hảo lừa Vịnh Mai cùng thu bác sĩ gặp mặt. Mấy ngày trước, thu bác sĩ đã tới Vịnh Mai ra, kia Bạch Đại Khánh thấy hắn lái xe, nghĩ thu bác sĩ ra có tiền, tồn đem Vịnh Mai gả cho thu bác sĩ tâm tư. Hoa Ung Thành trầm tư sau một lúc lâu, nói, Bích Lạc, đây là ngươi suy đoán sao? Sự thật chính là như thế, bằng không Bạch Đại Khánh vì cái gì nhất định phải chờ thu bác sĩ cho hắn xem bệnh đâu. Chính là tưởng chế tạo thu bác sĩ cùng Vịnh Mai gặp mặt cơ hội. Thu bác sĩ là ngày đó chúng ta đi gặp ngụy xưởng trưởng khi gặp được cái kia bác sĩ sao? Nếu là hắn, ta cảm thấy người rất không tồi, cùng Vịnh Mai cũng thực tương xứng. Người là không tồi, nhưng ngươi cho rằng Vịnh Mai sẽ đồng ý sao? nàng trong lòng chỉ có ngươi. Hoa Ung Thành tay xoa Phùng Bích Lạc khuôn mặt, nói, trong lòng ta chỉ có ngươi, rốt cuộc dung không dưới người khác. Vĩnh Mai sẽ gặp được nàng duyên phận, chỉ là có chút vãn. Phùng Bích Lạc vô hạn thương cảm, Ly Gia Gia xuất hiện thời gian còn có 10 năm, này dài dòng 10 năm, Bạch Vĩnh Mai nhật tử muốn như thế nào quá. Hoa Ung Thành ngạc nhiên mà nhìn nàng, nói, ngươi như thế nào biết Vĩnh Mai duyên phận sẽ đã khuya. Phùng Bích Lạc che miệng lại, lại nói lẩu, trong mắt chuyển động một vòng, cười nói, Vĩnh Mai hiện tại còn không có gặp được người có duyên, cũng không phải là có chút vãn. Cái này giải thích giống như không thể nào nói nổi. Bích Lạc, ta cảm giác ở trên người của ngươi còn có bí mật tồn tại. Nào có bí mật nha? Bí mật của ta ngươi không đều xem qua. Phùng Bích Lạc đô khởi môi. Ha ha. Hoa Ung Thành cười to, hắn nâng lên Phùng Bích Lạc cầm nói, Bích Lạc, ngươi là ở khiêu khích ta sao? Phùng Bích Lạc đối với cổ tay hắn cắn đi xuống. Có thiên ban đêm ta ở mộ viên gặp được Vĩnh Mai, nàng nói không hiểu ngươi vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo, nàng còn nhắc tới ngươi, có cái thần tiên cho ngươi báo mộng, làm ngươi nói cho nàng tương lai trượng phu bộ dáng, ngươi còn nói trượng phu của nàng họ Phùng. Đúng rồi, thần tiên báo mộng nói cho ta. Vậy ngươi nói Vĩnh Mai nhị tẩu sẽ sinh một cái đuôi dài quái vật, cũng là thần tiên báo mộng nói cho ngươi. Ân, thần tiên báo mộng nói. Ha ha. Thần tiên có không báo mộng nói cho ngươi, ta tương lai sẽ là như thế nào? Không có ra, thần tiên không nhắc tới ngươi. Chẳng lẽ ta như vậy không chiêu thần tiên đãi thấy sao? Hoa Ung Thành cười đến hăng say. Có thể là đi, thần tiên cảm thấy ngươi là cái đại người xấu, đại sát lang, cho nên không nói cho ta người tương lai. Ta là đại người xấu, đại sát lang, nhưng thần tiên chẳng lẽ cũng không nói cho ngươi tương lai sao? Phùng Bích Lạc bị hỏi đến nghẹn họng, nàng nuốt mũi nói, giống như cũng chưa nói. Lần sau mơ thấy thần tiên ta hỏi một chút nàng, ta có phải hay không gả cho một cái kêu Hoa Ung Thành người, cùng hắn có mấy cái hài tử. Nguyên lai thần tiên cũng không thích ngươi. Hoa Ung Thành cũng nuốt mũi, từ Phùng Bích Lạc trong miệng nói ra này đó ngắt lời ẩn ẩn mà làm hắn cảm thấy bất an, nàng giống như biết rất nhiều người tương lai. Ngươi ăn cơm không có. Ta nấu cháo ngươi ăn. Phùng Bích Lạc muốn tách ra đề tài. Ta muốn ăn ngươi, có thể hay không? Tạm chấp nhận khoai lang đỏ cháo đi. Bích Lạc. Lần thứ hai sẽ không đau. Mới không tin. Thượng quá một lần đường, ngươi cho rằng ta còn sẽ thượng lần thứ hai đường sao? Ta Phùng Bích Lạc há là dễ dàng như vậy bị lừa người. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng. Hoa Ung Thành nắm tóc, thật đau đầu, hắn lại cười nói, về sau cũng không được sao. Không được. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Hoa Ung Thành nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi, nảy sinh ác độc nói, ta đây dùng sức mạnh. Ta kêu cứu mạng. Vậy ngươi không tính toán thực hiện phu thê nghĩa vụ sao? Thực hiện cái gì nghĩa vụ? Phùng Bích Lạc trừng lớn đôi mắt. Sinh nhi dục nữ, sinh sản con cháu. Cái này sao? Phùng Bích Lạc trong mắt xoay chuyển bay nhanh, lê khởi giày liền hướng ngoài cửa chạy, nói, ta đi nấu nước. Nước nấu sôi, thau tắm liền đặt ở nhà chính, Phùng Bích Lạc tan mất quần áo ngâm mình ở thau tắm chung, Hoa Ung Thành mềm nhẹ mà giúp nàng xoa tẩy. Phùng Bích Lạc ngẩng lên đầu xem hắn, mặc kệ chính mình có bao nhiêu cường thế, lại như thế nào cũng không lay chuyển được Hoa Ung Thành. Ở ai trước mặt nàng luôn là quân lính tan rã. Ngoài cửa sổ lại hạ mưa to, cửa sổ bị tiếng mưa rơi đánh đến đôm đốp mà vàng, cực kỳ giống mấy ngày hôm trước cái kia đêm mưa. Hai người nằm ở trên giường, da thịt chặt chẽ tương dán, Phùng Bích Lạc vươn tay ôm lấy Hoa Ung Thành đầu. Ngươi sẽ không lại gạt ta đi. Lần thứ hai thật sự không đau. Ta này lao eo mới hảo. Nàng nói được hết sức ủy khuất, môi đô đến có thể quải cái chai dầu, chọc đến Hoa Ung Thành vừa muốn cười. Lần này không có lừa ngươi. Chẳng những sẽ không đau, tương phản ngươi sẽ cảm giác thực vui vẻ, rất vui sướng. Phùng Bích Lạc nhắm hai mắt lại. Khiến cho hắn sinh trưởng ở ta huyết nục, mật không thể phân. Nàng nghĩ. Đất rung núi chuyển lay động sau, trong bóng đêm lại truyền ra Phùng Bích Lạc tiếng khóc, Hoa Ung Thành chạy nhanh hôn môi nàng ngôi. Như thế nào khóc? Không phải là ta lại lừa ngươi đi. Là, ngươi lại gạt ta. Phần 55. Ta như thế nào lừa ngươi? Hoa Ung Thành hôn nàng khỏe mắt nước mắt. Ngươi nói lần thứ hai sẽ không đau, còn sẽ thực vui vẻ, rất vui sướng. Ân. Tuy rằng ta không có đau, nhưng ta không có cảm thấy thực vui vẻ rất vui sướng, cho nên ngươi lại lừa ta. Hoa Ung Thành, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, ta không bao giờ tin tưởng ngươi. Hoa Ung Thành cười đến đau bụng, như thế nào sẽ có ngu như vậy cô nương? Hắn cười nói, có thể là lần thứ ba mới có thể cảm giác thực vui vẻ rất vui sướng, nếu không chúng ta lại đến lần thứ ba, lần này nếu ta lại lừa ngươi, ngươi liền tấu ta. Ngươi xem được chưa? Gối đầu nện ở trên đầu của hắn, một cái, hai cái, ba cái. Chương 89 là nàng có nội tình. Dạ Vũ gõ cửa sổ, đèn dầu đã tắt, Phùng Bích Lạc cuộn tròn ở Hoa Ung Thành trong lòng ngực, tới 50 niên đại cũng bất quá mấy tháng thời gian, nhưng dài lâu đến phảng phất như là qua cả đời. Nhất không tưởng được chính là cùng Hoa Ung Thành, 20 niên đại sinh ra nam nhân. Nghĩ đến đây Phùng Bích Lạc trong đầu bị giống cái gì đánh trúng giống nhau, nàng cư nhiên cùng một cái so với chính mình đại gần 70 tuổi nam nhân đã xảy ra quan hệ, đây là nàng ra ra bối sao. A, Phùng Bích Lạc giờ phút này mới nghĩ vậy mặt trên. Hoa Ung Thành bị bừng tỉnh, nói, phát sinh cái gì? Không có gì, ta liền muốn kêu một tiếng phát tiết. Phùng Bích Lạc đô khởi môi, trong đầu đống nhiên toát ra 70 tuổi Hoa Ung Thành, đầy đầu đầu bạc, da mặt tử nhăn, đi vài bước lộ liền sẽ ho khan không ngừng. Ngủ đi. Hoa Ung Thành đem nàng ôm chặt. Phùng Bích Lạc nhắm mắt lại, lại chờ mở mắt ra khi sắc trời đã sáng ngời, bên người không có một bóng người. Như thế nào làm đến giống gian phu, ban đêm tới, thiên không lượng liền đi rồi. Phùng Bích Lạc lầm bầm lầu bầu. Rơi khỏi giường, thân thể không có không khỏe, Phùng Bích Lạc chạy nhanh ôm xài nấu cháo, đánh răng rửa mặt, chạy đến xưởng quần áo khi, nhìn đến Hoa Ung Thành ô tô ngừng ở trong viện. Nguyên lai ra hỏa này còn chưa đi. Buổi sáng ở phân xưởng tuần tra một vòng, Phùng Bích Lạc trở lại văn phòng họa trang phục thiết kế bản vẽ, đã ra tới gần 60 khoản đồ, lại nỗ một phen lực, này chu có thể đem dư lại họa ra tới. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc ngẩng đầu thấy Hoa Ung Thành tươi cười thân thiết mà tiến vào, trong tay hắn ôm một cái hộp sắt. Bích Lạc, cái này cho ngươi. Cái gì nha? Phùng Bích Lạc ôm hộp sắt quơ quơ, bên trong đầy đồ vật, nàng vạch trần cái nắp, nguyên lai bên trong chính là các loại đồ ăn vặt, có chocolate, thái phi đường, hạt dẻ cười, nhân hạt thông, nho khô. Từ từ, Phùng Bích Lạc cười rộ lên, Hoa Ung Thành vẫn là man sẽ hống nữ nhân. Ngươi chừng nào thì đi. Hoa Ung Thành nhìn trên cổ tay biểu, nói, còn quá 10 phút. Ngươi sau khi trở về khuyên Vịnh Mai trở về, đừng đi theo nàng cha cùng nhau hồ nháo. Này ta không có phương tiện nói. Hoa Ung Thành do dự. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, cũng là, một đại nam nhân nào hảo cùng cô nương mọi nhà nói loại này lời nói. Ta muốn đi tiếp Vịnh Mai trở về, nhưng trong xưởng cũng đi không khai. Ta cho rằng chuyện này ngươi không cần phải xen vào, thuận theo tự nhiên, Vịnh Mai đều có nàng nhân sinh quy túc, ngươi nếu không nghĩ thế nàng thay đổi nhân sinh, không bằng khiến cho nàng duy trì nguyên lai nhân sinh. Ngươi nói được có lý, dù sao bọn họ việc này cũng thành không được. Ân, Bích Lạc, ta phải đi. Đi thôi, giúp ta nhiều chăm sóc một chút Vịnh Mai, ta không tiễn ngươi. Phùng Bích Lạc chăm chú nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trước cửa, hơi sửng sốt vài giây, liền lại để bút trên giấy họa. Ước chừng qua nửa cái giờ bộ dáng. Hoàng phó xưởng trưởng vội vã mà tiến vào, thậm chí quên mất gõ cửa. Phùng xưởng trưởng, ngươi nhanh lên đi ra ngoài nhìn xem. Hoàng phó xưởng trưởng vẻ mặt hãn, thần sắc kinh hoàng, Phùng Bích Lạc buông bút nói, bên ngoài phát sinh chuyện gì. Những cái đó bị đuổi việc người ở trong sân vây quanh Hoa tiên sinh, không cho hắn đi, muốn hắn cấp cái cách nói. Thật là buồn cười. Lão Hoàng, kia Hoa tiên sinh nói gì đó không có. Hoa tiên sinh nói thực xin lỗi, muốn duy trì Phùng xưởng trưởng quyết định. Chính là những lời này đem bọn họ chọc giận, hiện tại đem xe vây quanh, không cho Hoa tiên sinh đi. Không kêu An Bảo đuổi bọn hắn đi sao? Kêu, vô dụng, bọn họ người nhiều, ta xem Hoa tiên sinh nói bất quá bọn họ, cho nên chạy nhanh tới tìm Phùng xưởng trưởng. Hoàng phó xưởng trưởng lau một phen hãn. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đem bản vẽ thu được trong ngăn kéo, cùng Hoàng phó xưởng trưởng đuổi tới phía trước đại viện, quả nhiên đen nghìn nghịt một đống người, Hoa Ung Thành bị vây đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Một đám người nói được nước miếng tử bày tư tung. Phùng xưởng trưởng tới. Hoàng phó xưởng trưởng lớn tiếng nói. Nhìn đến Phùng Bích Lạc tới sau, mọi người hơi chút có điều thu liễm, chỉ có kia nguyên lai mua sắm bộ giám đốc Liêu Hồng Quân còn tại khinh thường mà trợn trắng mắt, lộ mũi hướng lên trời. Các ngươi đang làm gì? Nơi này là Ái Hoa xưởng quần áo, phi viên chức giả thỉnh lập tức đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc quát. Chúng ta là tới tìm Hoa tiên sinh, chỉ cần Hoa tiên sinh đáp ứng chúng ta điều kiện, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Đáp ứng các ngươi điều kiện gì? Liêu Hồng Quân đôi tay ôm ở trước ngực, nói, làm chúng ta hồi trong xưởng đi làm. Tưởng hồi trong xưởng đi làm. Kia rất khó nào. Đừng có nằm ngộng. Phùng Bích Lạc, ngươi chỉ là xưởng trưởng, lại không phải lão bản, ngươi thiếu thế Hoa tiên sinh phát biểu chủ ý. Liêu Hồng Quân thẹn quá thành giận. Hoa Ung Thành vươn tay ý bảo đại gia an tĩnh, nói, các vị, Hoa Mộ đã đem Ái Hoa sinh sản kinh doanh toàn quyền giao cho Phùng Bích Lạc quản lý, trừ bỏ tài chính phương diện. Không nhúng tay trong xưởng hết thể sự tình, bởi vậy, xin thứ cho Hoa Mộ bất lực. Hoa tiên sinh, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta hồi trong xưởng đi làm, chúng ta liền không đi rồi. Liêu Hồng Quân đơn giản hướng trên mặt đất một nằm, những người khác thấy cũng sôi nổi nằm trên mặt đất. Lão Hoàng, đi đồn công an, liền nói có người tự tiện xông vào kinh doanh trong địa, tụi chúng quấy rối. Phùng Bích Lạc không chút nào hoảng loạn, những người này cũng chỉ có này đó lưu manh bản lĩnh. Hảo. Hoa Ung Thành ngăn lại Hoàng Phó Sưởng trưởng, nói, tính, đồn công an cũng xử lý không được nhiều người như vậy, pháp không trách chúng. Phùng Bích Lạc trong mắt vừa chuyển, đi đến Liêu Hồng Quân bên người ngồi xổm xuống, gia hỏa này là mọi người bên trong đầu, nếu không có hắn ồn ào, những người khác cũng chính là năm bẻ bảy mảng. Liêu Hồng Quân, ngươi thư ký tỷ phu mau đã xảy ra chuyện, ngươi còn có tâm tình nằm nơi này nha. Lúc này là giữa tháng 8, Liêu Hồng Quân thư ký tỷ phu cũng không sai biệt lắm muốn vào nhà tù. Ngươi nói hiệu nói vượng, ta tỷ phu hảo hảo, ngươi cả nhà mới muốn xảy ra chuyện. Liêu Hồng Quân mắng to. Lúc này một người ăn mặc váy liền áo phụ nữ trung niên vội vàng tới rồi, trên mặt có hoảng sợ chi sắc, Phùng Bích Lạc nhìn nàng, đây là Liêu Hồng Quân lão bà. Hồng Quân, mau đứng lên, ngươi tỷ gia đã xảy ra chuyện, vừa rồi người tới báo tin, làm chúng ta chạy nhanh đi thương lượng làm sao bây giờ. Cái nào tỷ gia? Liêu Hồng Quân cũng chứ hoảng. Ngươi nhị tỷ gia, mấy cái lấy thương người đem ngươi nhị tỷ phu mang đi, ngươi nhị tỷ khóc đến không được. Liêu Hồng Quân nhị tỷ phu đó là Phùng Bích Lạc nói thư ký tỷ phu, bọn họ người một nhà cũng đều toàn dựa vào vị này thư ký tỷ phu trở thành Lâm Tương trấn có uy tín danh dự nhân vật. Đi mau. Liêu Hồng Quân hai vợ chồng rời đi sau, Phùng Bích Lạc lại đi đến Lý tỷ bên người, cười nói, Lý tỷ, nơi này ngủ thật sự thoải mái sao? Lý tỷ hừ một tiếng, xoay đầu đi không thèm nhìn Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc bên miệng cười, bám vào Lý tỷ bên thai thấp giọng nói, ta biết ngươi cùng trước phố Lưu nhị tài sự. Tức khắc Lý tỷ cả kinh, lập tức từ mặt đất ngồi dậy, không dám tin tưởng mà nhìn Phùng Bích Lạc. Chỉ cần ngươi bảo đảm ngươi không náo sự, ta cũng bảo đảm sẽ không đem ngươi cùng Lưu nhị tài sự nói ra đi. Phùng Bích Lạc xoa xoa tay chỉ, những người này sự đều ở mãi mãi trong hồi ức, Lý tỷ cùng Lưu nhị tài tư thông, sau lại còn đem trượng phu cấp độc chết, việc này bị công an điều tra ra, phán Lý tỷ cùng Lưu nhị tài tử hình. Xem như ngươi lợi hại. Lý tỷ cắn răng, bò lên thân nhanh như chớp chạy. Đi rồi hai người sau, đã lưu ra một cái cung ô tô xuất nhập lộ, Hoa Ung Thành phát động xe, thoáng chốc ô tô xử ra xưởng quần áo. Hắn trong lòng càng ngày càng mơ hồ, Phùng Bích Lạc đối Liêu Hồng Quân nói kia phiên lời nói thật khiến cho người ta đáng sợ, nàng lại như thế nào biết Liêu Hồng Quân tỷ phu sẽ xảy ra chuyện đâu. Là nàng có nội tình. Vẫn là nàng biết trước. Mặt khác, Lý tỷ cũng đi được phi thường kỳ quái. Phùng Bích Lạc rốt cuộc cùng nàng nói gì đó. Chương 90 cho nàng một ít chỗ tốt. Bạch gia ba người đuổi tới Thiên Tân Lộ 245 hào, đây là một tràng hoa viên nhà Tây. Từ bên ngoài xem, hoa viên tuy không kịp Hoa Ung Thành sân đại, nhưng bên trong có ao cá, có tiểu kiều, có núi giả, còn có một cái màu đen đại phiên cầu. Kia đại phiên cầu đứng lên chừng một người tới cao, hú đến Bạch Đại Khánh hoảng hốt. Ta ngoan ngoãn, nhà có tiền cầu cũng so bình thường cầu đại. Nó trầu này cơm sợ so với chúng ta ăn đến còn nhiều đi. Cha, chúng ta đừng đứng ở bên ngoài a, Vịnh Mai ngươi đi gõ cửa. Bạch Kế Phúc nhắc nhở. Bạch Vịnh Mai chỉ phải đi ra phía trước gõ cửa, nhưng gõ nửa ngày không ai ra tới. Cha, giống như không có người. Trong hoa viên có cẩu, bên trong khẳng định có người. Đúng rồi, hoa tiên sinh ra đại trên cửa sắt có cái rung chuông, cần thiết ấn chuông cửa bên trong nhân tài có thể nghe được. Ba người ở trên cửa tìm, quả nhiên tìm được chuông cửa. Bạch Kế Phúc ấn xuống đi, không trong chốc lát từ nhà Tây ra tới một cái ốm bạch mao chó sồm tuổi trẻ nữ nhân, kia nữ nhân ăn mặc sườn xám, chân đặng giày cao gót, tóc bàn lên đỉnh đầu, lạnh như băng mà đánh giá ngoài cửa khách không mời mà đến. Các ngươi tìm ai? Nữ nhân lộ ra chán ghét chi sắc. Chúng ta tìm thu bác sĩ là ở nơi này sao? Bạch Kế Phúc về phía trước để sát vào. Các ngươi tìm thu bác sĩ làm cái gì? Tìm thu bác sĩ xem bệnh, thu bác sĩ hắn ở nhà sao? Muốn xem bệnh đi bệnh viện, không nghe nói qua tìm được trong nhà xem bệnh. Tiểu thư, thái thái, chúng ta từ ở nông thôn tới rồi, chính là nghe nói thu bác sĩ y y thuật hảo, mới muốn tìm hắn xem bệnh. Cái gì tiểu thư? Cái gì thái thái? Có ngươi như vậy là hoảng sao? Nữ tử càng tức giận. Bạch Kế Phúc kéo kéo Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai căng ra đầu nói, tiểu thư, nếu thu bác sĩ ở nhà nói, phiền thoái ngươi nói cho hắn một tiếng, liền nói Bạch Vịnh Mai tìm hắn. Nữ tử đánh giá Bạch Vịnh Mai. Ăn mặc một kiện mân hồng và táo trên quái, sơ hai điều đại bím tóc, dáng vẻ quê mùa, vừa thấy chính là nông thôn đến đại nữ, nhưng là gương mặt kia rất thanh tú, một bộ nhu nhược yêu cầu bảo hộ bộ dáng, nhìn nữ tử vô danh hòa khởi. Đi đi đi, nhất phiền các ngươi này đó người nhà quê. Nữ tử bang mà một tiếng đóng cửa. Cha, hiện tại làm sao bây giờ? Nếu không liền ở bên ngoài chờ, thu bác sĩ dù sao cũng phải ra vào đi. Bạch Đại Khánh cũng thực bất đắc dĩ, không nghĩ tới muốn gặp đến thu bác sĩ sẽ như vậy khó. Cha, chúng ta vẫn là hồi hoa tiên sinh trong nhà đi, vừa rồi nữ nhân kia có thể hay không là thu bác sĩ thái thái. Cái này ôm cẩu nữ tử lệnh Bạch Vịnh Mai nhớ tới Lâm Đạt, cái kia kêu căng thiên kim tiểu thư. Không thể nào. Bạch Kế Phúc cùng Bạch Đại Khánh chăm miệng một lời, tuy rằng trong miệng nói sẽ không, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút tin tưởng. Hai phụ tử nhìn nhau nhìn thoáng qua, liền đi phía trước đi rồi vài bước ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói thầm. Cha, nếu kia nữ nhân là Thu bác sĩ lao bà, Vịnh Mai cùng Thu bác sĩ sự sợ là thành không được. Chúng ta đây hiện tại liền trở về đi, chính là lao bà người già mưu mà trước quỷ, cũng chưa biết rõ Thu bác sĩ kết hôn không có. Bạch Đại Khánh tức đến sắp điên. Chúng ta trước từ từ, nếu hôm nay không thể chờ đến Thu bác sĩ, chúng ta liền trở về tính. Ba người canh giữ ở bên ngoài, đói bụng liền đi mua mấy cái bánh bao, vẫn luôn chờ đến mặt trời sắp lặn. 245 hảo không có người ra tới, cũng không có người đi vào, chỉ có cái kia màu đen đại phiên cẩu ghé vào lan can chỗ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cha, chúng ta hồi Hoa Tiên Sinh nơi đó đi, không thể làm nhân ra chờ chúng ta ăn cơm. Bạch Vịnh Mai có chút sốt ruột. Vậy đi thôi. Lúc này Bạch Đại Khánh cũng không có gì tin tưởng, mấy ngày nay xem như Bạch Bạch lãng phí, còn ném mấy chục đồng tiền, thật không có lời. Trở lại Hoa Ung Thành biệt thự không sai biệt lắm 8 giờ tới chung, quả nhiên Hoa Ung Thành đang đợi bọn họ, vừa thấy bọn họ vào nhà liền phân phó Lý Tẩu thượng đồ ăn. Hôm nay còn không có nhìn thấy Thu bác sĩ sao? Không có, Thu bác sĩ trong nhà có cái nữ nhân thực hùng, đem chúng ta đuổi đi. Hoa tiên sinh, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiêu đãi chúng ta ngày mai tưởng trở về trấn thượng. Bạch Vịnh Mai đỏ mặt. Đại thúc bệnh không phải còn không có xem sao. Hoa Ung Thành nhìn Bạch Đại Khánh. Không nhìn, vẫn là về nhà đi. Đổi mặt khác bác sĩ không được sao. Ta có thể giới thiệu. Vẫn là không nhìn, ta chỉ tìm Thu bác sĩ xem. Hoa Ung Thành rốt cuộc tin tưởng Phùng Bích Lạc phỏng đoán, nàng nói trắng ra Quốc Khánh căn bản không bệnh, mà là muốn vì Vịnh Mai cùng Thu bác sĩ chế tạo gặp mặt cơ hội. Vì cái gì đều làm Phùng Bích Lạc đoán được, nay đến tột cùng là nàng đoán, vẫn là nàng vốn dĩ liền biết. Hoa tiên sinh, như thế nào không nhìn thấy ngươi hai đứa nhỏ? Bọn họ như thế nào không tới ăn cơm? Phần 56. Bọn họ đã ăn cơm xong, hiện tại ngủ. Cơm chiều sau, Bạch Vịnh Mai tự giác mà giúp Tiểu Ngọc thu thập chén đũa, đem phòng bếp quét tước đến sạch sẽ, đồ làm bếp sắt đến sáng trưng phát ra quang. Ngươi ngày mai phải đi sao? Ta đều luyến tiếc ngươi đi rồi. Tiểu Ngọc hai ngày này cùng Bạch Vịnh Mai ở chung đến nhiều, càng thêm cảm thấy Bạch Vịnh Mai là cần mẫn thiện lương cô nương. Đảo man hy vọng Bạch Vịnh Mai có thể lưu lại làm cái bạn. Ân, ta phải về trấn trên, trong nhà sự tình nhiều. Hoa tiên sinh ngày mai đưa các người trở về sao? Bạch Vịnh Mai gật đầu, nói, vừa rồi ăn cơm khi, hắn nói đưa chúng ta trở về. Chúng ta Hoa tiên sinh thật là cái người tốt, không có người sẽ giống hắn lòng tốt như vậy. Hảo đáng tiếc trên đời chỉ có một Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai tâm tình trầm trọng lên, nếu lại có một cái Hoa tiên sinh, kia nàng nhất định sẽ giống Phùng Bích Lạc giống nhau dũng cảm mặt đất bạch. Nghe ngươi ngữ khí giống như thích Hoa tiên sinh. Tiểu Ngọc trêu ghẹo nàng. Bạch Vịnh Mai chạy nhanh lắc đầu, nói, nơi nào nha. Ta chỉ cảm thấy giống Hoa tiên sinh như vậy người tốt, nếu có thể nhiều mấy cái thì tốt rồi. Đến lúc đó phân ngươi một cái, phân ta một cái. Bạch Vịnh Mai không có trả lời, nay chỉ là một cái tốt đẹp nguyện vọng, trên đời trước sau chỉ có một Hoa tiên sinh. Cái này ban đêm Bạch Vịnh Mai không có ngủ, vận mệnh vẫn là cho nàng một ít chỗ tốt. Nàng trong cuộc đời có cùng Hoa Ung Thành ở tại cùng dưới mái hiên cơ hội. Nơi này hết thể ta đều thực thích, bởi vì ta thích Hoa tiên sinh. Sáng sớm ăn qua bữa sáng sau, Bạch Kế Phúc thay đổi chủ ý, buổi sáng còn tính toán đi một chuyến ánh sáng mặt trời bệnh viện, nếu Thu bác sĩ vẫn là không ở liền về nhà. Hoa Ung Thành lái xe đưa bọn họ đưa tới ánh sáng mặt trời bệnh viện, bồi bọn họ cùng nhau tiến vào bệnh viện. Phòng khám bệnh trong đại sảnh dòng người chen chúc xô đẩy, Bạch Đại Khánh trong lòng lung lay lên, bệnh viện người bệnh nhiều như vậy, kia bác sĩ tiền công cũng không phải là rất cao. Bác sĩ cửa văn phòng nửa mở ra, Bạch Kế Phúc tệ đến trước cửa đi xem, bên trong ngồi một vị mang mắt kính thanh niên bác sĩ, tức khắc hắn vẻ mặt vui mừng, xoay người hướng Bạch Đại Khánh cùng Bạch Vịnh Mai vây tay. Cha, các ngươi mau tới đây, là Thu bác sĩ. Bạch Kế Phúc đỡ Bạch Đại Khánh đang muốn đi vào, lại bị hộ sĩ cấp ngăn lại tới. Các ngươi không đăng ký không thể tiến vào. Thu bác sĩ. Bạch Kế Phúc la lớn. Thu bác sĩ quay đầu lại. Nhìn tế ở trước cửa Bạch Kế Phúc, hắn đỡ đỡ trên mũi mắt kính nhất thời không nhận ra Bạch Kế Phúc. Ngươi là? Ta là Bạch Vịnh Mai đại ca, lần trước ngươi đi nhà của chúng ta. Nga. Vịnh Mai đại ca, ta nhớ ra rồi. Thu bác sĩ đứng lên. Thu bác sĩ, cha ta muốn tìm ngươi xem bệnh, còn có Vịnh Mai cũng tới. Bạch Kế Phúc chạy nhanh đem Bạch Vịnh Mai kéo qua tới. Bạch Vịnh Mai nhút nhát sợ sệt mà đứng, hai tay bất an mà nắm góc áo, nói, Thu bác sĩ, muốn phiền toái ngươi giúp ta cha xem bệnh. Không có việc gì. Đại thúc đâu, làm đại thúc ngồi lại đây xem bệnh. Thu bác sĩ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Bạch Vịnh Mai trên mặt. Bạch Đại Khánh ngồi ở ghế trên, vốn dĩ hắn không có bệnh, chỉ có thể xả chính mình choáng váng đầu, không có sức lực, Thu bác sĩ liền cho hắn khai một hộp ngăn vượng dược vật. Thu bác sĩ, ta này bệnh có phải hay không nằm viện sẽ hảo đến càng mau đâu? Không cần nằm viện, nghỉ ngơi nhiều là được. Bạch Đại Khánh thấy Thu bác sĩ không lý giải chính mình dụng ý, nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Cha, chúng ta đi thôi, Hoa tiên sinh còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Bạch Vịnh Mai đỡ Bạch Đại Khánh cánh tay. Không thể nề hà, Bạch Đại Khánh chỉ phải đứng lên, mới vừa đi ra một bước hắn trong lòng linh cơ vừa động, làm bộ té xỉu về phía sau đảo đi. Chương 91 chỉ có gả chồng cái này đường ra. Bạch Đại Khánh bị đưa đến phòng cấp cứu chung, qua hơn nửa giờ mới làm bộ tỉnh dậy lại đây, tự nhiên hắn bị an bài đến nằm viện lâu nằm viện, chỉ là sự tình hơi cùng nguyện vi, Thu bác sĩ là bác sĩ khoa ngoại, Bạch Đại Khánh tắc bị an trí ở bên trong khoa. Bất quá Bạch Đại Khánh cũng không nhục trí, Thu bác sĩ cùng Vịnh Mai gặp mặt, sự tình liền dễ làm. Thu bác sĩ chủ động giúp Bạch Đại Khánh giao nằm viện tiền thế chấp, Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc mừng thầm, này thuyết minh Thu bác sĩ đích xác đối Vịnh Mai có hảo cảm, hơn nữa có tiến thêm một bước phát triển ý tứ. Bạch Đại Khánh nắm Thu bác sĩ tay, nói, thật là quá cảm tạ Thu bác sĩ, ngươi là ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Vịnh Mai, ngươi mau tới đây cảm ơn Thu bác sĩ. Cảm ơn Thu bác sĩ. Cứu tử phù thương là bác sĩ chức trách, Vịnh Mai, ngươi hảo hảo chiếu cố đại thúc, ta hiện tại còn ở đi làm liền không thể cùng các ngươi. Ta tan tầm lại qua đây nhìn xem. Kia Thu bác sĩ ngươi vội. Bạch Kế Phúc vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Bạch Vịnh Mai đem Thu bác sĩ đưa ra nằm viện lâu, quay lại nhắc tới nước sôi bình đi thủy phòng tiếp nước sôi. Này xương Bạch Kế Phúc cùng Bạch Đại Khánh nghị luận khai. Cha, ta xem Vịnh Mai cùng Thu bác sĩ sự có đến thành. Chỉ là chúng ta ngày hôm qua nhìn đến cái kia nữ chính là sao lại thế này. Muốn hay không hỏi một chút Thu bác sĩ kia nữ chính là hắn người nào. Đừng thật là hắn bà nương đi. Nếu Thu bác sĩ kết hôn, Vịnh Mai khẳng định gả không thành hắn. Bạch Đại Khánh có nghi ngờ. Hành, chờ Thu bác sĩ tan tầm tới khi, ta liền nói cho hắn, ngày hôm qua chúng ta đi nhà hắn đi tìm hắn, gặp được một cái ôm cẩu nữ nhân, lúc này chúng ta liền xem hắn thần sắc, hắn nếu là thần sắc có biến hóa liền tỏ vẻ này nữ chính là hắn lao bà. Bạch Đại Khánh thở dài một hơi, nói, liền sợ kết quả là công dã tràng, chúng ta quán không thượng này người trong sạch. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Là Bạch Vịnh Mai múc nước trở về, nàng cấp Bạch Đại Khánh đổ một ly nước ấm. Cha, chúng ta muốn ở bệnh viện ngốc bao lâu? Nhà này còn có trong xưởng đều chờ ta trở về đâu? Bạch Vịnh Mai có chút sốt ruột. Trong nhà sự ngươi không cần phải xen vào, có ngươi nhị ca cùng hai cái tẩu tử ở, trong xưởng liền trước ném lại đi, chẳng lẽ ngươi vì kia mấy cái tiền mặc kệ cha mệnh sao? Bạch Kế Phúc tức giận.